Chính thức duyệt binh là quân huấn khúc cuối, cũng là cao trào bộ phận. Bình thường chính thức duyệt binh sẽ ở quân huấn ngày cuối cùng cử hành, địa điểm là các đoàn sân huấn luyện. Duyệt binh nghi thức đem triển lãm đại gia quân huấn đến nay cố gắng thành quả, lão sư mong chờ nhìn đến đại gia tư thế hiên ngang một mặt. Huấn luyện rất nhiều, trường học còn sẽ sắp xếp các loại chủ đề báo cáo, diễn thuyết trận đấu, hiệu trưởng lớp học đợi hoạt động. Các học sinh có thể theo các loại báo cáo trung học tập lý luận tri thức, đang diễn giảng trận đấu chung triển lãm mình, thông qua hiệu trưởng lớp học đối với đại học có một cái khác sâu hơn hiểu biết. Tóm lại, tại quân huấn huấn luyện rất nhiều, các học sinh cuộc sống cũng đồng dạng muôn màu muôn vẻ. Dưới bình thường tình huống thể dục buổi sáng đều không phải là mỗi ngày đều tổ chức, buổi tối cũng không có quân huấn hạng mục, nhưng có khả năng an bài quân huấn báo cáo hoặc trễ. Từ các đoàn tổ chức tân sinh mặc lấy quân huấn phục tham gia, các học sinh quân huấn thời kỳ phải nhiều chú ý huấn luyện viên cùng phụ đạo viên nhóm thông chi. Bởi vì quân huấn thời kỳ năng lượng tiêu hao lớn, các học sinh nhất định phải đúng hạn ăn 3 bữa, hơn nữa muốn ăn ăn no ăn được, nhất là bữa sáng, nếu không dễ dàng dẫn phát tuột huyết áp. Đương nhiên, các học sinh đúng hạn ăn cơm đồng thời cũng phải chú ý hợp lý ẩm thực, ăn nhiều loại thịt, đàn loại lấy bổ sung albumin, ăn nhiều rau dưa, hoa quả lấy bổ sung vitamin, không ăn sống nguội cùng không vệ sinh thực phẩm để ngừa dạ dày viêm phát sinh. Một ngày 3 bữa rất nhiều, các học sinh cũng có thể tải trong bao phòng một chút đồ ăn vặt, kẹo, lúc nghỉ ngơi có thể bổ sung thể lực. Tại quân huấn thời kỳ muốn phòng ngừa thức đêm, tận lực ngủ sớm, nâng cao giấc ngủ chất lượng, lấy bảo trì thể lực. Ngủ trước còn có khả năng tắm rội ngâm chân, hoặc là uống chén nóng sữa bò, để giúp trợ rất nhanh đi vào giấc ngủ. Ngoài ra, các học sinh tại quân huấn sau khi kết thúc không muốn lập tức tắm rội, bởi vì quân huấn qua đi đổ mồ hôi khá nhiều, tuyến mồ hôi mở ra, sức chống cự thấp, lúc này tắm rửa dễ dàng cảm mạo, hơn nữa không muốn lập tức hướng tắm nước lạnh, bởi vì đổ mồ hôi sau lỗ chân lông mở rộng, máu tuần hoàn tăng nhanh, lúc này dùng nước lạnh tắm rội, làm cho toàn thân lỗ chân lông nhanh chóng khép kín, nhiệt lượng không thể tỏa ra mà ngưng lại ở bên trong thân thể, dẫn tới nhiệt độ cao, còn theo não bộ mao mảnh mạch máu nhanh chóng co lại mà làm cho người khác đầu váng mắt hoa. Nặng thì thậm chí dẫn tới cơn sốc, bởi vậy, quân huấn sau khi kết thúc tốt nhất đợi mồ hôi làm sao lại dùng ôn nước tắm rửa. Hiện tại liền tâm sự các ngươi nữ sinh tối quan tâm phòng sai vấn đề. Bởi vì quân huấn phần lớn thời gian cần phải các học sinh mặc lấy tay áo ngắn huấn luyện, cho nên các học sinh cánh tay, gương mặt, cổ bại lộ dưới ánh mặt trời. Vì phòng ngừa phơi nắng thương, đại gia nhất định phải làm tốt phòng nắng công tác, muốn đã quên mang hoặc là không đủ dùng, cũng có thể cho nhau mượn dùng một chút, đều là một cái ban, đại gia chính là một cái chỉnh thể, nhất định phải tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trợ. Phòng nắng chia làm nhuyễn phòng nắng cùng cứng rắn phòng nắng. Cứng rắn phòng nắng là vật lý phòng nắng. Ngón tay dùng phòng nắng mạo, phòng nắng tay áo bộ, phòng nắng y, phòng nắng ô đợi trực tiếp che chắn từ ngoại tuyến, phòng nắng hiệu quả tốt, các học sinh có thể trước chuẩn bị tốt phòng nắng tay áo bộ cùng phòng nắng mặt cháo. Nhưng là vì thống nhất mặc, huấn luyện viên có khả năng cấm sử dụng phòng nắng tay áo bộ những vật này lý phòng nắng vật phẩm, cho nên nhuyễn phòng nắng cũng ắt không thể thiếu. Nhuyễn phòng nắng chỉ điểm dùng phòng nắng xương cùng phòng nắng phun xương các loại, trong này sử dụng phòng nắng phun xương khi phải chú ý không thể trực tiếp phun mặt. Phun ra khi muốn cự cách thân thể 10cm trái phải. Muốn có hiệu phòng nắng, muốn vẽ loạn số lượng vừa phải, cũng đủ phòng nắng xương gương mặt đại khái cần phải tiền xu lớn nhỏ lượng. Nếu như vẽ loạn quá ít, phòng nắng hiệu quả đại đà chiết khấu. Nếu như vẽ loạn nhiều lắm, tắc dễ dàng làm cho da rẻ không thể thông khí mà dẫn đến bị cảm nắng. Ngoài ra, phòng nắng tốt nhất trước tiên 30 phút đổ phía trên, 23 giờ bổ đồ một lần. Một ngày quân huấn sau khi kết thúc cần dùng rửa mặt nãi đợi tiến hành toàn diện vệ sinh. Nếu như đại gia vô ý phơi nắng thương, nhất định phải đúng lúc báo cáo huấn luyện viên hoặc phụ đạo viên, rời đi tới chỗ bóng mát, dùng nhiệt độ bình thường tùy hoặc là nước lạnh cọ rửa phơi nắng thương làn da hơn nữa đúng lúc bổ sung hơi nước, phòng ngừa ảnh hưởng đến da rẻ cùng chỉnh thể hình tượng dù sao cũng là biểu diễn hệ, tương đối chú trọng hơn cá nhân ngoại tại hình tượng. Đúng rồi, nếu như gặp phải phơi nắng thương tình huống. Đại gia phơi nắng thương sau phải chú ý không thể trực tiếp băng phô, tình huống nghiêm trọng phải kịp thời đi giáo bệnh viện liền trần. Tiếp theo chính là bổ thủy khối này, bởi vì quân huấn thời gian rõ dài, nhiệt độ không khí khá cao, thân thể hơi nước cùng khoáng vật chất đại lượng sói mòn, tình huống nghiêm trọng khi thậm chí dẫn đến bị cảm nắng, cho nên, đại gia tại huấn luyện khi nhất định phải mang lên cốc nước, lúc nghỉ ngơi đúng lúc bổ sung hơi nước, còn có khả năng tại trong tùy thêm muối, thêm đường lấy bổ sung khoáng vật chất. Ngoài ra, trường học sẽ ở huấn luyện địa điểm vì đại gia tập trung cung ứng nước ấm, có khi còn sẽ có nước chè, nước muối đợi. Các học sinh nước uống tối lựa chọn tốt nước ấm hoặc nhiệt độ bình thường thủy, phòng ngừa tại huấn luyện sau lập tức dùng để uống nước lạnh băng uống. Huấn luyện quá trình trung hòa huấn luyện vừa mới sau khi kết thúc dạ dày nội độ ấm khá cao, chợt nhận được đại lượng lãnh kích thích khả năng dẫn đến dạ dày co giật, dẫn tới bụng đau đớn. Ngoài ra bởi vì sợi hóa học quân huấn phục không hút mồ hôi, kín gió, cùng da rẻ ma sát quá nhiều sau dịch khởi rôm, bệnh mẩn ngứa các loại, cho nên đại gia xuyên sợi hóa học quân huấn phục khi có thể tại quân huấn phục bên trong mặc thuần miên vải dệt bên người quần áo xem như áo lót. Nếu như vô ý lên rôm, bệnh mẩn ngứa, tận lực phòng ngừa sử dụng nước lạnh cọ rửa, mà ứng sử dụng nước ấm vệ sinh, thanh tẩy sau lau khô da rẻ cũng vẽ loạn nước hoa hoặc phấn rôm đợi. Đại gia tại bệnh trạng nghiêm trọng khi nhất định không muốn bỏ qua, sợ phiền toái lão sư hoặc là huấn luyện viên, phải kịp thời đi giáo bệnh viện liền trần. Còn có phía trước khai giảng khi đề cập qua, bởi vì quân huấn dày tính chất góc cứng rắn, thời gian dài quân huấn dễ dàng tạo thành bước chân mệt nhọc cùng chua đau đớn, thậm chí có khả năng mài xuất thủy phao, cho nên đại gia nhất định phải chuẩn bị vừa chân, thoải mái giày điếm, cùng với toàn bộ miên, hút mồ hôi áo lót dài. Nếu như chân vô ý nổi bóng, xử lý không làm dẫn tới cảm nhiễm. Bởi vậy, đại gia trăm vạn không muốn lập tức dùng kim tiêm đi thiêu phá vừa khởi bọt nước, bởi vì bọt nước thịt rất non, thiêu phá sau đi đường hoặc vận động ma sát tăng lên đau đớn. Vì giảm bớt đau đớn, đại gia tốt nhất trước dùng băng dán cá nhân dán tại bọt nước phía trên, nhưng chú ý không muốn dán thật chặt. 2-3 ngày sau lại vạch trần băng dán cá nhân, dùng cồn iốt hoặc cồn đối với trường bọt nước bộ vị tiến hành tiêu độc, sau đó dùng đã khử trùng kim tiêm thiêu phá bọt nước, bài trừ bên trong thủy, lại dùng cuối cùng cồn hoặc cồn iốt đối với trường bọt nước bộ vị tiến hành tiêu độc. Nếu như đại gia chính mình bất hội xử lý, thỉnh đúng lúc hướng nhân viên y tế tìm kiếm trợ giúp. Chính là cuối cùng phía trước đề cập qua bị cảm nắng vấn đề, này lúc trước mỗi một giới đều có phát sinh, canh đậu xanh, trà lạnh, nước ô mai, mật thủy đợi đồ uống đều có tốt lắm giải nhiệt hiệu quả. Đại gia có thể tại căn tin hoặc tự cường siêu thị chung mua sắm các loại giải nhiệt đồ uống. Mát lạnh phun tề hòa thanh lạnh gián là giải nhiệt hạ nhiệt độ hào thủ, tiểu lâm chế dược, lục thần kính lạnh nâng cao tinh thần nước hoa đợi giải nhiệt phun xương đều là không sai tuyển chọn. Sử dụng mát lạnh phun xương khi phải chú ý thấy rõ sử dụng thuyết minh, chỉ có thể phun tại quần áo phía trên phun xương phải tận lực phòng ngừa tiếp xúc da rẻ. Nếu như không có mát lạnh phun xương, trang bị nước khoáng hoặc nước hoa tiểu thùng ô doa cũng có thể tạo được nhất định giải nhiệt hiệu quả. Trừ mát lạnh phun xương bên ngoài, cũng có thể tuyển chọn dán mát lạnh dán giải nhiệt hạ nhiệt độ. Dù sao muốn chuẩn bị tốt phòng bệnh dược phẩm, đại gia có thể sách chuẩn bị trước hoắc hương chính khí thủy hoặc hoắc hương chính khí hoàn, để ngừa bị cảm nắng. Nếu như gặp phải bị cảm nắng hoặc là không quá thoải mái tình huống, thì nhất định phải đúng lúc hướng nhân viên y tế tìm kiếm trợ giúp. Kỳ thật rất nhiều nội dung phía trước trường học đưa tin thời điểm liền có đề cập qua, bất quá bởi vì lập tức liền muốn bắt đầu quân huấn, Vương Kính Tùng lớp này chủ nhiệm là lại lần nữa cường điệu, dù sao hắn lại bất hội bồi tiếp dừng lại ở quân huấn huấn luyện quân sự căn cứ, cho nên lúc này càng giống như là một cái quan tâm đệ tử lão sư, dần dần cuối cùng báo cho. Dù sao biểu diễn hệ đều là một chút thiếu gia binh, rất nhiều đối với quân huấn không có khái niệm, cho rằng hãy cùng ngoại ô đạp thanh giống nhau, chính là đi cái qua trường. Hơi lớn học quân huấn thực thủy, thậm chí liền ở trường học nội bộ cử hành, nhưng Bắc Điện cùng Trung Diễn ở phương diện này vẫn là thực kháo phổ, liền trực tiếp là đăng tại chuyên nghiệp huấn luyện quân sự căn cứ, là đường đường chính chính phong bế thức quản lý, chủ yếu bọn hắn rất trọng thị thứ nhất năm học, muốn đặt nền móng, chuyên nghiệp một chút quân huấn có lợi cho bọn hắn đối với đệ tử quản lý, ai kêu biểu diễn hệ phần lớn đều là bộ dạng hàng, nghe lời chính là thật không nhiều, liền muốn thật tốt địch luyện chơi luyện. Chương 1954 quân huấn 2. Thái Dương thật lớn a, bất hội còn muốn một mực đứng lấy a. Nói Trương Tân gia hỏa kia vì sao không cần theo chúng ta cùng một chỗ luyện lối đứng? Hắn vì sao có thể chỉ đạo cây anh đào muội tử? Hắn nhật ngữ, người sẽ sao? Ta nói tiểu tử này phía trước tại xe phía trên tại sao là cùng đám này cây anh đào muội tử mắt đi mày lại các loại làm quen, nguyên lai là tại nơi này chờ, gia hỏa kia quá tính kế, thật sự là nhân tinh một cái. Một đám người nhìn thay huấn luyện viên dạy bảo vài cái cây anh đào muội tử luyện lối đứng Trương Tân, đó là gương mặt hâm mộ ghen tị hận, đi theo Đại Thái Dương dưới phạt chạm bọn hắn so sánh với, Trương Tân là thật quá hạnh phúc quá dễ dàng rồi, thậm chí còn có thể trực tiếp bắt đầu chấm mút, hỗn đản này quá phận. Phảng phất là đang cố ý khoe ra giống nhau, tại một đám đồng học gương mặt hâm mộ ghen tị tràn ngập oán hận ánh mắt phía dưới, Diệp Vũ là bắt tay đặt ở Eri Suzuki L ở giữa tay bắt tay chỉ đạo lên Eri Suzuki phải như thế nào nghỉ. Nghiêm, nhảy qua lập, ngồi xuống, đứng dậy, cúi chào, đi đều bước, đi nghiêm đi. Nguyên nhân rất đơn giản, muội tử các nàng tuy rằng tiếng Trung, nhưng những cái này trung tâm tri thức các nàng không hiểu a, huấn luyện viên cũng không hiểu tiếng Nhật, tăng thêm là du học sinh quốc tế hữu người, bản thân đã bị chào hỏi qua muốn ưu đãi chiếu cố một chút, cho nên là tiện nghi Diệp Vũ, từ hắn đảm nhiệm huấn luyện viên trợ thủ, tay bắt tay chỉ đạo đám này cây anh đào muội tử. Đương nhiên, điều này cũng cùng Diệp Vũ bản thân lối đứng thực tiêu chuẩn, vừa nhìn liền có chuyên môn luyện qua, không chuyên môn huấn luyện cũng không nhiều lắm quan hệ có liên quan, muốn Diệp Vũ bản thân cũng không, huấn luyện viên còn chưa phải có thể như vậy an bài. Bất quá như vậy vừa đến, liền trực tiếp đem một bên 15 ban nam đồng hài nhóm cấp chua thành tranh tinh. Vương huấn luyện viên cũng có chú ý Diệp Vũ bên này, quan sát trong chốc lát sau gật đầu một cái nói đúng vậy, cực khổ, trước ngươi luyện qua. Cao trung cũng là có quân huấn, hơn nữa vì diễn tốt quân nhân, ta chính mình lén lút cũng là có luyện tập. Nga, đúng rồi, lớp chúng ta thượng có Tiếu Tuấn Quang Tiếu Ca Kiền muội muội, ngày hôm qua Tiếu Ca mời chúng ta ăn cơm, ta là chuyên môn lấy vài món Tiếu Ca ký tên quần áo chơi bóng, dù sao ta sau còn có thể làm được đến, này vài món quần áo chơi bóng sẽ đưa cấp huấn luyện viên, xem như cảm tạ các ngươi sau đoạn thời gian này chiếu cố. Nga, cái kia tên là Chu Dã đúng là Tiếu Ca Kiền muội muội, mẹ nàng là Tiếu Ca người đại diện. Diệp Vũ là đặc biệt chỉ đang luyện lối đứng Tiểu Dã. Đổi thành cái khác lễ vật Vương huấn luyện viên là bất hội thu, Tiếu Cầu Vương ký tên quần áo chơi bóng. Cái nào cán bộ chống lại như vậy khảo nghiệm, cộng thêm còn có Tiếu Cầu Vương Kiền muội muội, hắn người đại diện nữ nhi, cho dù là Vương huấn luyện viên như vậy nghề nghiệp quân nhân cũng là có chút kinh ngạc, gật gật đầu, tỏ vẻ nghe hiểu ý tứ của hắn, chính là làm giúp đỡ chiếu cố một chút, đừng đối với tiểu muội muội quá mức trách móc nặng nề. Đương nhiên, quần áo chơi bóng bất hội hiện tại liền cầm lấy cấp Vương huấn luyện viên bọn hắn, đợi sau khi kết thúc huấn luyện lén lút cấp, bản thân cũng chỉ là một loại biểu đạt cảm kích phương thức, không đề cập tiền tài lợi ích, dù sao đối với Chu Dã mà nói, như vậy ký tên quần áo chơi bóng tốt lắm làm, chính là thuận nước song thuyền. Luyện hơn một giờ lối đứng về sau, nữ sinh cùng Trương Tân liền đều được an bài nghỉ ngơi, nam sinh tiếp tục, dù sao đám này nhìn qua có chút nương pháo âm nhu biểu diễn hệ nam sinh luôn luôn đều là thích hợp nhất lấy ra ức hiếp lập quy củ. Hơn nữa phần lớn lối đứng là thật không đi, kỷ luật cũng rất kém cỏi, xác thực cần phải thật tốt giáo huấn một chút. Người gia hỏa kia là thật cầu, khi nào thì học Nhật ngữ. Chơi trò chơi nhìn hoạt hình học, cái này không phải là có đầu óc có thể học sẽ sao. Tống Tổ Nhi lật cái bạch nhãn, hỗn đàn này vẫn là như vậy khí người, bất quá quần áo chơi bóng chiến lược là thật rất có hiệu quả a, khó trách là ngày hôm qua an bài Tiếu Ca mời ăn cơm, lấy một chút ký tên quần áo chơi bóng, xác thực biết chơi, đầu óc tốt dùng. Như vậy vừa đến nhưng mà thoải mái nhiều lắm, ít nhất có thể cho bọn hắn nhiều trang điểm lại bổ một chút thủy, đừng thật đem da rẻ dám đen hoặc là phơi nắng bị thương. Cũng tử, tạm được, Diệp Vũ trực tiếp hướng về đỏ bừng cả khuôn mặt rất là mỏi mệt Chu Dã quan tâm tới. Tạm được, bất quá thật muốn nhiều hơn nữa chạm một lát thì không được. Đúng rồi, mặt sau sẽ có huấn luyện bằng đạn thật sao? Cùng rất nhiều quốc nội thanh thiếu niên giống nhau, đối với súng ống huấn luyện bằng đạn thật. Phần lớn đều là ôm lấy rất cao kỳ vọng, thuộc về điển hình lại đồ ăn lại mê. Khẳng định có, sở dĩ tuyển chọn tại huấn luyện quân sự căn cứ quân huấn cũng có phương diện này nguyên nhân, chúng ta là học biểu diễn, thực có khả năng liền dính đến quân lữ đề tài giọng chính chính kịch, như vậy quân chính quy việc hóa huấn luyện đối với chúng ta về sau quay phim là rất có trợ giúp, trường học bản thân cũng thường xuyên là có như vậy kịch tổ chọn người, cho nên nên có một cái đều không phải ít. Đối với Diệp Vũ câu trả lời này, có cao hứng, cũng có thực không lời. Bất quá trình thể thượng vẫn là không có quá mức bài xích, trừ bỏ một chút yêu đậu minh tinh lưu lượng minh tinh bên ngoài, đại đa số lấy quay phim làm mục tiêu lấy diễn viên vì nghề nghiệp biểu diễn hệ đệ tử, bản thân kỳ thật thực có thể chịu được cực khổ, nhất là trước cao ban người, ngược lại là so khoa chính quy ban ra sức hơn. Khoa chính quy ban theo làm điều kiện tốt, bản thân định vì là tiểu sinh cùng hoa đán, khả năng không thiếu một chút cơ hội, nhưng đối với trước cao ban tới nói, cơ hội là thực sự là vô cùng thiếu. Trong này có không ít đều là các loại kháng Nhật thần kịch khách quen, cho nên tại dạng này chuyên nghiệp quân huấn chung là nhất là đầu nhập, đôi này sau thử sức một chút phương diện này nhân vật là tuyệt đối rất trợ giúp. Huấn luyện 2 giờ, buổi sáng huấn luyện cho dù là đã xong, sau đó là đi phòng ăn ăn cơm, cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi, có thể ngủ cái ngủ trưa, 2 giờ chiều qua đi lại là tân huấn luyện, ít nhất huấn luyện 3 giờ, so buổi sáng huấn luyện cần phải vất vả nhiều, sau đó ngày mai sẽ là chân chính tân binh huấn luyện, là phải dậy sớm. Một mực sẽ kéo dài một tuần trở lên, cái này đối với không ít yêu đậu minh tinh tới nói nhưng là khiêu chiến không nhỏ. Bởi vì 15 ban là hàm kim lượng cao nhất một lần, không thiếu nhất đúng là tinh nhị đại cùng phú nhị đại, cho nên tại đối mặt với cái này dạng phi thường tiếp đất khí bộ đội cơm thời điểm, có không ít nhân đều khó có thể nuốt xuống, ăn không trôi, nhưng đồ ăn vặt. Ngượng ngùng, Đây là huấn luyện quân sự căn cứ, cũng không bán địa phương, ăn xong mang những cái này, mặt sau có thể cũng chưa có. Ăn nhiều một chút, bằng không buổi chiều sẽ chịu không nổi, cái khác không ăn, trứng gà cùng cơm ăn nhiều một chút. Không muốn, thật sự rất khó ăn, ta hoàn toàn ăn không trôi nha. Diệp Vũ liền trực tiếp mặc kệ Chu Dã mấy người các nàng rồi, hắn dù sao là ăn đi xuống, tuy rằng không ăn cũng không có gì quan hệ. Liền điểm ấy tới nói, tân một bên Mỹ sóng mấy người các nàng cây anh đào muội tử ngược lại rất tốt, vừa nhìn chính là thật có thể chịu được cực khổ, ăn thế nhưng còn rất hương, quả nhiên còn phải là gia nhập cạnh tranh cơ chế, thật tốt nội quyền một phía dưới, nội ngu ngươi rốt cuộc tại cao quý cái gì. Chương 1955 quân huấn 3. Soát người, kiểm tra đồ ăn vặt, không phải đâu, thượng buổi trưa như thế nào không kiểm tra, thiệt thòi ta thượng buổi trưa cái gì cũng không mang. Huấn luyện viên lại không ngốc, hơn nữa các ngươi giữa chưa thừa nhiều như vậy nghĩ cũng biết sẽ có đồ ăn vặt tàng tại trên người, đều đàng hoàng một chút ha, loạn tàng nhưng là sẽ bị phạt chạy sân thể dục. Bản thân liền có đã tham gia quân huấn Diệp Vũ là thiện ý nhắc nhở, tỉnh những cái này ngu ngốc đi làm con gà kia. Bất quá phòng trừng vẫn sẽ có ngu ngốc như vậy tồn tại. Sự thật chứng minh Diệp Vũ nhắc nhở ý nghĩa không lớn, vẫn có rất nhiều lơ đễnh, cơm chưa không nhận thật ăn, tàng một chút đồ ăn vặt tại trên người cho rằng có thể tránh né huấn luyện viên, thậm chí dĩ nhiên là uống đồ uống, nhịp đập, khang sư phó mật quả bưởi trà coi như có thể lý giải, Coca-Cola như vậy than chua đồ uống là cái gì quỷ. Rất nhanh liền có một cái rất lớn đám người bị lục soát đại lượng đồ ăn vặt, trực tiếp bị phạt chạy sân thể dục. Không chạy hoàn phải không hứa ăn cơm đi ngủ, thậm chí liền những người khác cũng phải theo lấy phạt chạm, không cho phép rời đi, phải chờ đợi chính mình đồng đội. Chu Dã các nàng phía trước bởi vì là bị Diệp Vũ chào hỏi qua, không có muốn chết, ngược lại thực may mắn tránh được một kiếp, lén lút chiếu cố là một chuyện, ngang nhiên cãi lời mệnh lệnh không nể mặt là một chuyện khác. Nguy hiểm thật, còn dễ nghe ngươi, bằng không hiện tại mấy người chúng ta sợ là cũng muốn theo lấy chạy sân thể dục rồi, bất quá bụng thật là đói a. Phải được một mực chờ đợi bọn hắn chạy xong sao. Sớm nói, cho các người ăn cơm thật ngon, bất quá không sao, buổi tối nếu không nghiêm túc ăn, nhiều hơn nữa đói hơn mấy đốn liền toàn bộ đều đàng hoàng, hiện thực dạy các ngươi làm nhân. Chu Dã mấy người các nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, là mặt cười khổ, Kỳ Mỹ Hợp hiện tại liền có một chút hối hận đọc cái gì Bắc Điện rồi, không nghĩ tới làm diễn viên thế nhưng khổ cực như vậy. Diệp Vũ trực tiếp lật cái bạch nhãn, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Cái này tính cực khổ. Các ngươi đem diễn viên quay phim đương cái gì? Khó trách bây giờ là một đời không bằng một đời. Đây là ta tại Bắc Điện đương người gác cổng nhiều năm gặp qua kém cỏi nhất một lần. Thật vất vả chịu đựng qua buổi chiều huấn luyện. Một đám người là kéo lấy mệt mỏi cực kỳ thân thể trở lại riêng phần mình phòng ngủ. Rất nhiều người bàn chân hiện tại cũng đã đánh lên bọt nước. Không làm phá cũng may. Một khi làm phá đó là thực sự là vô cùng đau. Liền đi đường đều khó khăn. Hơn nữa này dừng chân điều kiện không khỏi cũng quá kém một chút. Phía trước cảm thấy Bắc Điện đệ tử phòng ngủ liền rất kém cỏi, nhưng cùng quân doanh nơi này vừa so sánh với. Tốt ra hỏa, chỗ đó quả thực chính là thiên đường, nơi này chính là không rảnh điều, hơn nữa cái gì đồ điện cũng chưa, muỗi cũng siêu nhiều, điện thoại có thể dùng, nhưng không võng, cầm lấy điện thoại cũng không biết ngoạn chút gì. Bởi vì đều là cứng rắn phản, nghĩ cũng biết rất nhiều người là ngủ không quen, đối với lần này Diệp Vũ cùng không ít người tâm lý nắm chắc. Đây cũng là bọn hắn đều cảm thấy như vậy quân huấn rất tất yếu nguyên nhân. Khó trách ngươi là chuyên môn cắt đầu đinh, ta hiện tại cũng có chút hối hận, thật hẳn là đem mái tóc cấp cắt. Nhìn gương mặt thoải mái Trương Tân, vừa mới chạy xong vòng đang tại bôi thuốc Phạm Thừa Thừa là dị thường hâm mộ, loại thời điểm này vẫn là đầu đinh tốt nhất. Buổi tối có thể hớt tóc phát, bất quá tay nghề. Khó nói, đều như vậy, rất nhiều nữ sinh đợi cũng kéo, tháng 9 phân Bắc Kinh còn rất nóng. Đúng rồi. Người xác định ngủ thượng trải, không theo ta giành lại trải. Bởi vì là cao thấp trải huynh đệ cộng thêm cậu em vợ, Diệp Vũ đối với Phạm Thừa Thừa xem như chiếu cố, cho nên thiện ý nhắc nhở vài câu. Thượng trải có vấn đề gì không? Hạ trải dễ dàng đụng đầu a, ta tại Nam Triều Tiên đương luyện tập sinh thời điểm đi nằm ngủ quá hạ trải, có đôi khi ngủ mông, ngẩng đầu một cái, phanh một tiếng, có thể đau. Phạm Thừa Thừa có chút không hiểu hỏi. Quen thuộc Phạm Thừa Thừa gia hỏa kia chỉ biết. Gia hỏa kia bí mật rất nhị, chủ muốn cùng hắn tỷ giống nhau không đọc sách nhiều đầu trống trơn, bất qua tính cách tạm được, chủ yếu có đại minh tinh tỷ tỷ, được bảo hộ không sai. Không có việc gì, người ngủ quá là tốt rồi, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, quân huấn cũng phải cần kiểm tra phòng, hơn nữa kiểm tra nội vụ sắp xếp, đợi ăn cơm tối xong, xác suất lớn là gặp qua đến một cái phòng ngủ chỉ đạo chúng ta gấp chăn những cái này, điệp không tốt hoặc là không điệp nhưng là bị xử phạt nha. Không phải đâu, này đều phải quản, vậy muốn điệp thành bộ dạng gì à? Diệp Vũ trực tiếp biểu thị, ngủ chung phòng những bạn học khác cũng đều quyên góp đi lên, nhìn đến gần như kín kẽ dị thường chỉnh tề giống như đậu hũ khối giống nhau cái chăn cùng phi thường bình trực ga giường cùng gối đầu về sau, không ít người biến sắc, tiến hành nếm thử, sau đó. Phần lớn không đành lòng nhìn thẳng, bọn hắn thế nào gấp chăn, không phải là tỉnh ngủ trực tiếp rời giường tùy tay đắp một cái sao. Chu Dã bên kia bởi vì có Diệp Vũ cái này hay ca ca nhắc nhở, hiện tại đã ở luyện cái này, là chiếu vào trên điện thoại bảo tồn tốt video đang luyện, những người khác đã ở theo lấy học, bởi vì cái này theo phía trên sáng sớm ngày mai bắt đầu liền định kỳ kiểm tra, cha vô cùng nghiêm, quân huấn bắt đầu sơ kỳ, này gần như là đại đa số nhân chủ yếu bị trừng phạt lý do. Rất nhiều người mới đều không chạy thoát gấp chăn chi phối. Kỳ Mỹ Hợp cũng tử, nói ngươi thật ngủ được, cái giường này bản cũng quá cứng rắn, một chút cũng không thoải mái, chăn cùng ga giường cũng tốt cứng rắn tốt giá rẻ, lại không cho phép chúng ta chính mình mang, bây giờ thiên khí nóng, đồ ngủ cũng không có biện pháp xuyên rất dày, phiền chết. Cùng với suy nghĩ những cái này còn không bằng nghĩ muốn như thế nào phòng văn, ta cảm giác phòng văn vòng tay không phải thực tốt dùng a, vẫn là dùng phòng văn thủy quên đi, cũng không kịp nhiều như vậy. Chu Dã là một bên lau phòng văn thủy, một bên cong vừa mới bị muỗi cắn được tiểu hồng bào. Bởi vì phòng văn thủy hương vị không tốt nghe thấy, cho nên rất nhiều nữ sinh không quá yêu thích dùng, phần lớn dùng vẻ ngoài càng thời thượng phòng văn vòng tay, bất quá tại quân doanh nơi này phát hiện đồ chơi này không như thế nào kháo phổ, nơi này muỗi là thật là mạnh, vẫn là dùng phòng văn thủy quên đi, bằng không các nàng này da mịn thịt mềm sợ là thật tao chịu không nổi. Ai, ta hiện tại thật hối hận, thì không nên theo các ngươi cùng một chỗ đọc Bắc Điện. Bản tiểu thư là học biểu diễn đương minh tinh, lại không phải là chịu tội chịu khổ. Vừa mới đã khóc, nhìn qua có chút tội nghiệp Kỳ Mỹ Hợp là trực tiếp oán giận, bất quá nàng như vậy còn rất nhiều, đại đa số nuông chiều từ bé thiếu gia tiểu thư đều là như thế này. Được rồi, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào rồi, ta đều còn chưa hô mệt đâu. Nói trước người yêu thích cái kia Vương Nhất Bác, người có biết hắn vừa mới đang làm cái gì sao? Vương Sở Nhiên là che miệng trộm cười lên, chủ yếu là thật sự có chút nhịn không được. Chương 1956 quân huấn 4. Trần Phi Mưa hắn làm cái gì? Khóc cấp chính mình người đại diện gọi điện thoại muốn rời khỏi quân doanh, là thật khóc lên, thiếu chút nữa không đem ta cùng tổ Nga Vương Sở Nhiên yêu thích kêu tổ Nga chết cười, suy giảng kia các ngươi là không thấy được, thật sự là quá tốt nở nụ cười, đáng tiếc lúc ấy không mang điện thoại, bằng không liền chụp xuống, ha ha ha. Tống Tổ Nhi cũng là hé miệng trộm cười lên, xác thực quá khôi hài, đây chính là nam sinh nha. Thế nhưng tìm người đại diện khóc kể, cầu đem hắn nhận lấy đi, không muốn tiếp tục lưu lại nơi này chịu khổ. Bất quá cũng bình thường, vừa mới bởi vì tàng đồ ăn vặt cùng huấn luyện viên tranh luận là bị phạt chạy 15 vòng, không chạy hoàn không cho phép ăn cơm đi ngủ. Tăng thêm giữa trưa không như thế nào ăn, nghe nói là cả người đều mệt ghê tởm nôn khan, mới từ phòng y tế đi ra, quá khôi hài. Cái gì gọi là ta yêu thích, ta phía trước chẳng qua là cảm thấy hắn nhìn qua tạm được, ta lại không thích hắn. Tống Tổ Nhi vậy người yêu thích ai? Không có khả năng là A Tân A. Liền cái kia gặp một cái liêu một cái hoa tâm quỷ, thế kỷ đại cha nam, thiên tài yêu thích hắn, một chút cũng không đáng tin cậy. Không nói Trương Tân cũng may, vừa nhắc tới Trương Tân Kỳ Mỹ Hợp hiện tại chính là oán niệm tùng xanh, này đều trải qua bao lâu, cũng không biết an ủi quan tâm một chút, quả nhiên là cái đứng núi này trông núi nọ cực không đáng tin cậy hoa tâm quỷ. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, trước đi ăn cơm đi. Ta bây giờ là thực vui vẻ phải chết đói rồi, đột nhiên cảm thấy bộ đội cơm cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy ăn. Liên tục phạt chạm mấy giờ các loại chơi luyện, đừng nói bộ đội bữa ăn, cơm tẻ Chu Dã đều cảm thấy mình bây giờ là có thể ăn một cái rất lớn bát. Tổ Nhi các nàng cũng giống vậy, chỉ có chân chính ăn qua đau khổ đói qua bụng mới biết được đồ ăn chân quý. Bất quá cũng đặc biệt hoài niệm lên bình thường đã sớm chán ăn vị cái kia một chút sơn hào hải vị, hạ quyết tâm, quân huấn sau khi kết thúc. Phải đi ra bên ngoài thật tốt ăn phía trên mấy đốn. Cùng giữa trưa so với đến, buổi tối bữa này rất nhiều người đều trở nên đàng hoàng hơn, về phần vài cái khóc tìm người đại diện đem hắn nhóm đón về, hiện tại cũng đều thành thành thật thật chạy đến canteen ăn lên cơm chiều, đi có thể, Bắc Điện ngươi cũng đừng đọc, về nhà quên đi, ngươi như vậy muốn tới có ích lợi gì. Ngày mai sẽ là chính thức huấn luyện rồi, đều có chút gì nội dung à. Nghe được cảnh báo tiếng nhất định phải tại quy định thời gian nội rửa mặt sắp xếp nội vụ. Sau đó đi ra ngoài tập hợp, muộn, y quan không chỉnh tề, phòng ngủ nội vụ không có sửa sang xong, đều là sẽ bị trục phân, sau đó trừng phạt, phạt chạm, chạy vòng, tập hít đất, dọn dẹp phòng ngủ, thậm chí là toilet, không sai biệt lắm chính là những cái này a. Sau đó liền là thần luyện, lấy quân thể quyền làm chủ, thần luyện xong rồi chính là bữa sáng, sau đó là sớm khoa tư tưởng giáo dục, sau là buổi sáng huấn luyện, cùng hôm nay không sai biệt lắm, bao gồm buổi chiều huấn luyện cũng đều giống nhau, buổi tối tương đối tự do một điểm, bất quá kiểm tra phòng, vượt qua quy định thời gian không ngủ cũng chục phân, quân huấn thành tích quá kém sẽ ảnh hưởng đến thứ nhất năm học địch hành phân, là có khả năng sẽ bị lưu ban. Kia bình thường là mấy giờ à? Không chừng, bất quá hẳn là 5 giờ rạng sáng về sau, vận khí tốt 6 giờ, vận khí kém 5 giờ vừa qua khỏi, dù sao bộ đội buổi sáng thời gian không chừng, có đôi khi buổi tối cũng muốn làm đánh bất ngờ, khuya khoát tiếng còi cho các ngươi khẩn cấp tập hợp, sau đó tiến hành tương quan kiểm tra, bộ đội cơ bản đều là như thế này, trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, giỏi ngủ liền đi ngủ sớm một chút. Nghe xong Trương Tân yêu sách về sau, không ít 15 ban tân sinh sắc mặt cũng không quá quan tâm dễ nhìn, không nghĩ tới có thể như vậy tra tấn người. Về phần phản kháng hậu quả, xế chiều hôm nay đã là có không ít nhân cho hắn nhóm biểu diễn qua rồi. Nghe nói kia một chút biểu hiện cường ngạnh không biết hối cải chính là sẽ bị giam lại đóng. Phía trước liền có mấy cái tự xưng là đại minh tinh tân sinh bị dạy dỗ, thiếu chút nữa đã bị tắt liền cấm đóng. Nơi này cũng không có thể cho ngươi cùng sau lưng ngươi kinh kỳ công tỷ cái gì mặt mũi. Thậm chí trường học mặt mũi cũng không cấp, bằng không còn huấn luyện cái giám. Kia còn nữa không, chiều nay mày cũng là lần thứ nhất tham gia như vậy chuyên nghiệp chính quy quân huấn. Có chút bị sợ đến. Giữa đêm tuần tra, buổi tối cần phải một chút người tuần tra căn cứ phụ cận, loại này thức đêm, một mực tuần tra đến 2-3 giờ sáng, cho nên không cần tham gia thần luyện đuổi theo ngõ huấn luyện, đầu vài ngày cũng không sẽ sắp xếp, sao có khả năng có, nhìn huấn luyện viên bọn hắn an bài thế nào, dù sao liền ta giải quân huấn là có khả năng có phương diện này nội dung. Trụ sở huấn luyện cũng không nhỏ, giữa đêm tuần tra kỳ thật mệt chết người, còn có một định nguy hiểm. Dù sao cũng là xây tại ngoại thành núi lớn phụ cận, có chênh lệch chút ít xa, nơi này là có một ít động vật dã thú tồn tại, chó hoang thực thông thường, thậm chí có thể gặp được lang, hồ ly linh tinh mãnh thú, hùng cùng con hổ không lớn khả năng, lợn rừng những cái này xem như tương đối thông thường, xem vận khí. Như vậy dọa người sao? Bất hội mỗi cá nhân cũng phải đi thôi. Không đến mức, bình thường là trừng phạt nội dung, hoặc là mình muốn trải nghiệm, phần lớn đều là nam sinh, nữ sinh là tương đối hơi ít. Trừ phi chính mình muốn đi, hơn nữa có người mang. Nghe được không phải là cưỡng chế, hơn nữa còn là lấy nam sinh làm chủ, không ít nữ sinh trường thở phào, chủ yếu cảnh tối lửa tắt đèn tốt dọa người, các nàng mới không dám. Nữ sinh có chút sợ hãi Diệp Vũ có thể lý giải, nhưng nhìn đến một ít nam sinh cũng sợ hãi, các loại mặt lộ vẻ khó xử, hắn là thực sự là vô cùng không lời, đây đều là chút gì ngoạn ý, khó trách đều nói nội ngu muốn xong, là một cái có thể đánh đều không có. Sau khi cơm nước xong, cùng Diệp Vũ suy đoán không sai biệt lắm, huấn luyện viên bọn hắn một cái phòng ngủ dậy bảo đại gia như thế nào gấp chăn làm nội vụ sắp xếp, cũng đem trước hắn nói qua một chút nội dung trước tiên báo cho biết, khẩn cấp tập hợp bản thân chính là huấn luyện một bộ phận, vừa đến bất hội, mặt sau là tuyệt đối không phải ít, thậm chí càng ngày càng biến thái. Tết, nghe được âm thanh tân sinh, có chút giấc ngủ chất lượng kém dễ dàng tỉnh chính là rất nhanh bị đánh thức qua đến, nhìn thời gian, được rồi. Thật bị Trương Tân gia hỏa kia cấp nói đúng, lập tức là một bên mặc quần áo một bên thông chi ngủ chung phòng những bạn học khác, bởi vì Trương Tân nói qua, nhân không đủ tất cả mọi người bị trừng phạt, hố người khác chính là hố chính mình, đây chính là quân huấn, là cường điệu tập thể, chiến hữu tình. Không phải đâu, thật như vậy chào buổi sáng nè, đầu ta phát còn không có sơ đâu. Cho nên phía trước khiến cho ngươi trước cắt bỏ a, ngươi nhìn ta một chút cùng nhiên nhưng mà, mặt sau quân huấn xong rồi sẽ từ từ thật dài. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên nhưng là cùng Diệp Vũ cùng một chỗ đều đem mái tóc xén rồi, biết quân huấn ngắn mái tóc thuận tiện, vì sao còn muốn cố ý lưu tóc dài tìm tội thụ. Kỳ Mỹ Hợp các nàng lại không biết, cho nên bây giờ là lộn xộn, không biết hẳn là trước chải đầu phát hay là trước gấp chăn, dù sao là gà bay cầu nhảy loạn thành một đống, sau đó gần như là không vài cách có thể đúng giờ tập hợp cũng là các loại làm trò hề, hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Chương 1957 Quân thể quyền. Các ngươi chính mình nhìn gặp các ngươi như bây giờ tử, này đều trải qua bao lâu, nếu thật là chiến tranh thời kỳ, các ngươi sớm liền toàn quân bị diệt, là một điểm kỷ luật cảnh giác đều không có, các ngươi để ta thực thất vọng. Bất quá cũng có mấy cái biểu hiện không tệ, Trương Tân, Chu Dã, Vương Sở nhưng mà, Tân một bên Mỹ sóng. Các ngươi rất tốt, hiện tại trước tiên có thể đi một bên nghỉ ngơi. Diệp Vũ mấy người bọn hắn trực tiếp bước ra khỏi hàng nghỉ ngơi, nhìn khác tiểu đồng bạn nhận lấy bị trừng phạt. Cảm giác này còn rất thích rất có ý tứ, xem như một loại lạc thú a. Trừng phạt tự nhiên là lấy chạy vòng làm chủ yếu mới bắt đầu, cũng không lớn khả năng biến thành thực khoa trương, sau liền khó mà nói, nhất là tiến vào giai đoạn thứ hai, đến lúc đó trừng phạt sẽ không như bây giờ buông lỏng. Đang làm hoàn trừng phạt lập hoàn quy củ về sau, Vương huấn luyện viên là trực tiếp dò hỏi các ngươi ở giữa có luyện võ qua thuật sao. Đều là biểu diễn hệ đệ tử, về sau là muốn làm diễn viên, bất hội một cái đều không có a. Chu cũng là có luyện qua, có theo lấy chính mình mẹ tại học, vừa nghĩ nhấc tay, liền trực tiếp bị Diệp Vũ kéo lại, nhỏ giọng thì thầm ngươi làm gì thế. Thành thành thật thật theo ta đương cá mặn là được, đừng loạn nhảy, tự mình chuốc lấy cực khổ. Chu Dã rất nghe lời lông mày nhíu một cái, phát hiện việc này cũng không đơn giản, yên lặng lui tới đám người phía sau, cùng ca ca của mình cùng một chỗ đương lên đà điểu, giống như huynh muội bọn họ căn bản không tồn tại giống nhau. Bất quá khác một chút không rõ liền tự nhận là có một chút bản lĩnh tân sinh trực tiếp đứng ra, sau đó. Lập tức là bị huấn luyện viên tay bắt tay giáo lên quân thể quyền. Quân thể quyền là do quyền đả, chân đá, đập, đoạt đao, đoạt thương đợi cận chiến động tác tổ hợp mà thành một loại quyền thuật. Thường xuyên khai triển quân thể quyền huấn luyện, đối với bồi dưỡng quân nhân kiên cường, dũng cảm ương ngạnh chiến đấu tác phong, có ý nghĩa trọng yếu. Tại trong chiến tranh tương lai, chúng ta đối mặt chính là cùng hung cực ác chi địch, không phải là thúc thủ liền tễ sơn dương. Đang thi hành trinh sát, chống tàu ngầm, sở tiếu, ngụy trang đợi đặc trùng nhiệm vụ, cùng với đang bảo vệ nhân dân hợp pháp lợi ích khỏi bị xâm phạm gặp nghĩa dũng vì hành động bên trong, chúng ta thường thường tu đồ thủ đối địch. Quân thể quyền tổng cộng chia làm vì ba bộ. Lợi hại nhất chính là đệ tam bộ, chỉ có tại một chút có đặc thù phiên hiệu đặc thù bộ đội chung mới truyền thụ, đệ tam bộ quân thể quyền có thứ nhất, thứ hai bộ đặc điểm bên ngoài, còn có trường quyền giãn ra hào phóng, động tác linh hoạt nhanh chóng hữu lực, tiết tấu rõ ràng đặc điểm, lại có nam quyền bước ổn, thế liệt, động tác mạnh mẽ hữu lực đặc điểm. Động tác số lượng tương đương thứ nhất, nhị bộ tổng, lượng vận động cũng trọng đại, động tác độ khó góc phức tạp, đều có quyền thuật hàm nghĩa, nó chẳng những có thể rèn luyện thân thể. Lại là khắc địch chế thắng hữu hiệu thủ đoạn. Mà thứ hai bộ là đại đa số nghề nghiệp quân nhân đều có thể tiếp xúc được, chủ yếu là từ đập, đoạt đao, đoạt thương, tập kích đợi cận chiến cơ bản động tác sở tạo thành sáo lộ luyện tập. Động tác tinh luyện thực dụng, mỗi một động đều là nhất chiêu chế địch, có thể bảo hộ chính mình, đồng thời có thể rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất. Mà bộ thứ nhất là chuyên môn cấp tân binh nghĩa vụ binh luyện tập dùng, quân huấn truyền thụ cũng là loại này. Là ba bộ bên trong thực dụng tính thấp nhất không có lực sát thương nhất, so tập thể dục theo đài hơi cường, cùng công phu chân chính kém rất xa. Bộ thứ nhất quân thể quyền chủ yếu đặc điểm là do cận chiến kiến thức cơ bản cùng cơ bản động tác tổ hợp mà thành sáo lộ luyện tập, nó động tác tinh luyện, có quyền thuật hàm nghĩa, áp dụng. Có một định rèn luyện giá trị, có phòng thân tự vệ tác dụng. Sáo lộ dài ngắn vừa phải, động tác tinh luyện, có quyền thuật hàm nghĩa, tiết tấu rõ ràng, dịch học dễ hiểu. Ký có thể một người đánh có thể tập thể biểu diễn. Đồng thời không cần bất kỳ cái gì thiết bị, đối với nơi sân yêu cầu không cao, một khối bình địa liền có thể luyện tập. Tay hình chủ yếu có 3 loại, tức quyền chủ yếu dùng cho đập cùng tạp, trường chủ yếu dùng cho thôi, khảm, bổ, quất đánh đợi, câu tay chủ yếu là đánh, câu. Bước hình có trung bình tấn, cung bộ, hư bước, phó bước, nghỉ bước, cưỡi rồng bước đợi. Quân thể quyền khóa là do mười mấy cái hoặc mười mấy một cái động tác ấn nhất định nguyên tắc hợp lý tạo thành sáo lộ luyện tập. Chẳng những muốn một cái động tác học, đồng thời còn phải hoàn thành trọn bộ sáo lộ luyện tập. Bởi vậy thực thi phương pháp bình thường là làm mẫu giải thích làm mẫu, giải thích là luyện tập người hình thành chính xác động tác khái niệm cơ bản phương pháp. Giải thích ngôn ngữ muốn phổ thông tinh luyện, giải thích nội dung có giải thích động tác quy cách cùng tiêu chuẩn, giải thích động tác khâu, giải thích động tác công phòng hàm nghĩa. Giải thích động tác dịch phạm sai lầm cùng sửa đúng phương pháp. Làm mẫu là làm cho luyện tập người thông qua trực quan nhận thức cảm tính, đến đạt được chính xác động tác tình hình chung thủ đoạn. Vì làm cho luyện tập người tương đối rõ ràng quan sát làm mẫu động tác, giáo viên đối với làm mẫu vị trí tuyển chọn cùng làm mẫu mặt vận dụng đều phải hợp lý. Làm mẫu phải có nối liền động tác cùng chậm động tác làm mẫu, nối liền động tác làm cho luyện tập người hiểu rõ động tác hoàn chỉnh tính, chậm động tác thấy rõ động tác chi tiết cùng phương hướng lộ tuyến. Lĩnh làm là giáo viên dẫn dắt luyện tập người làm động tác, trước lĩnh làm chậm động tác, lại lĩnh làm nối liền động tác. Lĩnh làm là giáo học giỏi mấu chốt khâu một trong. Quân thể quyền động tác có giản có phồn, có dịch gặp nạn. Bởi vậy, giản dị động tác hoàn chỉnh giáo, phức tạp khó khăn động tác phân giải giáo. Bước đầu nắm giữ động tác về sau, muốn tổ chức chơi luyện, ôn tập củng cố. Phương pháp là môn, khẩu lệnh chỉ huy tập thể chơi luyện, chia lớp chơi luyện. Trước phải chậm động tác đến nối liền động tác, lấy cá nhân luyện tập, lẫn nhau giáo lẫn nhau học, sửa đúng sai lầm động tác. Lấy tổ chức loại nhỏ bình xét, khai triển so, học, đuổi, bang, siêu hoạt động. Vương huấn luyện viên bên này giáo sư hình thức cũng không sai biệt lắm là như thế này lưu trình. Hiện tại những cái này xung phong nhận việc đứng ra đúng là thứ nhất phê luyện tập người, cũng chính là vương huấn luyện viên tay bắt tay chỉ đạo truyền thụ, trước yêu cầu nghiêm khắc bọn hắn, chờ hắn nhóm đại thể nắm giữ về sau, lại phân tổ lĩnh lấy đại gia cùng một chỗ làm. Dù sao thời gian có hạn, không có khả năng mỗi cá nhân đều phải cầu nghiêm khắc như vậy, cho nên một chút có công đề, nhiệt tình yêu thương võ thuật hội yếu cầu thực nghiêm khắc, tay bắt tay tự mình dạy bảo, những người khác thấy qua khứ tựu đi, này dù sao chính là sinh viên quân huấn. Lại không phải chân chính tân binh hòn trứng. Nhìn phía trên đám kia bị yêu cầu thực nghiêm khắc, từng chiêu từng thức nghiêm liếc nhìn một cái đều yêu cầu nghiêm khắc, một khi xuất hiện sai lầm cũng sẽ bị thước trực tiếp quất đánh, thật đúng là trước có ngọn quả hồng trước lạn. Đương nhiên, Chu Dã bản thân trụ cột cũng không phải là đắp, quân thể quyền đệ tam bộ còn có chút khó khăn độ, bộ thứ nhất vẫn là thực dễ dàng bắt đầu, nàng bản thân luyện bát quái trường cùng bát cực quyền so với cái này cao cấp nhiều, thay nói chi nhưng là hóa kính tông sư không phải là long xà thế giới. Hóa kính chính là cảnh giới cao nhất, thân thủ rất lợi hại. Đại gia hiện tại chủ yếu là nhìn, chậm rãi theo lấy học, ra dáng là được, đổ sẽ không theo phía trên mấy cái giống nhau nghiêm khắc, bản thân kỳ thật vẫn là rất đơn giản, nhưng muốn luyện được thực chuyên nghiệp thực tiêu chuẩn, kia còn muốn không ít thời gian luyện tập, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể học hội. Bất quá những cái này yêu đậu minh tinh rất nhiều đều là luyện tập sinh ra nói, bản thân vũ đạo bản lĩnh không tệ, bắt đầu kỳ thật vẫn là rất nhanh, uy lực nha. Nói được đi qua, thể chất nhưng thật ra là không kém, ít nhất hắn hiện tại nhóm coi như không tệ. Vài năm sau, chờ hắn nhóm thói quen giới giải trí xa hoa trụy lạc thanh sắc khuyển mã sống về đêm về sau, kia liền khó mà nói. Lữ bố ta bị tử sắc gây thương tích, tẫn như thế tiểu tụy. Từ hôm nay trở đi, kiêng rượu. Chương 1958 giữa đêm tuần tra 1. Trương Tân ngươi cũng đi thử một chút. Ta, mở đầu ta cũng có nhìn, thân ngươi tay không kém a, chớ giả bộ. Đánh một lần ta nhìn nhìn, muốn đánh không được khá, sai rồi vài cái động tác, ngươi cũng cho ta thành thành thật thật chạy vòng, tỉnh tất cả mọi người nói ta đặc biệt chiếu cố ngươi, luôn cho ngươi thiên vị. Có thể làm huấn luyện viên khẳng định không phải là bình thường quân nhân, tự nhiên là sớm liền nhìn ra Trương Tân một chút chỗ bất phàm, gia hỏa kia tuyệt đối là luyện qua. Nếu bị phát hiện Diệp Vũ đơn giản sẽ không giả bộ, trực tiếp là hoàn hoàn chỉnh toàn bộ cẩn thận tỉ mỉ đánh lên bộ thứ nhất quân thể quyền, đừng nói bộ thứ nhất rồi. Đệ tam bộ hắn đều có luyện qua, chủ yếu có chút tò mò, nghĩ muốn biết một chút về, uy lực còn chưa phải sai, nhưng không thích hợp thi đấu. Người tiến vào bộ đội. Trong nhà có trưởng bối là bộ đội, bò qua Đại Tuyết Sơn. Diệp Vũ biểu cảm cổ quái ám chỉ nói. Vương huấn luyện viên vừa nghe lời này chớp mắt là thận trọng không ít, đây là thủ trưởng gia đứa nhỏ a, khó trách là đối với quân doanh môn môn đạo đạo rõ ràng, hơn nữa nhìn ra được tiếp thụ qua chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện. Ngươi mấy bộ? Ba bộ đều biết, muốn so so chiêu sao? Diệp Vũ bẻ bẻ cổ hoạt động một chút kinh cốt, tính toán cùng huấn luyện viên chạm vào vừa đụng, tỉnh cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tìm khắp chính mình. Học qua đệ tam bộ khẳng định không phải là người bình thường, vương huấn luyện viên cũng liền không hỏi, tính toán cùng Trương Tân luận bàn một chút, nhìn ra hỏa kia rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. 15 ban cùng chức cao ban người tự nhiên là nhìn lên náo nhiệt, không nghĩ tới Trương Tân đã vậy còn quá mãnh. Trong nhà trưởng bối còn có bò qua Đại Tuyết Sơn, này chẳng phải là truyền thuyết hồng N đại. Bối cảnh đến đây lớn như vậy sao? Vương huấn luyện viên gặp Trương Tân chính là như vậy đứng lấy cũng không tính ra tay trước, lập tức là quyền tâm xuống phía dưới, đồng thời quyền trái cất vào thắt lưng, thành tả cung bộ, hữu quyền theo eo hông mãnh lực về phía trước xoay tròn lao ra, còn không có tới gần, Diệp Vũ trực tiếp lòng bàn tay hướng lên, hữu quyền cất vào eo hông, quyền trái thay đổi trường cũng về phía trước thượng cắm mạnh vào. Chân phải đặng thẳng đồng thời nâng đùi phải đùi hơi bình mũi chân xuống phía dưới thẳng băng, mãnh lực về phía trước bắn đá. Cũng nhanh chóng thu hồi. Một là dùng cung bộ hướng quyền, một là xuyên yết hầu bắn đá, hai người uy lực lực sát thương tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Vương huấn luyện viên không nghĩ tới Trương Tân xuống tay ác như vậy, bất quá đây là chân chính quân thể quyền, cũng là đệ tam bộ có khác với mặt khác hai bộ địa phương, là chân chính chỉ giết địch không nhắc tới diễn, chú ý đúng là chớp mắt đánh chết, đồng phục kẻ địch. Vương huấn luyện viên trình độ tự nhiên cũng không kém, lập tức điều chỉnh tư thế dùng ra cầm nã, bất quá Diệp Vũ bên này cũng không phải là ăn chay, này đây điều khiển phá cầm nã, nhất là trong nháy mắt cùng đâm chân dùng chân tiêm điểm giết, đều là đánh huyệt công phu, tại thời điểm mấu chốt hướng đến khớp xương chỗ bắn ra, một điểm, đó là thật đau, làm vương huấn luyện viên chớp mắt làm cho không xuất lực, hai tay giữ lại cũng căn bản cầm bắt không được, chỉ có thể là bị Diệp Vũ liên tiêu đái đả. Bất quá Diệp Vũ cũng là thực có chừng mực, không có chớp mắt chế địch. là cấp vương huấn luyện viên Lưu Túc mặt mũi, bằng không thật muốn sử dụng một chút đệ tam bộ sát chiêu, mấy chiêu có thể phân ra cao thấp, thậm chí là ký phân cao thấp lại phân sinh tử, hoàn toàn sẽ không tại một cái đẳng cấp. Dù sao đây là sinh viên quân huấn, lại không có khả năng động một chút là gặp được cái gì bộ đội đặc chủng, nghề nghiệp quân nhân là khẳng định, nhưng là nhiều nhất chính là bình thường tinh nhuệ, bộ đội đặc chủng còn không có như vậy giá rẻ. Lợi hại, không thể tưởng được thân ngươi tay lợi hại như vậy. Từ nhỏ luyện được, trong nhà lão gia tử rất trọng thị cái này, không có biện pháp sự tình, sớm liền thói quen. Gặp vương huấn luyện viên thu tay lại rồi, Diệp Vũ cũng không có tiếp tục đánh tiếp ý tưởng, hắn hiện tại thực lực gì, một cái bình thường quân nhân mà thôi, chơi đùa là được. Thật giả, tân ca lợi hại như vậy sao? Liền huấn luyện viên cũng không là đối thủ, thật là lợi hại. Phạm Thừa Thừa chớp mắt liền biến thành Trương Tân tiểu mê đệ, phát hiện Trương Tân là thật gia châu, hơn nữa chắc cũng là thực có lai lịch, bất hội thật sự là truyền thuyết hồng N đại A. Liền một ít nam sinh hiện tại cũng trực tiếp hắc chuyển phấn biến thành tiểu mê đệ rồi, càng không nói những nữ sinh kia rồi, tất cả đều là gương mặt sùng bái nhìn Trương Tân, cảm thấy hắn là thật lợi hại, không dựa vào nhà cũng là phi thường ưu tú một người. Bất quá Diệp Vũ ngược lại không biểu hiện rất đắc ý, giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, yên lặng lui về đội ngũ, tiếp tục thần luyện, bất quá hắn càng như vậy trầm ổn điệu thấp, vương huấn luyện viên bọn hắn thì càng thấy đối phương gia cảnh bất phàm, trong nhà trưởng bối sợ không phải là bình thường tù trưởng, bằng không không có thể như vậy giáo dục, chỉ có kia một chút nửa vời hồng N đại mới hận không thể toàn bộ thiên hạ đều biết ra thế bản thân có bao nhiêu bò, chân chính lợi hại ngược lại phi thường điệu thấp. Bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng. Bây giờ còn chưa chọn lớp trường, vậy Trương Tân ngươi đảm đương trường lớp này tốt lắm, tuần tra ban đêm là từ đêm mai bắt đầu, đêm nay chúng ta trước mang theo ngươi cùng một chỗ, đêm mai bắt đầu liền từ ngươi mang theo bạn cùng lớp, ba người một tổ chấp hành tuần tra ban đêm nhiệm vụ, tham gia tuần tra ban đêm có thể không cần tham gia thần luyện đuổi theo ngõ huấn luyện, bao gồm khẩn cấp tập hợp, không thành vấn đề A. Ta đây cũng không dùng mỗi đêm đều tuần tra ban đêm A. Đương nhiên, ngươi an bài là được, chúng ta kiểm tra thí điểm. Xảy ra vấn đề chính là ngươi trưởng lớp này trách nhiệm, còn có vấn đề sao? Không có, toàn bộ phục tùng lãnh đạo an bài. Vương huấn luyện viên gật gật đầu, giải tán đội ngũ, làm 15 ban tân sinh đi ăn điểm tâm rửa mặt chải đầu thay quần áo, đợi chín mở ra thủy buổi sáng sớm khóa cùng huấn luyện. Không phải đâu, cái này thành trường lớp, tuần tra ban đêm cảm giác vô cùng hảo ngoạn a. Vậy được, đêm nay thừa thừa ngươi theo ta cùng một chỗ theo lấy huấn luyện viên bọn hắn tuần tra ban đêm. Mặt sau ngươi cũng có thể dẫn đội, như vậy sẽ không cần thần luyện khẩn cấp tập hợp. Diệp Vũ liền trực tiếp bắt Phạm Thừa Thừa cái này tiện nghi cậu em vợ Tráng Đinh, dù sao tỷ tỷ của hắn vẫn là thực nhuận. À, ta cũng đi à, được chưa, cảm giác tuần tra ban đêm cũng không tệ lắm, so sáng sớm tốt, ta đây đêm nay cùng tân ca ngươi cùng một chỗ. Phạm Thừa Thừa bây giờ là thực không cốt khí từng cái tân ca kêu, giác ngộ cũng không là bình thường cao, nhìn cùng là nhạc hoa vương nhất bác tương đương không lời. Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt ngoài ý muốn đi lên trước hướng về Trương Tân cao thấp đánh giá nói A Tân, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à. Đại tỷ, thời đại thay đổi, công phu cao tới đâu cũng sợ thái đao, bất quá là cường thân kiện thể, thời điểm mấu chốt có thể phòng thân, ngươi cho là hàng long thập bát trưởng vẫn là càn khôn đại Nazi. Đối với ngươi cho rằng thần kỳ như vậy, còn không bằng một chút ảnh thị võ thuật thực dụng, ít nhất kia một chút đánh dễ nhìn, chỉ có thể nói có cơ sở nhất định, phim võ hiệp sẽ tốt hơn chụp một điểm. Kỳ Mỹ Hợp bây giờ là sớm liền thói quen Trương Tân sắt thép thẳng nam, gia hỏa kia chính là trong truyền thuyết đề tài hủy diệt giả, là thật không qua nói chuyện phiếm, bất quá xác thực rất mị lực, nàng cảm thấy này nam nhân rất thú vị, nàng là thực sự có ức nhiều điểm động lòng. Chương 1959 giữa đêm tuần tra 2. Biêu một tiếng, đột nhiên liền có một đạo hắc ảnh xuyên qua, ta lúc ấy liền sợ tới mức liền vội vàng lui về phía sau, khi ta điều chỉnh tốt tâm tính sau định nhãn vừa nhìn, các người đoán đó là cái gì? Muốn nói đã nói, không nói chúng ta liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Nhìn sung sướng hài kịch nhân Phạm Thừa Thừa là lại ở đàng kia đùa giỡn khởi bảo đến, lấy Tống Tổ Nhi cầm đầu một đám nữ sinh là trực tiếp uy hiếp đến, còn như vậy chúng ta liền trở về, không phản ứng ngươi này nhị hàng. Về phần Trương Tân bên kia, đã sớm là bị bao vây chật như nêm cối, hơn nữa cũng không Phạm Thừa Thừa như vậy có thai cảm giác, ra hỏa kia cái khác không được, làm cái sung sướng hài kịch nhân vẫn rất có tiền đồ. Gặp bốn phía nữ sinh cũng không phải là rất phối hợp, Phạm Thừa Thừa chỉ có thể là gương mặt mất hứng nói là con nhím, nếu không là đội mọc mắt tiêm, ta không thể là trực tiếp bắt đầu rồi, bất quá thật sự rất thối, lần thứ nhất phát hiện con nhím dĩ nhiên là thối. Nghe nói chúng ta cái huấn luyện này căn cứ là có hồ ly, còn có trong truyền thuyết hồ tiên, cũng chính là cả vật thể tuyết trắng hồ ly, thực đáng yêu, gặp được cũng không sợ sinh, người muốn cho nàng chào hỏi, đưa chút lạp xưởng hun khói cái gì, nàng mặt sau còn đến tìm ngươi, cũng tặng quà cho ngươi, ví dụ như gà rừng linh tinh tiểu động vật, thực có linh tính. Hồ ly, màu trắng, hồ tiên, thật giả, ta không tin, ta đi hỏi một chút A Tân. Phía trước tốt xấu hợp tác qua gió xoáy 11 người, Phạm Thừa Thừa cái gì đức hạnh tống tổ nhi tâm lý nắm chắc, lập tức là tìm Trương Tân chứng thực đi. Trương Tân gật đầu một cái nói là thật, thực sự có hồ ly, bạch hồ là truyền thuyết, nhưng bộ đội có người nói gặp qua, nhưng bình thường là mùa đông, cũng có thể là cùng gấu bắc cực giống nhau, thân dính tuyết bị lầm tưởng rằng trong truyền thuyết bạch hồ. Bạch hồ tại trong truyền thuyết nhưng là thực có linh tính, bình thường đều bị tôn xưng là hồ tiên, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy cửu vĩ yêu hồ, kỳ thật chính là bạch hồ một loại. Gấu bắc cực không phải là màu trắng sao? Triệu Nay Mạch rất là ngốc manh yếu ớt trả lời một câu. Gấu bắc cực thí màu trắng, đó là tuyết nhan sắc, bản thân nhưng thật ra là màu vàng nhạt, cùng gấu ngựa có khác biệt, nhưng thật không tính bạch, người nhiều đi dạo cực công viên sẽ biết. Bắc Kinh liền có cực công viên, một chút có đi chơi quá gương mặt thừa nhận gật gật đầu, gấu bắc cực thực sự không phải là màu trắng, bao gồm trong truyền thuyết cáo bắc cực nghe nói cũng không phải là, cho nên chân chính bạch hồ nhưng thật ra là rất ít gặp, hồ ly chó màu trắng ngược lại rất nhiều. Là như thế này đó a, cảm giác thật là lãng mạn a. Thực sự có binh lính gặp được, còn cho nhau tặng quà à? À, cho nên chúng ta tuần tra ban đêm trên người đều chuẩn bị điểm lạp xưởng hun khói linh tinh đồ vật, có thể chính mình đỡ đói, cũng có thể tại gặp được một chút đáng yêu tiểu động vật thời điểm đầu uy cấp đối phương, kia một chút dã chim chi ăn thật ngon, nướng ăn có thể thơm. Bất quá cũng phải chú ý một chút xà, còn nhím linh tinh tiểu động vật, cái gọi là tuần tra ban đêm chủ yếu chính là xác định mấy thứ này, gặp được một chút nguy hiểm động vật đúng lúc thông chi. Trước tiên gạt bỏ tai họa ngầm, nhất là ổ rắn linh tinh, độc xà là thực sự có, nghe nói có phát sinh quá rắn hổ mang tiến vào quân doanh đem binh lính cắn bị thương tình huống. Mát, rắn hổ mang. Nữ sinh có rất ít không sợ đồ chơi này, hiện tại vừa nghe chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, không ít muội tử càng là bị sợ tới mức ôm làm một đoàn. Nếu như nói Phạm Thừa Thừa là sung sướng hài kịch người, kia Diệp Vũ bên này chính là linh dị đại sư, liền yêu thích giảng điểm khủng bố linh dị đồ vật. Trong này giảng tương đối nhiều đúng là danh tiếng lừng lẫy xuất mã tiên cùng Đông Bắc ngũ tiên gia, chủ yếu Bắc Kinh bản thân cùng Đông Bắc cách không xa, là phương Bắc có nhất đại biểu tính thành thị một trong, căn cứ quân sự phần lớn xây đang đến gần núi lớn tương đối hẻo lánh địa phương, còn chính xác là thực dễ dàng có thể gặp được ngũ tiên gia, tại căn cứ tuần tra ban đêm chạm vào thượng ngũ tiên gia nhưng thật ra là phi thường bình thường một sự kiện. Ngũ tiên gia chính là mọi người thường nói ngũ tiên, hồ, hoàng, bạch, liễu, bụi. Bởi vì tương truyền đều có đại pháp lực, nhân như đối xử tử tế chúng nó cũng đem hồi báo nhân loại, như làm ác, cũng thi hành trả thù, cho nên, cũ xã hội đối với chúng hết sức kính sợ. Chúng nó theo thứ tự là hồ tiên hồ ly, hoàng tiên trồn, bạch tiên con nhím, liễu tiên xà cùng bụi tiên con chuột, tên gọi tắt hồ hoàng bạch liễu bụi ngũ đại tiên gia. Đây thật ra là thực thông thường năm loại động vật, cho nên gặp được chẳng có gì lạ, nhưng trừ bỏ hồ ly, phỏng chừng không mấy nữ hài tử không sợ những đồ chơi này. Kỳ thật chân chính hồ ly cũng không phải là như vậy an toàn, hoang dại hồ ly nguy hiểm hệ số cũng không thấp, bản thân nhưng là tính tại mãnh thú một loại kia, không thể so sói hoang dễ đối phó. Đúng rồi, đêm nay tuần tra ban đêm có muốn chính mình báo danh sao? Không có ta nhưng mà trực tiếp bắt lính, yên tâm, lại không phải là chỉ có chúng ta tuần tra ban đêm, bộ đội còn có bọn hắn chính mình tuần tra ban đêm tiểu tổ, chính là nhiều chúng ta một tổ, cho là một loại rèn luyện a. Phát hiện không có người hưởng ứng. Diệp Vũ đột nhiên có chút hối hận nói như vậy dọa người rồi, nhưng cũng không tính là cố ý dọa người, có chút tiểu động vật xác thực nguy hiểm. Rất lâu, nhân loại thực dễ dàng dĩ mạo lấy người, loại tình huống này cũng phát sinh tại bọn hắn đối mặt động vật dưới tình huống. Nói cách khác, chúng ta thực có khả năng chỉ bằng động vật tướng mạo để phán đoán động vật phải chăng nguy hiểm. Làm như vậy tự nhiên là sai lầm, thực có khả năng tại lơ đãng cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Con nhím trên người có rất nhiều đâm. Bản thân cũng không mang độc, không phải không thừa nhận chính là, con nhím nhìn tương đương đáng yêu. Thậm chí có một chút người nếm thử đem con nhím trở thành sủng vật nuôi tại trong nhà. Tuy rằng con nhím bình thường nhìn xác thực không có công kích tính, nhưng cái này cũng không đại biểu chúng nó sẽ không sẽ công kích nhân loại. Người rất khó phán đoán loại này tiểu động vật hành vi, chúng nó nguy hiểm không chỉ có ở chỗ lưng tiêm đâm, còn có chúng nó phi thường sắc bén răng nanh. Nếu như chúng nó cảm nhận được uy hiếp, liền có khả năng cắn bị thương người, này khả năng mang đến cảm nhiễm đợi tổn thương. Nhất là hoang dại con nhím càng có khả năng có thể mang theo các loại bệnh khuẩn, nếu như không cẩn thận bị cắn thương, trễ xử lý, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Cái gọi là tuần tra ban đêm kỳ thật chủ yếu chính là kiểm tra căn cứ phụ cận có hay không nhân vật khả nghi cùng nguy hiểm động vật thường lui tới, sở dĩ là buổi tối, cũng là bởi vì chỉ có buổi tối người mới có thể phát hiện những cái này dị thường cùng nguy hiểm, tự nhiên là rất tất yếu, bằng không thật để cho một chút nguy hiểm động vật thần không biết quỷ không hay tiềm nhập trụ sở huấn luyện, đây là vô cùng nguy hiểm, hàng năm đều có không ít như vậy án lệ cùng bi kịch, cho nên giữa đêm tuần tra gần như tại nhiệm nào căn cứ quân sự đều tồn tại. Cũng là không ít tân binh hòn chứng hàng ngày bài tập. Đang lúc Diệp Vũ cho rằng không có người sẽ chủ động báo danh, tính toán trực tiếp bắt lính thời điểm tân một bên Mỹ sóng là chủ động nhấc tay nói ta cùng yêu lý tưởng theo lấy tân ngươi cùng một chỗ tuần tra ban đêm, cảm giác tuần tra ban đêm thực có ý tứ. Chương 1960 giữa đêm tuần tra 3. Đường Vương huấn luyện viên nhìn đến đêm nay tuần tra ban đêm danh sách khi tự nhiên là gương mặt biểu cảm cổ quái, Diệp Vũ thấy thế lập tức giải thích là các nàng chính mình muốn đi, ta còn nói trực tiếp bắt lính, nói như thế nào. Không được nói ta tùy tiện chào hai tên nam sinh cũng được. Vậy cũng không cần, nam nữ bình đẳng nha, kỳ thật cũng không nguy hiểm như vậy, bất quá dù sao cũng là du học sinh, suy nghĩ đến chung ngày hữu hảo quốc tế hữu nghị, người có thể nhất định phải đem nhân chiếu cố tốt, trăm vạn đừng làm rộn xảy ra chuyện gì. Cùng rất nhiều quốc nhân giống nhau, nếu như là tiểu quỷ tử, kia không mà nói, trời sinh liền chán ghét phản cảm, nhưng cây anh đào muội tử, kia vẫn là có thể chiếu cố một chút, cho nên là nhiều dặn dò vài câu. Thật cũng không đổi nhân tính toán, lại không phải chúng ta bắt buộc các nàng đi, là các nàng chính mình chủ động xin đi giết giặc, chính là có cái gọi là nam nữ bình đẳng, vậy cứ như vậy đi, có lẽ là người khác không muốn tham gia thần luyện đuổi theo ngọ huấn luyện đâu này. Kỳ thật loại sự tình này cũng bình thường, có chút bản thân không sợ thức đêm lá gan cũng lớn, đây chính là thích nhất tuần tra ban đêm công tác, cướp làm, công việc này chính là nhìn đảm lượng cùng con cú thuộc tính, bản thân kỳ thật cũng không nguy hiểm, ít nhất mùa hè cũng may. Mùa đông vậy chính xác là tìm tội bị. Huấn luyện viên nói như thế nào? Diệp Vũ bên này vừa mới xin chỉ thị xong, 15 ban người lập tức liền bao vây đi lên, tò mò kết quả, Diệp Vũ trực tiếp trả lời đương nhiên đồng ý a, nam nữ bình đẳng nha, có người chủ động nguyện ý gia nhập vậy trực tiếp đi, không có người liền bắt lính, ngẫu nhiên quất, lấy nam sinh làm chủ. Lời ngầm chính là, chính mình muốn đi nam nữ đều có thể, không có người nguyện ý khư tự tại trong nam sinh ngẫu nhiên rút ra. Ngày mai dẫn đội chính là Phạm Thừa Thừa, các ngươi ngày mai muốn hay không báo danh các ngươi chính mình xem xét mà xử lý, dù sao thật muốn liền hai cái cây anh đào muội tử cũng không sánh bằng, gặp các ngươi chính mình tốt ngượng ngùng tìm muội tử nói chuyện phiếm. Không thể không nói 15 ban những nam sinh này là thực sự có một chút mất mặt, sợ khổ sợ mệt liền không nói, thời điểm mấu chốt so nữ sinh đều túng, bình thường còn phi thường yêu thích cố làm ra vẻ, cũng không biết là từ chỗ nào học đến, người nói Nam Triều Tiên. Được rồi. Còn thật cùng Nam Triều Tiên kia một chút nương pháo không có sai biệt. Bởi vì phải tuần tra ban đêm, Diệp Vũ cùng tân một bên Mỹ xong các nàng đều ngủ rất sớm, ăn cơm tối xong liền ngủ trước, buổi tối lúc 10 giờ tái hành động, một mực tuần tra đến 3 giờ sáng trái phải, sau đó tiếp tục trở về phòng đi ngủ, không cần tham gia ngày hôm sau thần luyện đuổi theo ngọ huấn luyện, buổi chiều huấn luyện vẫn là muốn tham gia, hơn nữa còn là bất hội liên tục tuần tra ban đêm, tiến hành thay phiên, chẳng sợ người yêu thích tuần tra ban đêm cũng không được. Mỹ sóng, người thật không sợ sao? Eri Suzuki kỳ thật căn bản liền không muốn đi, nữ hài tử có mấy cái không sợ, có thể tân một bên Mỹ sóng mới là các nàng ở giữa làm chủ cái kia, nàng căn bản liền không thể cự tuyệt. Có tân tại, không có gì hay sợ, yên tâm, không như ngươi nghĩ dọa người, nói không chừng ngươi rất nhanh liền yêu thích, mặt sau chính mình liền muốn theo lấy tuần tra ban đêm. Tân một bên Mỹ sóng ý vị thâm trường nhìn Eri Suzuki liếc nhìn một cái. Sau đó là đem lạp xưởng hun khói cùng một chút đồ ăn vặt mang lên, bao gồm vừa mới trang bị đầy đủ nước ấm ấm nước. Thay xong quần áo đeo lên mũ về sau, Eri Suzuki cũng là rất nhanh đi theo, nghĩ nghĩ vẫn là đem mắt kính của mình cũng cấp đeo lên, nghe nói còn có con cóc, sau lưng cái kia một chút mù bao đều là nọc độc, phun ra rất nguy hiểm, nếu có thể, nàng liền mặt nạ phòng độc đều nghĩ mang lên. Cái này không phải là Diệp Vũ nói, mà là lúc xế chiều những bạn học kia cho nhau bát quái thời điểm nói. Dù sao là càng nói càng dọa người, càng nói càng khủng bố, biến thành Eri Suzuki hiện tại cũng sợ thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Nhìn một mực kéo lấy tân một bên Mỹ song góc áo, cả người cùng cái chấn kinh chim cút giống nhau Eri Suzuki, Diệp Vũ là gương mặt không lời nói chính là tuần tra ban đêm mà thôi, có cái gì tốt sợ, theo lấy ta là được, ta bảo vệ tốt các ngươi. Diệp Vũ nói xong cũng mang theo hai cái cây anh đào muội tử ấn trước tiên kế hoạch xong lộ tuyến đi, cái gọi là giữa đêm tuần tra, danh như ý nghĩa, chính là lớn buổi tối đi khắp nơi phía trên một vòng, này kỳ thật thực thông thường, rất nhiều đại công ty đều còn có giữa đêm tuần tra bảo an, bao gồm một chút văn phòng, này kỳ thật chính là một phần rất đơn giản thực thông thường công tác, chủ yếu là lá gan lớn hơn, có thể thức đêm, khác cũng không nhiều lắm yêu cầu. Đương nhiên, bộ đội bên trong vẫn là cùng bên ngoài khác biệt, bởi vì ở lại hoàn cảnh vấn đề, tính nguy hiểm cùng ngoài ý muốn tính xác thực so với kia một chút CBD văn phòng cao hơn, nhưng là cứ như vậy, lại không phải là ngày đầu tiên đêm tuần, bốn phía sớm đã bị càn quét không sai biệt lắm, dưới tình huống bình thường là không có khả năng gặp được đến cái gì rất nguy hiểm mãnh thú. Con nhím, con nhện cùng xà cho dù là tương đối nguy hiểm, hơn nữa phần lớn đều là không độc, thật gặp được độc xà, có thể lập tức phát tín hiệu, sau đó liền tổ chức trừ xà tiểu đội, ngày hôm sau trời vừa sáng liền đi đem độc xà xử lý xong. Đi dạo hơn một giờ về sau, phát hiện cũng xác thực không nguy hiểm gì, Eri Suzuki lá gan là chậm rãi lớn lên, bắt đầu cùng Trương Tân, Tân một bên Mỹ sóng bọn hắn cười cười nói lên. Đừng cho là huấn luyện quân sự căn cứ rất nhỏ, huấn luyện quân sự căn cứ nơi chiếm diện tích cơ bản không nhỏ ở 100 mẫu, doanh viện hoàn cảnh bố cục hợp lý, sạch sẽ mỹ quan, đức dục không khí dày đặc. Doanh bên ngoài viện đường thông, huấn luyện quân sự căn cứ cũng xưng huấn luyện quân sự trung tâm. Có dạy học, cuộc sống phương tiện cùng sân huấn luyện quân sự, nhận huấn luyện quân sự nhiệm vụ cố định cơ cấu. Bình thường xây vào giao thông thuận tiện, địa hình, khí hậu thích ở tiến hành các loại bắt chước tác chiến cùng sấp xỉ thực chiến huấn luyện đặc thù địa khu. Biên có cần vụ bộ phân đội, xây thành công bộ huấn luyện phương tiện, có thể sáng tạo cùng bắt chước các loại rất thật huấn luyện hoàn cảnh. Cho nên nơi này phương tiện rất nhiều, gần như là từng cái phương tiện cùng công cộng bộ phận đều phải tuần tra kiểm tra, cũng chính là đi tới chuyển thượng một vòng vừa ý vài lần. Chỉ cần là phân bố biểu tượng chú phạm vi bên trong cũng là muốn đi lên một vòng, cho nên mấy giờ thời gian là thật muốn hoa, ở giữa sẽ có nhất 2 giờ lúc nghỉ ngơi lúc, cũng không phải là thật để cho ngươi một mực chảy, kia còn chưa phải về phần. Nơi này còn ghê gớm thật, bất giả tuần hoàn toàn cũng không biết nơi này đã vậy còn quá đại. Bằng không, tân binh nhiều thời điểm phía trên ngàn người, chúng ta lúc này đây tính ít người, chủ yếu trường học coi trọng, là ký chuyên môn hiệp nghị, bằng không như vậy đơn độc không hẳn nhận lấy. Này kỳ thật chính là Diệp Vũ đề nghị, dù sao lại không thiếu tiền, lại không phải là trường học của bọn họ cầu những người này đọc sách lăn lộn tư lịch, là những người này cầu bọn hắn, cho nên không bằng biến thành nghiêm khắc chính quy một điểm, trước đến ra oai phủ đầu, thật tốt thu thập dạy dỗ một phen, như vậy thứ nhất năm học tuyệt đối đều thành thật thật, tốt quản lý rất nhiều, đừng thật sự là đi cái quá trường, một đời không bằng một đời. Chương 1961 không lồ mãng xà thiếu niên 1. Mệt mỏi quá a. Nếu không đi trước vọng tháp phía trên nghỉ ngơi một lát a, đều có một chút đi không đặng. Tân một bên Mỹ sóng khi nhìn đến cái kia 10 mễ cao vọng tháp về sau, trực tiếp là đưa ra đề nghị. Đây là huấn luyện quân sự căn cứ lại không phải là căn cứ quân sự, tuy rằng cũng không có thiếu liễu vọng tháp, nhưng cũng không cần tùy thời đều an bài nhân trong coi, lại không có gì cơ mật quân sự tồn tại, cho nên đại đa số liễu vọng tháp đều là nhàn rỗi, ít nhất quân huấn thời kỳ là như thế này, nhưng nếu như là chính thức tân binh nhập ngũ, những cái này sẽ không chống không, những tân binh kia phi thường thích hợp làm cái này, Mỹ kỳ danh viết rèn luyện bọn hắn. Tân binh huấn luyện cùng quân huấn tự nhiên là tách ra, không có khả năng lăn lộn được đến cùng một chỗ, như vậy thực dễ dàng gặp chuyện không may, dù sao đây là biểu diễn hệ, đệ tử nhan chỉ quả thật cũng rất cao, hơn nữa âm thịnh dương suy muội tử chiếm đa số, không ít đã coi như là minh tinh, vạn nhất phải ra khỏi cái gì việc ảnh hưởng không tốt, có chút tân binh lá gan cũng không nhỏ. Nhất là kia một chút có bối cảnh bản thân chính là tiến bộ đội mạ vàng, cho nên là tách ra, căn cứ hiện tại binh lính cũng không nhiều. Hơn nữa lấy nhập ngũ nửa năm trở lên lính già làm chủ. Diệp Vũ tự nhiên là ngay lập tức hiểu, trước hắn kỳ thật liền đoán được, hiện tại nha, đã mấy ngày không hưởng qua vị thịt hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Eri Suzuki là hắn rất sớm phía trước liền có vừa ý con mồi, tại Đông Kinh nữ hài tú triển phía trên. Leo lên vọng tháp về sau. Nhìn cái này xem như sạch sẽ được rồi vọng tháp, Diệp Vũ là nghiêm trang trên cao nhìn xuống hướng về bên ngoài quan sát đến, tân một bên Mỹ sóng cùng Eri Suzuki đoán chừng là thật hơi mệt chút, liền trực tiếp ngồi ở trên đất nghỉ ngơi, nơi này tự nhiên không khả năng sẽ có cái gì sofa cùng ghế, chính là phi thường chống trải một cái giản dị bình đài. Nơi này buổi tối có người đến sao? Bất hội, chúng ta là quân huấn lại không phải là nghĩa vụ binh tân binh, phải không đề cập những khóa này trình. Nếu như là tân binh nhập ngũ tiếp nhận chính thức huấn luyện, đến lúc đó sẽ có một chút lính già mang theo bọn hắn gác đêm cùng tuần tra ban đêm có thể không giống với, chủ yếu chính là đợi tại chỗ như thế ròng rã một đêm, quan sát bốn phía, có đôi khi vì rèn luyện tân binh là cố ý chế tạo một chút đột phát tình huống, chúng ta là không có khả năng gặp được đến loại sự tình này. Tân một bên Mỹ sóng gương mặt sùng bái nhìn Trương Tân nói Tân, ngươi thật sự rất lợi hại, hiểu được thật nhiều a. Tạm được, ra học sâu xa, bình thường không có việc gì liền yêu thích mù cân nhắc. Tân một bên Mỹ sóng là đã chiếm càng bị càng gần nói nghe nói ngươi cùng Chu Dã các nàng quan hệ tốt lắm, thường xuyên cùng một chỗ chơi, là có cùng các nàng ở giữa một cái nhân tại qua lại quan hệ sao. Eri Suzuki có chút ngoài ý muốn nhìn tân một bên Mỹ sóng, không rõ lắm nàng như thế nào đột nhiên là tán gẫu lên lời như vậy đề, hiện tại đêm hôm khuya khoác cô nam quả nữ. Có chút không đúng lắm a. Không phải là, ta chỉ là các nàng nam khuê mật. Sở tân một bên Mỹ sóng cùng Eri Suzuki không hiểu lắm cái gì là nam khuê mật, Diệp Vũ là lại đem hắn cái kia bộ nam khuê mật lý luận cầm ra. Kỳ thật này lý luận thực thái quá, nhưng không chịu nổi địch nhân ở nội bộ, cũng đều là có thể làm chủ nói lời giữ lời cái kia, cho nên người nam này khuê mật lý luận hiệu quả tốt lắm, là thành công lắc lư đến không ít kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu tiểu nha đầu, bị bọn hắn liên thủ bán đi còn tại giúp bọn hắn kiếm tiền, là thật tin nam khuê mật bộ nào. Làm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy a, giới giải trí cùng khác ngành nghề không giống với, thực phức tạp, nơi này là người hay quỷ ai biết, chuyện gì một khi liên lụy đến lợi ích là rất dễ dàng biến chất. Hơn nữa ngươi muốn bình thường qua lại quan hệ, nhưng sau lưng ngươi người đại diện kinh kỳ công ty là không có khả năng sẽ đồng ý, thậm chí là vì công ty cùng cá nhân lợi ích, tại gặp được có người mở ra không sai giá cả thời điểm, tiếp đón cũng không đánh liền trực tiếp đem ngươi đóng gói bán đi rồi, này vòng tròn thực phức tạp. Diệp Vũ này còn thực sự không phải là nói lung tung. Đừng nói Nhật Hàn rồi, nội ngu cũng đại đồng tiểu dị, thực thông thường. Eri Suzuki là nghe dốc sức gật đầu, này vòng tròn có thể không phải như vậy nha, tính chiêu đãi cái gì quá thông thường, đây cũng là các nàng tuyển chọn gia nhập Kudo Yukiko sự vụ sở nguyên nhân, cũng không phải là nói tại nơi này liền không có khả năng gặp được đến những cái này sốt ruột việc, nhưng ít ra không biết cái gì như quỷ xà thần đều có thể đắn đo các nàng, chỉ cần hầu hạ tốt có hạn cái kia một hai vị đại nhân là được, tương đối tới nói ít nhất xem như sạch sẽ. Có thể thiếu không ít sốt ruột việc. Hơn nữa tài nguyên cùng đãi ngộ cũng xác thực rất tốt, so đồng hành mạnh hơn nhiều lắm. Eri Suzuki bản thân là người mẫu xuất thân, phía trước cũng không thiếu gặp được nguyên bản đàm thật tốt đến hiện trường chuẩn bị bắt đầu công tác thời điểm bị đột nhiên đổi nhân đột phát tình huống. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là sau lưng người phụ trách hoặc là một cái cao quản đối với nàng lên tâm tư không đứng đắn. Loại tình huống này ngươi muốn nguyện ý làm cho đối phương vừa lòng ngươi liền có thể tiếp tục công việc, không được, vậy đổi thành so ngươi càng lúc còn nhỏ. Không đơn thuần là chụp tạp chí chụp quảng cáo, bao gồm đi đài truyền hình thượng một chút thông cáo cũng là như thế này, tùy tiện một cái đài truyền hình chế tác nhân tiết mục người phụ trách có thể đắn đo ngươi, sau lưng người đại diện kinh kỳ công ty có đôi khi có thể giúp thượng một điểm bận rộn, có đôi khi ngược lại sẽ giúp làm tư tưởng công tác, thật sự là nghiêu quỷ xà thần khắp nơi. Gặp được một chút vận khí không tốt, sau lưng kinh kỳ công ty thành phần phức tạp, thậm chí làm cho thượng một chút thủ đoạn khống chế ngươi, cho ngươi đi cuối cùng làm viện giao quan hệ xã hội. Cũng chính là cái gọi là truyền bá muội, tôi cực đoan còn có cho ngươi trực tiếp xuống biển chụp ảnh, ví dụ như Tam Thượng Dụ Á cái này thần tượng xuất thân nhân khí AV nữ diễn viên chính là như vậy, cho nên có thể bị đại công ty vừa ý, chẳng sợ điều kiện thiếu chút nữa chủ tính ước hà khắc một điểm, Eri Suzuki như vậy tiểu nghệ nhân đại nhiều bất hội cự tuyệt. Ít nhất tại Kudo Yukiko sự vụ sở không biết cái gì như quỷ xà thần cũng dám tìm làm phiền ngươi, thậm chí bên người tất cả đều là người tốt, đều biểu hiện phi thường khách khí có lễ phép. Điểm ấy Eri Suzuki có thể nói là tràn đầy thể hội. Cho nên đã trải nghiệm đến đại công ty chỗ tốt về sau, Eri Suzuki là không có khả năng trở về nữa, nàng phía trước liền đã từng biểu diễn một chút ngày kịch, nhận lấy vỗ không ít quảng cáo, trải qua rất nhiều thông cáo, đây đã là đã từng nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, hiện tại càng là bị chọn lựa ra đến phái đến Bắc Điện học tập đào tạo sâu, nghĩ cũng biết về sau bị được coi trọng, được đến trọng dụng, thì càng không có khả năng phản kháng, cho nên này căn bản không phải là tuyển chọn đề. Chính là thông chi ngươi một tiếng. Cự tuyệt hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng, hoàn toàn không dám có không nên có nhỏ mọn. Chương 1962 không lồ mãng xà thiếu niên 2. Tuy rằng quân huấn mới bắt đầu vài ngày, tăng thêm phía trước khai giảng, tổng cộng khả năng cũng liền một tuần trái phải thời gian, nhưng dựa vào xuất sắc ngoại hình, Eri Suzuki nhưng là bị không ít nam sinh các loại lấy lòng, thường xuyên đều có thể hưởng thụ đến tự đồng học cùng học trưởng quan tâm, đối lập khởi đảo quốc cái kia một chút đồng hành. Có sao nói vậy, Trung Quốc bên này nam minh tinh thân cao nhan trị phổ biến rất cao, chỉnh thể ngoại hình xuất chúng nhiều lắm, hơn nữa cũng quả thật càng ôn nhu săn sóc càng hào sảng hào phóng. Nếu không là biết chính mình một chút tình huống, Eri Suzuki không thể còn thật có khả năng tìm nhìn thuận mắt Đàm thử xem. Đừng cho là chỉ có nam nhân mới háo sắc, kỳ thật nữ nhân háo sắc thật không có nam nhân chuyện gì, tuổi tác đến nữ nhân mình cũng muốn bị cha nam lừa, nhưng Eri Suzuki như vậy đảo quốc nữ nghệ nhân phi thường rõ ràng địa vị của mình, cũng sẽ không giống nội ngu những cái này đồng hành giống nhau mật ngọt tự tin, tự nhiên rõ ràng cái gì có thể làm cái gì không thể làm, bằng không thật muốn bị đâm chọc rồi, đừng nói bạn trai, tiếp tục tại Bắc Điện đọc sách, còn có thể hay không làm cái có tôn nghiêm người đều rất khó nói. Tân một bên Mỹ sóng tự nhiên là gương mặt thừa nhận nói cũng không là, phiền chết rồi, nhất là kia một chút lão sắc quỷ, nhìn đều cảm thấy ghê tởm, sẽ chỉ ở trước mặt chúng ta run uy phong, đều cái gì ngoạn ý. Còn có kia một chút cái gọi là fan, miệng miệng tiếng tiếng lão bà kêu, nói là đến cỡ nào yêu ta nhóm, kỳ thật căn bản liền không có khả năng vì chúng ta chân chính hạnh phúc nghĩ, thật muốn xuất hiện tình cảm lưu luyến, thứ nhất đứng ra phản đối chống lại đúng là những người này. Tình cảm lưu luyến đối với chúng ta như vậy nghệ nhân tới nói quá xa vời, thật muốn xuất hiện, tính là công ty không so đo, tiền đồ cũng trực tiếp đã không có, hy sinh quá lớn, tại tuổi tác không tính lớn thời điểm thật không cần thiết suy nghĩ. Cho nên a, tìm cái gì bạn trai, có nam khuê mật là được, cùng một chỗ ăn cùng một chỗ chơi, không liên lụy cái gì lợi ích quan hệ, cũng không tồn tại bởi vì quan hệ cho sáng tỏ mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, tất cả mọi người thật vui vẻ, một chút có thể giúp tuyệt đối sẽ giúp, hỗ huệ cùng có lợi. Cũng không tồn tại một phần tay liền bằng hữu cũng chưa phải làm. Hơn nữa sinh lý cần phải đây là người trưởng thành tối cơ bản bình thường nhu cầu, vạn nhất sắp xảy ra quan hệ cũng không ảnh hưởng đại gia tình hữu nghị không phải sao. Diệp Vũ là chẳng biết xấu hổ tiếp tục thổi phồng hắn cái này Bắc Điện mạnh nhất nam khuê mật ưu điểm, giống như không tìm hắn khi người nam khuê mật quả thực chính là người không đầu óc không phúc khí giống nhau. Giả Bảo Ngọc nghe yên lặng điểm tán. Nhưng phàm là đổi một cái tiếp thụ qua chính quy giáo dục đầu óc bình thường điểm nữ nhân, nghe được Diệp Vũ như vậy cha nam cha ngữ chỉ sợ là đã sớm mấy bàn tay phiến tới rồi, nhưng tân một bên Mỹ song cũng là nghe thẳng gật đầu, một bên Eri Suzuki cũng theo lấy gật đầu, nghe có vẻ giống như cũng không tệ lắm. Dù sao Trung Quốc thị trường là thực sự là vô cùng đại, có thể hay không đánh vào Trung Quốc thị trường đối với Nhật Hàn nữ minh tinh tại quốc nội lực ảnh hưởng cùng giang hồ địa vị ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Điểm ấy tham khảo Bùi Châu Huyễn cùng Kudo Yukiko sẽ biết, cùng này đồng hành của hắn so với đến, hai người bọn họ là hoàn toàn liền bán hết hàng, căn bản không ở một cái thứ nguyên, đây chính là các nàng những cái này hậu bối thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu, ai không muốn trở thành Bùi Châu Huyễn thứ hai Kudo Yukiko thứ hai. Tân một bên Mỹ xong trực tiếp là đi đến Diệp Vũ bên cạnh chủ động kéo lên hắn tay nhỏ gương mặt chân thành hỏi chúng ta đây cũng có thể giống Chu Dã các nàng giống nhau, tìm ngươi đương nam khuê mật sao? Tìm ta. Ừ, chúng ta nhưng là đều quá yêu thích Tân, cảm thấy ngươi thực yêu tú rất lợi hại, nếu như là Tân lời nói, chúng ta đều thì nguyện ý. Ta nghe các nàng nói Tân ngươi cái kia rất lớn, giống như nhất con đại xà giống nhau, cho nên bọn họ bí mật đều gọi hô ngươi vì không lồ mãng xà thiếu niên, là thật sao? Có thể để cho ta cùng yêu lý cũng nhìn nhìn sao? Tân một bên Mỹ song gương mặt thật thành hơi ngây thơ trợn to chính mình một đôi sáng người hữu thần mắt to rất là đáng yêu hỏi. Thành cho các ngươi nam khuê mật đương nhiên không thành vấn đề, ta cũng quá yêu thích Mỹ sóng ngươi cùng yêu lý, nhưng cái này liền không cần a Mỹ sóng. Ngươi làm cái gì vậy a chấm than, Diệp Vũ lời còn chưa nói hết, tân một bên Mỹ sóng liền trực tiếp là lột hắn ngụy trang đổi màu quần. Thế nhưng không mặc quần lót. Nghĩ có chút nóng, buổi tối phòng chừng phải đi thật lâu, sẽ không xuyên, ngày hôm qua đi một đêm phía trên, một thân mồ hôi, quần lót đều thối. Thật vậy chăng, ta không tin, người rõ ràng là cố ý không có mặc, còn ghê gớm thật, này cũng đã bắt đầu cứng rắn sao. Yêu lý ngươi nhanh đến, ngươi nhìn nhìn, tân kê kê thật sự rất đại, thật dài, khó trách các nàng đều nói ngươi là không lồ mãng xà thiếu niên, nói ngươi này đều ngủ quá vài cái xinh đẹp khuê mật nữa à. Tân một bên Mỹ song lúc này rúc vào Diệp Vũ trong lòng, một bên đối với hắn các loại khiêu khích, một bên là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lên Diệp Vũ càng ngày càng cứng rắn đại dương vật. Cái khác đều có thể lừa người này đại gia hỏa nhưng không gạt được người, chính mình trước kia cũng không thiếu bị đây cũng hung lại phá hư đại gia hỏa các loại tai họa, thật đúng là làm người ta dị thường hoài niệm a. Nhìn có chút điên phê tân một bên Mỹ sóng, Diệp Vũ hiện tại cũng là đặc biệt thích, đơn giản không giả bộ, trực tiếp bắt tay liền đặt ở Mỹ sóng bộ ngực phía trên cách quần áo sờ bên trong quả cầu thịt nói ngươi bên trong không cũng giống vậy không có mặc, xúc cảm thật bổng, người tóc ngắn bộ dạng thực dễ nhìn, biết không? Trong lớp không ít nam sinh đều tại vụng trộm hướng về hình của ngươi các loại bắn súng ngắn thủ dâm đâu. Vậy còn ngươi? Ta mới bất hội đánh cái gì súng lục, muốn đánh cũng là ngươi tới giúp ta đánh. Diệp Vũ nói hãy cùng Tân một bên Mỹ sóng bên cạnh nếu không có nhân trực tiếp hôn môi, nhìn một bên Eri Suzuki mục trừng miệng ngốc. Yêu Lý còn đứng ngây đó làm gì, cấp Tân ngậm, thật tốt liếm liếm, về sau Tân chính là ta nhóm tốt nhất nam khuê mật rồi, biết không? Eri Suzuki há to mồm gương mặt kinh ngạc nhìn Tân một bên Mỹ sóng, người xác định đây là nam khuê mật. Mặc dù có một chút không biết vì sao trong lòng đại loạn, bất quá tại Tân một bên Mỹ sóng cảnh cáo ý vị mười chân ánh mắt uy hiếp phía dưới, Eri Suzuki vẫn là quyết đoán đáp ứng xuống, phục tùng lên đối phương an bài. Dù sao trước khi tới, Huệ Tử tiểu thư là chuyên môn đã thông báo làm cho các nàng lần này sau khi đi qua tất cả đều nghe Mỹ sóng, nếu như không nghe lời, trở về cũng sẽ bị cầm các loại viện giao, nếu không thể phục tùng an bài dùng tối có lời phương thức cấp công ty sáng tạo lợi ích, vậy chỉ dùng những phương thức khác tốt lắm, về phần ngươi ý nghĩ của chính mình, này có trọng yếu không? Dù sao cái này vòng tròn có thực lực khá hơn rồi đi, rất lâu nhân vật tài nguyên đều là điều động nội bộ, cái gọi là thử sức bất quá là đi cái hình thức, vì sao cho ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi là người mình, bản thân có cấp công ty sáng tạo giá trị. Cùng ngoại hình ánh nắng mặt trời đẹp trai bản thân thực có năng lực không lồ mãng xà thiếu niên so sánh với, kia một chút nhìn cũng rất khủng bố ghê tởm nhân lão nam nhân lão dâm côn tự nhiên là không có cái nào bình thường nữ nhân yêu thích, cho nên Eri Suzuki đương nhiên biết phải làm ra loại nào tuyển chọn. Chẳng sợ tạm thời không rõ ràng lắm Mỹ sóng tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi đến, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn lên trước mắt đang bị Mỹ sóng nắm tại trong tay đẩy ra mây mù không lồ mãng xà. Trực tiếp thân hôn lên. Chương 1963 không lồ mãng xà thiếu niên 3. Thích không, về sau ta cùng Yêu Lý, còn có Thụy Huệ, Phi Điểu, yêu cô các nàng ngươi đều là có thể tùy ý trêu đùa Nga, nhưng chúng ta cần phải thời điểm ngươi cũng phải thật tốt bồi cùng chúng ta. Không cho phép cự tuyệt. Yêu thích, Mỹ sóng người chính xác là thật tốt quá, về sau ta chính là các ngươi có thể dựa nhất tối đáng tin cậy. Nam khuê mật, nếu ai dám ức hiếp các ngươi, cứ việc tìm ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bị ta bên ngoài người ức hiếp. Thật thoải mái, các ngươi đều tốt ta muốn ăn Mỹ sóng ngươi nãi nãi. Bị một bên đánh súng lục một bên làm bú liếm Diệp Vũ, rất nhanh liền có chút nhịn không được, trực tiếp cởi bỏ Tân một bên Mỹ sóng quần áo. Chứa lên núm vú của nàng, ăn lên nàng nãi nãi, Tân một bên Mỹ sóng cùng Eri Suzuki cũng càng trở lên phối hợp. Ba người lúc này đều có một chút bên trên, là thật tính toán ở tại vọng tháp tốt nhất tốt thân thiết trong chốc lát, phóng thích bọn hắn những ngày qua kiềm chế quá thừa tinh lực. Eri Suzuki từ lúc Đông Kinh nữ hài thời điểm đã bị Diệp Vũ coi trọng, sau là tham gia yêu bảo cô bé lọ lem dự thi hoa hậu, sau cùng Tân một bên Mỹ sóng các nàng cùng một chỗ bị ký xuống dưới, bởi vì tuổi không lớn lắm, bản thân vẫn chỉ là người mẫu. Cho nên là tiếp nhận rồi 2 năm trái phải huấn luyện, hiện tại càng là bị đưa đến Bắc Điện gần từng bước đào tạo sâu, xem như Nhật Ngô vòng thường gặp nhất thanh xuân thần tượng. Cùng Trung Hàn thanh xuân thần tượng ngọc nữ trưởng môn nhân phần lớn là lừa dối khác biệt, Nhật Ngô vòng thanh xuân thần tượng ngọc nữ trưởng môn nhân phần lớn đều thực kháo phổ, quản chính là thực sự là vô cùng nghiêm, ngoạn đúng là một cái thuần, có chút thanh xuân thần tượng thậm chí đơn thuần hãy cùng tờ giấy trắng không sai biệt lắm, chủ yếu rất nhiều ngày kịch đào quốc điện ảnh chủ đánh đúng là loại phong cách này. Thật giả vô cùng dễ dàng có thể bị nhìn ra. Cho nên Eri Suzuki thật đúng là cái nguyên trang hàng, đừng nói cùng nam nhân lên giường, liền cùng khác phái qua lại quan hệ quá đều không có. Này thật đúng là nàng lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao, cho nên ngay từ đầu thị phi bình thường chúc chắc, căn bản sẽ không biết, thậm chí rất sợ làm loại sự tình này, chủ yếu có chút không có thói quen, cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng chân chính tiếp xúc, tiến hành một chút nếm thử. Phát hiện có vẻ giống như cũng không có chính mình cho rằng cái kia một chút mùi lạ về sau, là chủ động đưa ra đầu lưỡi của mình, học phía trước tại phim heo bên trong nhìn đến cái kia một chút nữ nhân vật chính giống nhau, quỳ ngồi ở trên đất hút mút lên Diệp Vũ đại dương vật. Chậm rãi liếm ra hương vị Eri Suzuki, phát hiện đại dương vật có vẻ giống như thực sự là vô cùng ăn ngon, liếm thật thoải mái, nhìn đỏ bừng quy đầu, nàng phi thường muốn ăn vào đi chứa tại miệng bên trong thử xem, đơn giản là học clip bên trong như vậy trực tiếp chơi lên sâu nuốt. Bất quá tại đem đại dương vật chân chính bị nàng ăn vào trong miệng về sau, Eri Suzuki rất nhanh phát hiện trương tân dương vật quá lớn, không đến một nửa liền đem chính mình miệng nhỏ trực tiếp nhồi vào, biến thành chính mình có chút thở không nổi, thậm chí là sự khó thở, lại gấp gáp là đem đại dương vật cấp nhổ ra, từng ngụm thở dốc, bởi vì bản thân có mang viên viên mắt kính to, cùng A kéo lôi tự đắc, kia xinh đẹp bộ dáng khỏi phải nói là có nhiều đáng yêu. Đem quần áo cũng thoát A, dùng vú sữa cùng miệng cùng một chỗ, đúng. Chính là như vậy, nhiều dùng đầu lưỡi liếm, theo gốc rễ chậm rãi hướng lên, không cần toàn bộ nuốt vào đi, ngậm quy đầu chỗ đó, dùng miệng hướng về lỗ tiểu, cũng chính là đầu kia khe hở hẹp hút mút, dùng đầu lưỡi bọc lại là được, đúng, thật thoải mái, yêu Lý ngươi thực sự là vô cùng có thiên phú. Nhìn đã rơi vào cảnh đẹp Eri Suzuki, Diệp Vũ tiếp tục trêu đùa lên tân một bên Mỹ sóng thân thì nói núm vú nơi này cưng quá ha, phía dưới dâm thủy cũng tốt nhiều, Mỹ sóng ngươi thật đúng là có đủ tao, không có khả năng là cả đêm đều tại nghĩ tới ta đại dương vật a. Tân một bên Mỹ song bắt tay đặt ở Diệp Vũ lồng ngực hướng về núm vú của hắn nhẹ nhàng hoa động, một bên rúc vào Diệp Vũ trong lòng cắn nhẹ vành tai của hắn cùng hắn ra thịt gần gũi, một bên là hướng về lỗ tai của hắn hai má suy khí nói đúng vậy a, gần nhất này buồn tẻ quân doanh cuộc sống đều đem ta cấp nghẹn điên rồi, muốn bị đại dương vật làm, thật tốt thoải mái, tân, nha, thật tốt trêu đùa ngươi xinh đẹp sóng tương. Tân một bên Mỹ song đừng nhìn bề ngoài phi thường thanh xuân ngọt ngào, kỳ thật nữ nhân này là cái yander. Điên phê, hoặc là nói là sớm đã bị Diệp Vũ dạy dỗ thành vô cùng tương phản manh điên phê muội tử, một khi đến giường phía trên, đó là cùng bản thân tướng mạo khí chất hoàn toàn khác biệt hai bộ gương mặt, cho nên tân một bên Mỹ sóng trên thực tế là dựa vào mạn sửa trường học kịch cuồng đổ chi uyên lửa, bởi vì nàng cùng bên trong nữ nhân vật chính xà thực mộng tử gần như không có sai biệt. Xà thực mộng tử Yabami Yumeko, nữ, truyện tranh cuồng đổ chi uyên cập kỳ diễn sinh tác phẩm chung nữ nhân vật chính, hắc dài thẳng thêm mắt đỏ thiếu nữ. Bình thường là cái ôn nhu xinh đẹp thục nữ, nhưng kỳ thật là vì đánh bạc mà tồn tại, vì đánh bạc mà điên cuồng nữ tử. Song thân qua đời, có một cái hàng năm tại bệnh viện tỉ tỉ, cần phải lớn tiền thuốc men, nhưng là cũng không có nói rõ ràng mộng tử yêu thích đánh bạc là bởi vì người nào. Trực quan đến xem hoàn toàn là vì thỏa mãn hứng thú của mình. Phàm là xem qua hoạt hình chỉ biết, đây là cái gì dạng một cái cực phẩm meander. Mà tân một bên Mỹ sống tại Diệp Vũ bên người thời điểm kỳ thật hãy cùng xà thực mộng tử không sai biệt lắm, nàng đừng nhìn tại vòng nội danh khí không lớn, nhưng ở nhị thứ nguyên cùng bê chạm, kia gần như xem như đảo quốc tân sinh đại nữ minh tinh trung đứng đầu tồn tại, như vậy cực phẩm meander, có mấy cái nam nhân có thể cự tuyệt. Tân một bên Mỹ sống khuôn mặt đầu thân so đều là phi thường cực phẩm, nếu như 15 ban muốn bình chọn ngũ đại Mỹ nữ, Bắc Điện muốn bình chọn hiện dịch 10 đại giáo hoa, nàng đều là bảng thượng nổi danh, cùng Chu Dã. Vương Sở Nhiên tuyệt đối xem như cùng trình tự, còn tại Tống Tổ Nhi, Trần Phi Mưa, Triệu Nay Mày các nàng bên trên, tuyệt đối xem như chuẩn 90 phân nữ thần trình độ, thậm chí có thể tiến vào 90 phân nữ thần nhóm. Nhưng ngắn bản vẫn có, đảo quốc nữ minh tinh bệnh chung, nhũ lượng có chút bình thường, không coi là nhỏ, nhưng thật không đại, một tay có thể toàn bộ cầm chặt, cho nên so với vú sữa, Diệp Vũ có vẻ giống như là đối với tân một bên Mỹ sóng hạ ba đường càng cảm thấy hứng thú một chút, là chân chính thủy nộn nhiều chất lòng. Hắn trực tiếp là ở tại vọng tháp nơi này trêu đùa lên tân một bên Mỹ sóng huyệt dâm, là đem trọng điểm đặt ở nàng huyệt dâm ngoại vi đại tiểu môi mật chỗ đó, ngoạn nàng rất nhanh là dâm đãng kêu la liên tục. Dâm thủy văng khắp nơi. Nhìn đã cởi quần áo quần, cả người nằm ở đó nhi thành thành thật thật liếm lấy chính mình dương vật Eri Suzuki, Diệp Vũ đột nhiên là gương mặt ác thú vị ra lệnh không cho phép dùng tay, chỉ cho dùng miệng của ngươi cùng đầu lưỡi. Đảo quốc nữ nhân cùng Hàn Quốc nữ nhân có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá liền ôn nhu cùng thuận theo phương diện tuyệt đối là tại Hàn Quốc nữ nhân bên trên, có này là đến giường phía trên, đó là thực sự là vô cùng nghe lời, phi thường thích ngươi dùng giống như chủ nhân vậy miệng mệnh lệnh nàng, các nàng cũng là thật ngoan ngoãn nghe lời, phi thường thuận theo, nhẫn nhục chịu đựng. Chương 1964 Không lồ mãng xà thiếu niên 4. Không lồ mãng xà thiếu niên tự nhiên không phải là tân một bên Mỹ sóng phát minh, bởi vì Diệp Vũ cái này thân phận mới tên là Trương Tân, nhũ danh A Tân. Cho nên không ít người đã sớm lén lút các loại chiêu ghẹo, không ít tán gẫu khởi thiếu niên A Tân bộ này văn học tác phẩm lớn. Từ lúc nghệ thi kết thúc một đám thông qua nghệ thi 15 ban tân sinh liên hoan thời điểm liền có trực tiếp xây lớp đàn, bí mật càng là có không ít tiểu đàn, cho nên như vậy gọi thân mật là sớm đã bị truyền khắp, thậm chí có một vài người tại chính mình WeChat bên trong cấp Trương Tân ghi chú chính là cái này, Eri Suzuki tự nhiên cũng là biết, thậm chí cũng cùng khác 15 ban nữ sinh giống nhau, bí mật là có vụng trộm thảo luận qua. Thậm chí não bổ quá. Nhưng chân chính không lồ mãng xà thiếu niên là có nhiều mãng, đại gia nhưng thật ra là không có xác thực khái niệm, bất quá Eri Suzuki có thể thề với trời, Trương Tân cái này nhỏ là thực sự là vô cùng kinh người, giống như nhất con đại xà, rất khó tưởng tượng mặt sau tiến vào chính mình bên trong thân thì thời điểm sẽ có nhiều đáng sợ, Eri Suzuki có thể không biết là Diệp Vũ chính là cùng tân một bên Mỹ song đánh lửa nóng, đợi có khả năng hay không trêu đùa thân thể của nàng, nàng lại không phải là thật khờ. Tự nhiên đã nhìn ra hai người quan hệ không quá bình thường, sợ là phía trước liền nhận thức, thậm chí đã trải qua giường. Trước dừng lại, dù sao cũng là tại quân doanh, vẫn là đừng lãng phí nhiều lắm thời gian, Mỹ sóng người trước đến, ngươi tỏa ta trên chân, ta đều còn chưa khỏe tốt trêu đùa quá thân thể của ngươi. Tân một bên Mỹ sóng nghe vậy trực tiếp là ngồi vào Diệp Vũ trên người, vừa ngồi xuống liền trực tiếp là bị Diệp Vũ nhếch lên cao đại dương vật cấp rộng lạnh thấu tim. Diệp Vũ thấy thế ôm lên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Tân một bên Mỹ sóng, dùng động thịt của nàng đè xuống dương vật của mình, làm dương vật cùng lỗ thịt chặt chẽ tương giao. Diệp Vũ một bên chỉ dùng để dương vật cọ sát lên Tân một bên Mỹ sóng lỗ thịt, một bên là cố ý cấp Eri Suzuki chân nhân biểu thị, có lẽ là tại quân doanh, có lẽ là bởi vì Eri Suzuki liền ngồi xổm tại một bên, Tân một bên Mỹ sóng tiểu huyệt là rất nhanh liền ướt át, ướt đẫm xác thực có cảm giác, nữ nhân này đã là xuất hiện vẻ điên cuồng, thật sự là một hiếm thấy yander điên phê mỹ nữ. Bắt đầu tiến vào có thể nói là phi thường thuận lợi, nhưng dù sao cũng là có tương đối dài một đoạn thời gian không có bị thật tốt yêu thương qua. Tại tiến vào quá trình chung vẫn là xuất hiện một chút gian nan hiểm trở, lại một lần nữa bị đại dương vật làm Tân một bên Mỹ sóng tự nhiên là phi thường hưởng thụ như vậy phong phú cảm giác, lúc này đã tiến vào trạng thái nàng đã sớm là bị chính mình đại dương vật chủ nhân trêu đùa dị thường mẫn cảm, nhu cầu tràn đầy. Tân, ta yêu nhất không lồ mãng xà thiếu niên, mau vào đến, ngươi xinh đẹp sóng tương hiện tại rất muốn bị ngươi làm, huyệt huyệt bên trong rất ngứa. Mượn dùng ánh trăng. Diệp Vũ vuốt ve Tân một bên Mỹ ba quang trực trắng nõn sau lưng, đảo quốc nữ nhân phần lớn da rẻ không tệ, chẳng những rất trắng, hơn nữa rất tinh tế, cảm nhận Mỹ sóng kia ôn nhu đường cong, Diệp Vũ khom eo ghé vào Tân một bên Mỹ sóng sau lưng phía trên kề sát nàng thân thể yêu kiều, hướng về lỗ tai của nàng nhỏ giọng nói Mỹ sóng ngươi có thể thật tao, bình thường đều là như thế này sao? Không có biện pháp, ta đều 18 tuổi, kinh kỳ công ty quản vô cùng nghiêm, người đại diện tùy thời đều nhìn chằm chằm tại. Căn bản không có biện pháp cùng khác phái quá tiếp xúc nhiều, sớm liền muốn có giống. Tân, người như vậy đau nhân nam khuê mật, yêu ta, thật tốt yêu ta. Sớm liền đỏ bừng mặt Eri Suzuki gương mặt bội phục nhìn lúc này cái này rất là dâm loạn phóng đãng Tân một bên Mỹ sóng, phát hiện Trương Tân cũng có đang trộm nhìn chính mình, rất là đáng yêu thẻ lưỡi. Nàng phát hiện Trương Tân nam khuê mật lý luận vẫn là rất tốt, hơn nữa Trương Tân chính xác là thực ôn nhu săn sóc, chẳng phải là thực sự là vô cùng yêu thích kia một chút dâm phụ đồ đê tiện. Chính mình kỳ thật không cần hết sức lấy lòng ngụy trang, theo lấy thân thể làm ra chân thật phản ứng tận tình hưởng thụ là được rồi. Cố gắng đây mới là nam khuê mật chân chính ý nghĩa a. Eri Suzuki phi thường rõ ràng chính mình chân quý hơn 10 năm thân thể đêm nay chỉ sợ là muốn hoàn toàn giao cho Trương Tân rồi, cũng không biết hắn về sau có khả năng hay không đối với chính mình tốt một chút. Trăm vạn đừng chỉ là lúc này đây nhân tiện tùy tiện chơi đùa, sau đó liền đem nàng cấp hoàn toàn ném sau ót. Nàng lúc này căn bản không nghĩ ra Tân một bên Mỹ sóng tại sao phải làm như vậy, cũng đã không còn đi tự hỏi việc này, ngược lại hy vọng có thể có yêu thương chính mình chiếu cố chính mình có thể không ngừng mang cho chính mình ấm áp sung sướng nam khuê mật bồi tại bên cạnh chính mình thân thể, chẳng sợ nàng chính là người nam này khuê mật bên người rất nhiều nữ khuê mật chung một cái. Địt làm trong chốc lát về sau, Diệp Vũ là làm Tân một bên Mỹ sóng một lần nữa biến đổi một cái tân tư thế, không còn là từ phía sau tiến vào thức. Mà là làm nàng trực tiếp nằm ở mềm mại một chút quần áo phía trên đối diện nhìn chính mình muốn chính diện mở địt, ngoạn nguyên thủy nhất thoải mái nhất thầy tu, cấp cái bệnh này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu truyền giáo. Trắng nõn mềm mại làn da, lung linh có đến thân hình, thẳng tắp xinh đẹp buộc ngực, trắng nõn trơn bóng đùi, nhất là kia ngũ quan tinh xảo cùng kia bị tùm cỏ thơm bọc lấy phấn nộn đóa hoa, đây hết thảy đều làm nín mấy ngày nguyên bản liền tình dục tăng vọt Diệp Vũ rất là bên trên, muốn chiếm giữ nàng hung hăng địt nàng. Làm Tân một bên Mỹ sóng đầu này chuyên công chính mình dâm nhạc dành riêng chó mẹ lại lần nữa cảm nhận được chính mình mang cho nàng vô tận ấm áp. Nhìn ánh mắt cực nóng tràn ngập muốn chiếm làm của riêng chủ nhân, chính trần như nhộng Tân một bên Mỹ sóng gương mặt bệnh trạng, dùng một loại rất là yander biểu cảm không ngừng khiêu khích đối phương, bộ dáng kia điên cuồng đến cực điểm, cũng cám dỗ đến cực điểm, làm người ta nhịn không được muốn đè lại nàng hung hăng địt huyệt, hoàn toàn chơi hỏng rơi cái này cực phẩm bệnh xinh đẹp thiếu nữ. Diệp Vũ trực tiếp là cắn lên Tân một bên Mỹ sóng phấn nộn đầu vú, hướng về nàng màu hồng phấn nhũ vòng hút lên, đồng thời chậm rãi chính là đem dương vật lại lần nữa cắm vào thân thể của nàng bên trong, chính thức trêu đùa lên trước mắt bộ dạng này tốt đẹp thân thể yêu kiều, tại tương lai tương đương thời gian nội nhật mô vòng thứ nhất Mỹ thiếu nữ. Tân, Trương Tân, người kê kê thật lớn, làm ta thật thoải mái, dùng sức điểm, lại dùng lực điểm, thật là nặng, người như vậy ép lấy ta thật thoải mái, dương vật quá lớn, chính xác là quá tuyệt vời. Huyệt huyệt đều bị đại con cặc chất đầy, dùng sức, đem khí lực của ngươi đều phát tiết tại người của ta phía trên, rất tuyệt. Rất thích, thích nhất bị ác như vậy ngoan đi. Tân một bên Mỹ sóng gương mặt điên cuồng gắt gao ôm lấy Diệp Vũ, dốc sức khiêu khích, giống như càng như vậy nàng càng là sung sướng thoải mái giống nhau. Eri Suzuki cứ như vậy ngồi ở một bên làm nhìn đang bị Trương Tân đại dương vật làm các loại phát tao rất là yander Tân một bên Mỹ sóng, đã sớm tính dục tăng vọt nàng bây giờ là bị kích thích không được, là chậm rãi hướng hai người tới gần, rất muốn thêm vào này bên trong, cùng một chỗ thật tốt điên cuồng sung sướng một hồi. Chương 1965 không lồ mãng xà thiếu niên năm. Cảm nhận kề sát chính mình sau lưng thân thể yêu kiều, nhìn dưới người đang bị chính mình làm vô cùng là thoải mái đầy mặt điên cuồng tân một bên Mỹ sóng. Diệp Vũ đột nhiên dùng tới một điểm điện lực làm dương vật của mình tại tân một bên Mỹ sóng hẹp hòi ẩm ướt tường thịt bên trong phóng điện, khác biệt muội tử, riêng phần mình năng lực chịu đựng cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên tại đối mặt bệnh như vậy xinh đẹp thiếu nữ thời điểm Diệp Vũ biết chơi càng khẩu vị nặng một chút, bởi vì hắn biết các nàng liền yêu thích bị ác như vậy ngoan đối đãi. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng chớp mắt khiến cho bản thân chỉ xem như người bình thường tân một bên Mỹ sóng cả người không ngừng run rẩy. Nguyên bản cũng rất là thân thể mềm mại càng là hoàn toàn trở nên mềm nhũn giống như đã không có xương cốt giống nhau, liền trực tiếp bị đưa đến một loại khó có thể hình dung tuyệt vời thiên đường, cả người đều đang điên cuồng dâm đãng kêu la, tại chỗ giật giật, đã không phải là ném đơn giản như vậy, là hoàn toàn chiều phun lên. Nhìn dưới người lầy lội không thôi, dốc sức phun ra ngoài dâm thủy, cả người hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, đôi mắt trắng dã biểu cảm rất là di động khen bệnh xinh đẹp thiếu nữ. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới nàng đêm nay thế nhưng sẽ như thế không qua nổi khiêu khích, chỉ là như vậy kích thích một chút liền bị triệt để chơi hỏng rớt. Nếu Mỹ sóng bên này tạm thời nghỉ cơm rồi, đại thể là không thể tiếp tục, dù sao đợi còn muốn tiếp tục tuần tra ban đêm, không có khả năng một mực đợi tại nơi này, cho nên trước hết đem Eri Suzuki ăn thịt quên đi, không đạo lý đút tới bờ môi đều không ăn, bằng không sau không chừng tiện nghi cái nào tiểu bạch kiểm, những cái này nữ yêu đậu kỳ thật thực nông cạn, đầu trống trơn. Là dễ dàng nhất bị tiểu bạch kiểm cùng lão nam nhân lừa, ví dụ như vậy nhiều lắm, Eri Suzuki xác suất lớn cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. A, hừ, ân, không muốn, không nên đánh chỗ đó, huyệt huyệt muốn chịu đựng không nổi rồi, không được, quá kích thích, ta muốn đi ra, a. Ngay từ đầu Eri Suzuki cũng tưởng rằng cùng vừa mới xinh đẹp sóng giống nhau, thậm chí còn chuyên môn làm tâm lý kiến thiết, không từng nghĩ Trương Tân hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Dĩ nhiên là dùng chính mình đại dương vật giống như thịt roi ra giống nhau hướng về nàng tiểu nộn huyệt trực tiếp quất đánh, này nàng chỗ nào chịu nổi, là chớp mắt đã bị Trương Tân cấp trực tiếp vứt bỏ. Không phải đâu, người này liền nước tiểu, người xuất thủy, ta bất quá chính là đánh ngươi trong chốc lát tiểu lẳng lơ, này liền cao trào. Người đây cũng qua mắc cỡ a, nói, người có phải hay không nghĩ nam nhân, là một nghĩ bị nam nhân địch tiểu phóng tung ép, nói, ta liền mời ngươi ăn của ta đại nhiệt cầu. Ta, kêu ba có thể chứ? Ba, ta gần nhất trưởng thành, thân thể trở nên tốt mẫn cảm, rất muốn bị thành thục có mị lực nam nhân thật tốt yêu thương. Chưa có thử qua không có nghĩa là thật không hiểu, dầu gì cũng là vòng tròn lăn lộn, Eri Suzuki tự nhiên cũng là hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân. Mỹ sóng, người tiểu thư này muội cũng thực có ý tứ a, người cũng trải qua đến, chúng ta cùng một chỗ thật tốt yêu thương nàng một chút, chậm trễ thời gian có chút nhiều, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Mặt sau đợi quân huấn đã xong, ta lại đi các ngươi phòng ngủ thật tốt bồi cùng các ngươi. Bản thân đã chậm rãi điều chỉnh tốt tân một bên Mỹ sóng gật gật đầu, trực tiếp tiến lên cùng có chút không biết làm sao Eri Suzuki mặt đối mặt kề sát tại cùng một chỗ, không đợi đối phương làm ra phản ứng liền trực tiếp là thân hôn lên. Đang lúc Eri Suzuki còn có một chút không biết làm sao thời điểm đột nhiên là cảm giác được một loại khó có thể hình dung xé rách cảm giác, giống như chính mình hạ thân sắp bị triệt để xé rách giống như. Là nhịn không được lớn tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế hò hét lên. Đương nhiên, Diệp Vũ bên này là che giấu cái này vọng tháp âm thanh, bằng không là hắn nhóm nháo đi ra động tĩnh, chỉ cần không phải là kẻ điếc chỉ sợ cũng đã bị nghe được, nơi này buổi tối cũng không chỉ là bọn hắn này một cái tiểu đội tuần tra ban đêm, còn có những tiểu đội khác, đợi xác suất lớn là có khả năng chạm vào thượng, phía trước kỳ thật cũng đã là có đụng phải một lần rồi, muốn một lần đều không gặp được, vậy đã nói rõ các ngươi căn bản vốn không có bình thường tuần tra ban đêm. Là có đang lười biếng. Diệp Vũ bóc tem kinh nghiệm cũng không là bình thường phong phú, tự nhiên là phi thường hiểu được phải làm thế nào cấp nữ nhân bóc tem, tăng thêm tình huống bây giờ đặc thù, là trực tiếp sử dụng ma pháp xoa dịu lên Eri Suzuki phá qua chi đau. Tại đem dương vật một cây vào động, trực tiếp xuyên qua Eri Suzuki tân tú sau tường, Diệp Vũ liền trực tiếp là đem dương vật vững vàng dừng ở Eri Suzuki vừa mới khai khẩn đi ra đường hầm bên trong. Hưởng thụ đường hầm sụp đổ sau trình độ cực cao chen ép cùng bao bọc. Này nếu đổi thành bình thường nam nhân, khẳng định không dám như vậy liều lĩnh, loại này trình độ cực cao chen ép đối với bình thường nam nhân tới nói cũng không sung sướng, thậm chí phi thường thống khổ khó chịu, giống như là muốn đoạn tại bên trong giống nhau, nhưng Diệp Vũ cái gì cường độ, tự nhiên sẽ không cảm thấy thống khổ, ngược lại là đem cái này trở thành một loại ngợi khen. Cảm nhận Eri Suzuki phản ứng chậm rãi là suy nhược sau khi xuống tới, Diệp Vũ hướng về Yêu Lý Mông cong vỗ mấy phía dưới, vẫn rất có thịt, xúc cảm không tệ, trực tiếp là đem ngón tay cắm vào lỗ đít của nàng trêu nói mông tốt có thịt a, thích không? Về sau ngày ngày cho ngươi thư thái như vậy. Hoa Cúc không ngừng bị dị vật tiến vào Eri Suzuki là lại lần nữa theo bản năng buộc chặt chính mình tường thịt, đồng thời nhịn không được vặn vẹo mông, bởi vì lúc này nàng đang bị tân một bên Mỹ sóng mặt đối mặt dính sát, đang bị không ngừng kích thích thân thể nàng các nơi mẫn cảm bộ vị. Như vậy trước sau giáp công trực tiếp là thích nàng không muốn hay không, hậu môn cùng lỗ thịt nơi đó là tại các loại co lại, kẹp chặt vừa mới là đem dương vật cắm vào 1/3 đi vào Diệp Vũ thích thiếu chút nữa bắn ra. Gặp Eri Suzuki chậm rãi đã thích ứng, bắt đầu chủ động phối hợp, Diệp Vũ trực tiếp là dùng sức trước đỉnh, thoải mái vốn đầy mặt ửng hồng Eri Suzuki kìm lòng không được lè lưỡi, ánh mắt mê ly há mồm thở dốc nói ân, hừ. Dùng sức, lại dùng sức một chút, hướng bên trong tiếp tục cắm vào. Yêu Lý bây giờ bị ba ba. Đại con cặc làm tốt thoải mái, đại con cặc chính xác là rất thư thái. Diệp Vũ nghe vậy lập tức là cấp Mỹ xong đánh một cái ánh mắt, sau đó là biến hóa một chút tư thế, khom eo nắm lên Eri Suzuki chân vòng, trực tiếp khiêng lên hai chân của nàng, đem dính đầy tơ máu đại dương vật đối với thằng tắp ngoan cắm vào, trực tiếp là hướng về nàng điên cuồng phát ra lên. Một bên là bị Trương Tân tùy ý chơi đùa vú sữa, một bên bị hắn điên cuồng địt huyệt. Mà mình là bị bán treo hạ thân căn bản là không thể động đậy, đây hết thảy đều làm Eri Suzuki là ký thống khổ vừa nhanh nhạc, rất nhanh liền kìm lòng không được cao giọng dâm đãng kêu la lên. Chương 1966 đêm tuần là thực sự là vô cùng bổng đâu. Yêu Lý ngươi còn tốt đó chứ, tuần tra ban đêm thực vất vả sao? Không à, kỳ thật cũng không tệ lắm á, rất tốt ngoạn, các ngươi đã đều huấn luyện xong chưa? Ta đây cũng dậy ăn cơm à, đi trễ khả năng sẽ không thức ăn. Phía trước liền có trải qua có cơm vô thịt Eri Suzuki, chẳng sợ vẫn có một chút mỏi mệt không quá sảng khoái, cũng vẫn là cường đánh tinh thần ngồi dậy, chuẩn bị rời giường rửa mặt chải đầu, cùng ngủ chung phòng tiểu đồng bạn cùng đi canteen ăn cơm trưa. Bộ đội bên trong ăn cơm nhưng là phi thường chú ý hiệu suất, người muốn đi quá muộn, cơm vẫn có, nhưng đồ ăn chỉ sợ là thật thừa không bao nhiêu, có chút là thực sự là vô cùng tham ăn, căn bản không có thể cho người lưu cái gì thịt. Cùng Eri Suzuki khác biệt chính là, tân một bên Mỹ sóng hiện tại cả người là càng trở lên tinh thần, thậm chí là cả người đều trở nên dễ nhìn xinh đẹp không ít, mặt mày hồng hào kiều diễm ướt át, là liền trực tiếp cùng huấn luyện trở về tiểu đồng bạn nhóm tán gẫu lên tối hôm qua đêm tuần chuyện lý thú, giống như đêm tuần là thực sự là vô cùng hảo ngoạn giống nhau. À, còn có thỏ hoang, bắt sao? Vốn là muốn chảo, nhưng tân tác phẩm văn xuôi đội không cho nuôi, hơn nữa hoang dại không sạch sẽ, tính tình cũng lớn, vạn nhất muốn bị quào chày cắn bị thương còn phải đánh uốn ván châm. Nhất là khuôn mặt, vậy đáng sợ, cho nên chỉ có thể bỏ đi, bất quá thật sự rất đáng yêu, nhìn thật khá. Thỏ cái gì tự nhiên là phi thường tụ nữ hài tử hoan nghênh, bất quá còn có một chút nữ sinh có chút sợ hãi hỏi vậy có gặp được xà sao? Chưa, bất quá có gặp được chuột chuỗi đất, còn thật đừng nói, cùng mạch nhìn xác thực rất tương tự. Một bên Triệu Nay Mạch là gương mặt không lời, chủ yếu phía trước mở đầu phát hình về sau. Có chút bạn trên mạng trêu chọc nàng diễn Lý Thi Tình cùng Disney hoạt hình điện ảnh chung chuột chuỗi đất giống vô cùng, là làm một chút biểu cảm bao đi ra, cho nên không ít người đều thường xuyên như vậy chơi cứng, các loại trêu chọc nàng. Chuột chuỗi đất a, cảm giác còn mãn đáng yêu, quên đi, sùng vật hay là đi cửa hàng thú cưng mua thì tốt hơn, phòng ngủ có thể nuôi tiểu động vật sao? Mèo mèo cho chó khẳng định không được, chuột chuỗi đất vấn đề như vậy không lớn, phía trước liền có một chút học tỷ tại nuôi. Một đám muội tử rất nhanh là cho tới nuôi sùng vật phía trên, đồng thời cũng ý thức được tuần tra ban đêm kỳ thật cũng không như vậy dọa người, còn rất có ý tứ, tất lại có thể không cần tham gia thần luyện đuổi theo ngõ huấn luyện, nếu không mình cũng tìm cơ hội trải nghiệm hạ. Lúc này đã là đi đến canteen ăn cơm Diệp Vũ, vừa mới đánh tốt cơm đã bị đã sớm đợi ở đàng kia Chu Dã Vương Sở Nhiên một trái một phải bắt cóc đi, tìm tốt chỗ ngồi về sau, mở miệng chính là trực tiếp vô tình chọc thủng nói tối hôm qua cây anh đào muội tử cũng không tệ lắm phải không? Diệp Vũ có chút cười xấu hổ, bất quá cũng không có giấu giếm Chu Dã các nàng, gật đầu một cái nói cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta sau cũng cùng một chỗ tuần tra ban đêm, liền ba người chúng ta tối hôm qua tìm được một cái địa phương tốt, không bị người phát hiện. Đồng dạng bị đến mức có chút khó chịu Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên chớp mắt liền có một chút tâm động, Chu Dã trực tiếp hẹn cái thời gian nói vậy sau trời tối. Quá thường xuyên, tuần sau a, ngoan á, nghe lời. Đến lúc đó khẳng định đem hai người các người uy được no mây mẩy, có người đến, xuống tán gẫu. Gặp có những người khác hướng bọn hắn đi đến, Diệp Vũ quyết đoán ngưng hẳn phương diện này đề tài. Sau khi ăn cơm trưa xong, làm lớp trưởng Diệp Vũ là lại lần nữa hỏi hôm nay tuần tra ban đêm tiểu đội thành viên, đêm nay đội trưởng là Phạm Thừa Thừa, quy củ cùng giống như hôm qua, nếu không có tự nguyện, liền rút thăm quyết định. Diệp Vũ trường lớp này chính là quân huấn thời kỳ, hơn nữa bản thân chính là quản một chút huấn luyện viên bàn giao xuống đến nhiệm vụ, cái khác cũng không như thế nào quản, dù sao ban thượng bản thân là có lớp trưởng, Diệp Vũ cũng không có cùng Bò Tuấn Phong tranh quyền đoạt lợi ý tưởng, không ý nghĩa. Phạm Thừa Thừa nhân duyên còn chưa phải sai, tuy rằng không giống Diệp Vũ tối hôm qua như vậy có hai cái muội tử theo lấy, nhưng cùng là Nhạc Hoa Vương Nhất Bác cùng Hoàng Minh Hạo vẫn là quyết đoán đứng ra, cũng khả năng đơn thuần là không muốn huấn luyện a. Bất quá này đều đã 4-5 ngày, đại gia kỳ thật cũng chậm chậm thói quen rồi, quân huấn chính là quân huấn, lại như thế nào cũng không sánh bằng chính thức tân binh huấn luyện, chênh lệch còn rất đại, cho nên cũng liền vừa mới bắt đầu vài ngày dễ dàng không có thói quen, mặt sau khá tốt. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, đến một tuần cuối cùng thời điểm bắt đầu tiếp nhận lên tương đối chuyên nghiệp súng ống bắn bia huấn luyện, kỳ thật rất nhiều quân huấn cũng không đề cập cái này, nhưng biểu diễn hệ tương đối đặc thù, phần lớn đều là lấy nghề nghiệp diễn viên làm mục tiêu, tự nhiên là có tiếp xúc được súng ống khả năng, cho nên trường học phương diện là đặc biệt tiến hành phương diện này huấn luyện, đây cũng là Bắc Điện quân huấn là vì kỳ một tháng nguyên nhân. Trước kia chỉ có trung diễn là như thế này. Trung diễn nhưng thật ra là so Bắc Điện thượng diễn cao hơn nửa hành chính đơn vị, trung diễn cũng không là về Bộ Giáo dục quản, mà là về Quốc vụ Viện Giáo dục bộ phận hành chính môn quản lý, viện trưởng nhưng là phó bộ đãi ngộ, cùng giáo dục cục là cùng cấp đơn vị, so ương thị lão đại đều bò. Cho nên trung diễn có rất nhiều chính kịch giọng chính tài nguyên, trung diễn phía trước quân huấn chính là tài nghệ này, hơn nữa còn là có hợp tác lâu dài huấn luyện quân sự căn cứ, đây cũng là Bắc Điện muốn chạy thật xa chạy đến bên này đến nguyên nhân, tốt nhất đã bị trung diễn cấp chọn đi. Chỉ có thể là lui mà cầu kỳ thứ. Bắn bia huấn luyện đối với tuyệt đại đa số 15 ban tân sinh tới nói độ khó đều là rất cao, hoàn toàn chính là thuần tân thủ, nhưng đối với Diệp Vũ Chu Dã mấy người bọn hắn tới nói cũng không phải nan, chẳng những thực dễ dàng bắt đầu, tư thế còn phi thường chuyên nghiệp, bắn trình độ thậm chí so một chút nghề nghiệp quân nhân đều đến lợi hại. A Tân, Cũng Tử, các ngươi phía trước luyện qua bắn. Cũng Tử mẹ nàng tại Ma Đô bên kia có chuyên môn bắn câu lạc bộ. Còn có đầu tư công ty bảo vệ, chúng ta phía trước tại bên cạnh đó quay phim thời điểm thường xuyên đi qua ngoạn, tự nhiên là, ta đã nói với ngươi, ta ngoạn đại thư có thể lợi hại, 800 mét có hơn đó là nhất thương một cái chuẩn. Vương huấn luyện viên trực tiếp lật cái bạch nhãn, ngươi còn có thể thổi lại khoa trương một chút sao? Hơn nữa tính là ngươi bắn hạ ngoạn thực sự là vô cùng lợi hại, bộ đội bên trong cũng không có khả năng cho ngươi cung cấp trang bị như vậy, tay súng bắn tỉa đều là chuyên môn huấn luyện. Ít nhất cũng phải là tại có phiên hiệu đặc thù bộ đội chung chọn lựa, hắn đều còn không có cơ hội tiếp xúc đâu. Bất quá vương huấn luyện viên cũng đã nhìn ra, có bối cảnh có lai lịch đứa nhỏ đều là một vòng tròn tử, cho nên có thể ngoạn đến một khối, cái khác là rất khó dung nhập đi vào, không nghĩ tới bây giờ liền sinh viên đều như vậy hiện thực, thật đúng là thế phong nhật hạ. Chương 1967 dường như đã có mấy đời một. Tháng 9 năm 25 hào buổi chiều. Trong khi tiếp cận 4 chu quân huấn cuối cùng là chính thức kết thúc, trừ bỏ số rất ít vài cái bên ngoài, phần lớn đều là một loại sống sót sau tai nạn buông lỏng, hiện tại chỉ muốn trở về tới trường học phụ cận ăn bữa ngon, có không ít nhân thậm chí đều đã ước lên cơm chiều, tính toán thật tốt khao khao chính mình. Bất quá chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng lúc này là hỏi lên ủy viên văn nghệ Triệu Nay Mạch kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn sự tình, Triệu Nay Mạch là gương mặt chột dạ nói phía trước tại bận rộn tối hôm qua biểu diễn đã quên, ta hiện tại liền hỏi một chút. Chu Dã lúc này trực tiếp nhấc tay trả lời ta cùng nhiên nhưng mà, Tiểu Vũ, Mỹ Hợp, Tổ Nhi cùng một chỗ biểu diễn ca ca ta cho ta viết ca khúc mới Hoa Nguyệt Vô Song, nhiên nhiên cùng Tổ Nhi bạn nhảy, ta cùng Tiểu Vũ, Mỹ Hợp ba người hợp sướng. Hoa Nguyệt Vô Song, là Phương Văn Sơn viết ca khúc mới, Trung Quốc Phong, Vương Kính Tùng chớp mắt là hai mắt tỏa sáng nói. Ân, là ca ca viết cho ta ca khúc mới. Vậy không sai, còn nữa không? Vừa nghe là có Phương Văn Sơn Trung Quốc Phong ca khúc mới ăn mồi, Vương Kính Tùng chớp mắt cũng buông lỏng không ít. Tân một bên Mỹ sóng là trực tiếp nhấc tay nói ta cùng Yêu Lý, Phi Điểu, Thụy Huệ, yêu cầu cũng có Văn Sơn lão sư cho chúng ta sáng tác tác phẩm mới, tên là Cực Nhạc Niết Bàn, ta cùng Yêu Lý, yêu cầu khiêu vũ, Thụy Huệ biểu diễn, Phi Điểu nhạc đệm. Lại là một bài Phương Văn Sơn tác phẩm, bất quá nhất liên tưởng đến tân một bên Mỹ sóng các nàng sau lưng kinh kỳ công tỷ, này có vẻ giống như lại rất hợp lý. Chỉ có cảm giác là bị đoạt nổi bật Chu Dã Vương Sở Nhiên các nàng có chút tiểu khó chịu, đồng thời cũng hạ quyết tâm nhất định không thể thua cấp đám này cây anh đào muội tử. Tân một bên Mỹ sóng bên kia cũng là như thế này tính toán, đều là Phương Văn Sơn tác phẩm mới, tự nhiên không thể thua, dù sao cực nhạc niết bàn chất lượng nhưng là phi thường cao, chính là cấp mấy người các nàng đánh bảng ra vòng dùng. Vương Kính Tùng tự nhiên là cao hứng nhất cái kia, có như vậy hai cái tác phẩm ăn mồi, lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường 15 ban tuyệt đối là có thể đại phóng tia sáng kỳ dị, làm chủ nhiệm lớp hắn tự nhiên cũng là thể diện có ánh sáng. Bất quá Vương Kính Tùng cũng chưa từng phóng Trương Tân tính toán, trực tiếp là hướng về Trương Tân hỏi Trương Tân ngươi thì sao? Ta liền tự đàn tự hát a, diễn tập ta liền không tham gia, đến lúc đó trực tiếp mang đem đàn guitar đi lên ca hát là được, muốn cảm thấy không thích hợp, vậy đổi những người khác, ta dù sao đều có thể, ta bình thường đều là ngẫu hứng phát huy. Vương Kính Tùng phía trước nhưng là nghe qua Trương Tân ca hát, biết tài nghệ của hắn, tuy rằng khẳng định không bằng Phương Văn Sơn tác phẩm như vậy ưu tú, nhưng cứ như vậy buông tha đáng tiếc, hơn nữa hắn bây giờ là thực sự là vô cùng lửa, không ít phòng nội đại người đại diện điện thoại nhưng là đều đánh tới hắn lớp này chủ nhiệm nơi này. Phía trước bởi vì quân huấn, không tin hào không wifi, cơ bản nhận lấy chạm không đến ngoại giới, tuy rằng buổi tối cũng có TV nhìn, nhưng chỉ là nhìn cái TV căn bản không rõ ràng lắm biến hóa của ngoại giới, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi nhất trở về trường học vừa xuống xe, có thể cảm nhận được thật lớn khác biệt. Bất quá Vương Kính Tùng cũng không rõ ràng lắm chính là, Trương Tân tâm lý nắm chắc, hắn là vẫn luôn có thể lên mạng, tính là không thể lên mạng cũng không phải bình thường rõ ràng mình bây giờ là có nhiều bestseller. Dù sao hắn này bản mở đầu cũng không là khởi đầu cao kết thúc thấp, ngược lại là gần từng bước thăng hoa, tam cuối cùng tập Tiếu Hạc Vân đây chính là thực sự là vô cùng khốc, hoàn toàn giết điên rồi, nguyên lai gia hỏa kia chính là trong truyền thuyết siêu cấp Ha Châu Ngơ. Mười mấy tuổi liền xuất lĩnh hồng khách liên minh cùng nước Mỹ Ha Châu Ngơ tại Internet phía trên bày ra Trung Mỹ Ha Châu Ngơ đại chiến, bất quá tùy theo một chút đã từng cùng chung chí hướng bằng hữu cùng chính mình mỗi người đi một ngả, thêm lên Internet bên ngoài nguy hiểm. Cuối cùng là lựa chọn mất đi ở đám người, mất đi rất chính mình đã từng chính nghĩa cùng tuổi trẻ khí thịnh. Kỳ thật Vương Manh Manh chuyện đó Tiếu Hạc Vân lúc ấy là biết, hắn thậm chí nhìn thấy, hắn là có năng lực ngăn cản, thậm chí có thể thông qua một chút thủ đoạn trở lại như cũ chân tướng. Nhưng khi hắn lựa chọn coi thường, cho nên cuối cùng là một lần nữa tìm về ngày xưa ước nguyện ban đầu, định dùng mặt khác một loại phương thức thủ hộ trong lòng chính nghĩa. Cũng đang bởi vì như vậy thực đốt thiết lập, cho nên đến ngược tập thứ 3 phát hình về sau, Tiếu Hạc Vân trực tiếp phong thần, là chớp mắt leo lên nóng tìm, không ít người đều bị Tiếu Hạc Vân cấp mê hoặc, chủ yếu cái này không phải là thông thường cắt nối biên tập, mà là trường màn ảnh nhất kính rốt cuộc, là thực chụp, cho nên kia hành vân lưu thủy địch làm cùng gần như chân thật số hiệu. Nhìn không ít người ăn no thỏa mãn, đều tại lén lút nghị luận này không phải là thật sao, Trương Tân thật sự là trong truyền thuyết Ha Châu Ngơ đại thần. Thừa ngươi thu được hoa tỷ WeChat sao? Thu được rồi, đánh cược ngươi nói như thế nào? Phạm Thừa lại không phải là một điểm đầu óc đều không có, tự nhiên là có đoán được, hắn hiện tại cùng Trương Tân chỗ không sai, tuy rằng không quá xem trọng Đỗ Hoa ý nghĩ kỳ lạ, bất quá vẫn là đáp ứng xuống, nói như thế nào cũng là lão bản. Người nhân duyên tốt. Người đến tổ chức A, Vương Nhất Bác là nhìn Trương Tân thực sự là vô cùng khó chịu, phải biết trước hắn nhưng là cùng Kỳ Mỹ hợp mấy cái này bạch phú Mỹ quan hệ rất tốt, phía trước một chút tiếp ứng hoạt động cũng đều là có tham gia, xem như chính mình kỹ nữ chạm tỷ, kết quả bây giờ là tất cả đều chạy tới Trương Tân bên kia, đối với hắn yêu đáp không lý, hiện tại còn có khả năng trở thành một cái kinh kỳ công tỷ đồng nghiệp, hắn có thể cao hứng đó mới có quỷ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tài nguyên cứ như vậy nhiều ra đến một người những người khác tự nhiên chịu ảnh hưởng. Phạm Thừa bởi vì tỷ tỷ của hắn là Phạm Băng Băng, bản thân là trực thuộc, cho nên nhạc hoa tài nguyên đối với hắn chẳng phải là rất trọng yếu, giống phía trước gió xoáy 11 nhân hãy cùng nhạc hoa quan hệ không lớn, hắn cái này nhạc hoa tương lai lão đại đều nhận lấy chạm không đến như vậy tài nguyên. Phạm Thừa trực tiếp là tại lớp đàn tán gẫu khởi trễ phía trên đại gia cùng một chỗ ước cơm sự tình, ước chính là lẩu, ngay tại siêu cấp ảnh thành, này đều nín một tháng, không ít người còn thực sự là vô cùng nghĩ ăn lẩu, bất quá giới hạn khoa chính quy ban. Trước cao ban cùng khoa chính quy ban có thể không giống với, đi học trừ bỏ một chút công khai khóa ngoại đều là tách ra thượng, bản chất thượng căn bản không tính là một vòng tròn tử. Ban đầu trước cao ban là 2 năm, bất quá đường viện trưởng nhậm chức sau sửa chữa một chút, gia tăng trước cao ban hàm kim lượng, là đổi thành 3 năm, thậm chí cho phép một chút học nghiệp thực ưu tú đang học thời kỳ lấy được nhất định thành tích chuyên thăng bản, bất quá phải là tại đại nhị phía trước, cũng chính là người muốn thành công thăng bản, đại tam bắt đầu hãy cùng khoa chính quy ban vậy. Chủ yếu lúc này khoa chính quy ban rất nhiều ở trường sinh đều đi phía ngoài trường học chạy tổ đi, trường học nhân thay đổi thiếu. Phòng ngủ cũng trống đi đến không ít. Chương 1968 dường như đã có mấy đời hai. Nghe bốn phía nghị luận, Đỗ Hoa là càng trở lên đối với Trương Tân cái này đột nhiên có ngọn làm hồng tạc gà con coi trọng hơn đến. Nhạc Hoa hiện tại thuộc về quốc nội thứ hai đương kinh kỳ công ty, là mượn dùng lúc trước Hàn Lưu 2. Không giận lên đến, mặc dù có thể có hiện nay lực ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là dựa vào Đỗ Hoa lúc trước tuệ nhãn Thức Châu, dùng công ty cổ phần thêm chủ tính ước phương thức thành công ký xuống đời đầu đỉnh Lưu Hàn Canh. Bất quá Hàn Canh hiện tại đã quá khí, tân đỉnh Lưu trước mắt còn không có bồi dưỡng. Tuy rằng Vương Nhất Bác Phạm thừa những cái này đều xem như có một định tiềm lực, nhưng tiềm lực cùng thực lực khác biệt, tính không lên tức chiến lực, thậm chí đều không có biện pháp giúp đỡ vận hành quan hệ xã hội, cho nên Nhạc Hoa hiện tại chính thức cần phải chính là thứ đỉnh lưu, cũng chính là đã mau muốn trở thành đỉnh lưu có đỉnh lưu tiềm lực bán thành phẩm, mà Trương Tân chính là Đỗ Hoa trong mắt tốt vô cùng tuyển chọn. Vì thế Đỗ Hoa là đem Hàn Canh cũng có liên lạc, tán gẫu lên ý tưởng của nàng, dù sao cổ phần khẳng định không thể nàng một người ra, được đại gia ấn tỷ lệ pha loãng. Không cho cổ phần chỉ là đơn thuần ký hợp đồng, độ khó quá lớn, chủ yếu Trương Tân lúc này đây mò không ít tiền, cộng thêm có vẻ giống như là theo Chu Dã mấy người các nàng quan hệ tốt lắm, muốn trực tiếp ký đến lấy Nhạc Hoa thể lượng tới nói gần như không có khả năng. Mở đầu ta cũng nhìn, cái kia Trương Tân xác thực không tệ, ngoại hình, hành động, khí chất các phương diện đều thực phát triển, bất quá 10% có phải hay không nhiều điểm. Dù sao cũng là muốn theo chính mình nơi này cắt thịt. Bản thân cổ phần không coi là rất nhiều Hàn Canh tự nhiên là có một chút nhức nhối. Cùng loại công ty giải trí muốn kiếm nhiều tiền, biện pháp duy nhất chính là đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường nhưng là phải làm C luôn cùng IPO, đến lúc đó ít nhất pha loãng rơi một nửa, lúc này liền muốn trước pha loãng 1/10 đi ra, Hàn Canh có chút nhức nhối, luyến tiếc. Người hẳn là rõ ràng, hiện tại làm C luôn đều dính đến công trạng đối với đổ, đổ thắng mới có thể làm IPO, thua cuộc đừng nói IPO rồi. Liền công ty quyền khống chế đều có khả năng không giữ được, liền hiện tại những người này, lấy cái gì công trạng đối với đổ. Thử nghĩ một chút, nếu như Trương Tân là chúng ta người, mở đầu là chúng ta toàn cục, tính là không có gì đầu tư, đó cũng là 1-2 ước lợi nhuận, 10% chẳng lẽ không đáng giá sao? Có thể mở đầu chỉ có một cái, ai có thể bảo đảm hắn còn có thể làm ra cái thứ hai mở đầu, ta cũng không phải là nói không muốn, chính là cảm thấy mắc tiền một tí. Trước nói chuyện nhìn. Điều kiện này người khác cũng không tất đáp ứng, băn khoăn của ngươi kỳ thật có chút dư thừa. Đỗ Hoa mình chính là làm cái này, tự nhiên rõ ràng những cái này luyện tập sinh ra đạo yêu đậu minh tinh phần lớn đầu trống trơn, gần như không có gì thấy xa cùng đầu óc, cho nên cũng không tiếp tục thương lượng một chút đi tất yếu. Hàn Canh có chút mặt đỏ gật gật đầu, có vẻ giống như còn thực sự có loại này khả năng, dù sao Trương Tân tiếp theo bộ tác phẩm xác suất lớn là sẽ không kém đầu tư, có chính là tư bản cước cho hắn đưa tiền. Chỉ là Chu Dạ Thai nói chi bên kia liền sẽ không kém cái kia điểm đầu tư, có thể mình làm ra làm chủ đứng lấy đem tiền buôn bán lời, tại sao muốn bán mình cho hắn nhóm quy kiếm tiền. Thu được WeChat Đỗ Hoa biết Trương Tân bọn hắn muốn tới rồi, là lập tức hướng Hỏa Hoa Thành cửa đi đến. Ai à, như thế nào đột nhiên vây quanh nhiều người như vậy? Là Bắc Điện 15 ban tân sinh, vừa mới quân huấn hoàn liên hoan. 15 ban tân sinh, có cái gì đại minh tinh sao? Đơn thuần nhìn tuấn nam mỹ nữ, nơi này chính là thủ đô, không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ, cho nên không ít chú chân vây xem ăn dưa quần chúng chớp mắt liền có một chút không có hứng thú. Tiếu Hạc Vân, Lý Thi Tình biết không, còn có Lư Địch, bọn họ đều là 15 ban. Cái gì, Tiếu Hạc Vân, ôi trời ơi, hắn cuối cùng xuất hiện sao? Ta nói như thế nào một mực nhìn không tới hắn tương quan tin tức, nguyên lai là đi quân huấn nữa à, thật đúng là cái 18 tuổi đệ đệ a. Vừa nghe là Tiếu Hạc Vân, không ít liền là đơn thuần vô giúp vui người trẻ tuổi là chớp mắt tạc hoa, không ít cả trai lẫn gái đều biểu hiện vô cùng kích động, cùng phía trước chủ yếu là lão bà phấn rất nhiều khác biệt, bây giờ là nhiều đi ra rất nhiều tiểu mê đệ, là tất cả đều bị Tiếu Hạc Vân đếm ngược tập thứ 3 đặc sắc biểu hiện cấp sợ ngây người, là thật xuất nổ. Đương nhiên, hai cuối cùng tập là cuối tuần này phát hình, hơn nữa còn là một ngày nhất tập, vốn là tính toán một tuần nhất tập, bất quá bị một đám kịch mê mắng thảm. Đều chạy đến đài truyền hình dưới lầu tạp thủy tinh đi, cho nên là đổi thành cuối tuần này liền trực tiếp truyền hình xong. Rất nhanh Bắc Điện biểu diễn hệ 15 ban tân sinh liền tập thể lượng tương, bởi vì là về trước trường học, đều có đi phòng ngủ thay quần áo tắm rửa, cho nên hiện tại xuyên cũng không là cái gì quân huấn phục, chính là thường phục, bất quá bởi vì quân huấn nguyên nhân, phần lớn đều đem mái tóc xén rồi, nam cơ bản đều là đầu đinh. Tiếu Hạc Vân là ai a? Bất quá nhan chị đều tốt cao a, có mấy cái nhìn đều tốt nhìn quen mắt. Là hắn a, hắn không phải là mắt cận thị sao? Đó là quay phim, thuyết minh hành động tốt, không phải là mắt cận thị cũng diễn như vậy thật, không hổ là ta lão công, chính là ưu tú. nhìn bạn gái mình này gương mặt dáng vẻ hạnh phúc, cảm giác trên đầu có chút xanh biết bạn trai là nhịn không được chửi bậy một câu có một loại này nọ tên là kính sát chồng. Bạn trai tiếng nói vừa dứt đã bị bốn phía lão bà phấn nhóm tập thể trợn mắt nhìn, trong này cũng bao gồm hắn bạn gái của mình. Người bạn trai này thật sự là lòng dạ hẹp hòi, nếu không phân quên đi. Quên đi, vẫn có cảm tình, bất quá hắn nếu còn dám nói ta lão công nói bậy, ta tối về hãy cùng hắn chia tay. Tiếu Hạc Vân, ta hiếm lạ ngươi, Tiếu Hạc Vân. Lão công mau nhìn qua a, ta là lão bà ngươi a, Tiếu Hạc Vân. Chu Dã trực tiếp là dùng cánh tay đụng một cái bên cạnh Diệp Vũ nói các nàng đang kêu nhĩ lão công nha. Các nàng kêu là Tiếu Hạc Vân, quan ta Trương Tân chuyện gì? Ta đây làm bảo tiêu phóng điểm thủy, phóng vài cái phen tiến đến. Trăm vạn đừng, sẽ xảy ra chuyện. Nhìn đem ngươi dọa cho được, yên tâm đi, hôm nay đặt bao hết, không có người. Diệp Vũ lúc này mới gật gật đầu, nhưng hắn là rất rõ ràng những cái này đần độn phấn là có nhiều điên cuồng, nữ fan truy tinh là đáng sợ nhất, không có bất kỳ lý trí gì đáng nói, chỉ cần người dám nói nhà ta ca ca nói bậy, bạn trai trực tiếp chia tay, lão công trực tiếp ly hôn, sinh đứa nhỏ đều giống nhau, chính là như vậy đáng sợ. Lòng ta thủy chung là ca ca ta, cơ thể của ta cũng bất quá chỉ là của ta cho phép ngươi dùng một chút thôi, chỉ cần ca ca ta nguyện ý, lòng ta cùng thân thể đều là hắn, đứa nhỏ cũng phải theo ta ra ca ca họ. Người không xứng. Chương 1969 dường như đã có mấy đời ba. Như vậy lửa sao, tân ca ngươi bây giờ là chân hỏa a. Nhân vật lửa, theo ta quan hệ không lớn, nơi này có vài cái làm cho ra tên của ta, bất quá hành tung của chúng ta là như thế nào bại lộ, không có khả năng là các ngươi ở giữa có ai đem chúng ta bán đi a. Phạm Thừa Thừa chớp mắt có chút mặt đỏ, gấp gáp thế thốt phủ nhận nói nào có sự tình, không có khả năng. Dù sao ta Phạm Thừa Thừa là tuyệt đối không có khả năng, chủ yếu vẫn là tân ca ngươi quá lửa, ngươi nhìn nhìn, hiện tại Baidu tìm Tiếu Hạc Vân liền trực tiếp là 760 vạn kết quả, tìm mở đầu mới 1.000 vạn, ngươi một người liền chiếm 76%. Kia Lưu Giao hiện tại có bao nhiêu rồi hả? Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt tò mò hỏi, hoàn toàn quên mất có thể chính mình lên mạng tìm đến nhìn. Phạm Thừa Thừa cũng không biết là không phản ứng còn là cái gì, thế nhưng thật tìm tòi. Sau đó là gương mặt cười xấu xa nói 1.710 vạn, so mở đầu đều nhiều hơn. Phạm Băng Băng cùng Kỳ Mỹ Hợp 33 là hợp tác đồng bọn, nhận thức thực nhiều năm, hai người bọn họ tự nhiên cũng là rất sớm liền nhận thức, quan hệ xem như không sai, cho nên thường xuyên cho nhau hay nói giỡn. Kỳ Mỹ Hợp đầu tiên là gương mặt kinh ngạc vui mừng sau đó là phản ứng rất nhanh nói đây là kêu Lưu Giao rất nhiều a, có liên quan tới ta đây này. Kìa muốn gia nhập tiền tố, 51, 5 vạn. Cũng không tệ lắm, ta nhìn nhìn mạch mạch, 513 vạn, cũng xem là không tệ. Diệp Vũ trực tiếp cầm lấy điện thoại tìm tòi lên. Triệu nay mạch cũng không Trương Tân như vậy tâm đại, đang bị nhận ra về sau, lập tức là theo duy trì người ái mộ của mình mê điện ảnh chào hỏi, thậm chí còn có cấp một chút fan ký tên chụp ảnh chung, chủ yếu nàng vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy, có chút kích động, trong lòng là phi thường cảm kích. Cái khác 15 ban tân sinh tự nhiên là gương mặt hâm mộ. Tuy rằng không ít đều có tiến tổ quay phim trải qua, cũng tham dự qua một chút đại chế tác quay chụp, nhưng chân chính hưởng thụ qua gặp may đãi ngộ chính là một cái đều không có, bao gồm Tống Tổ Nhi tại bên trong, cho nên bây giờ là biểu hiện dị thường hâm mộ. Ngươi là Tiếu Hạc Vân, đợi có thể theo chúng ta hợp cái ảnh sao? Cơm tối hôm nay chúng ta mời, có thể trực tiếp miễn phí. Hỏa Hoa Điếm giám đốc vừa nhìn thấy Diệp Vũ về sau, liền trực tiếp là muốn chụp ảnh chung, không đơn thuần là chụp ảnh chung. Còn định đem chụp ảnh chung ảnh chụp treo tại kia chặn phi thường thấy được minh tinh bức tường phía trên. Nhìn tư thế chỉ biết Tiếu Hạc Vân hiện tại rất giận, đến lúc đó kia một chút fan vừa nhìn chính mình thần tượng đến bọn hắn nơi này ăn cơm xong, tự nhiên là thẳng tiếp nhận đánh tạp, thậm chí đứng ở minh tinh bức tường chỗ đó chụp ảnh, cái này đối với môn điếm tuyên truyền tự nhiên là rất trợ giúp không thôi này một nhà. Cái này cũng không phải là vài người liên hoan, là một cái ban không sai biệt lắm 60 nhân cùng một chỗ, này đều có thể trực tiếp cả mặt. Rất nhiều đồng học bây giờ là đối với Trương Tân đi hồng có một cái càng trực quan nhận thức. Đừng nhìn phía trước Vương Nhất Bác Phạm Thừa Thừa những cái này thổi phồng rất lợi hại, nhưng thật nếu để cho bọn hắn ăn cơm cả mặt, là tuyệt đối không có khả năng, ai mẹ nó nhận thức ngươi a, chỗ nào đến lăn đến nơi đâu. Mà Trương Tân hiện tại không giống với, là thật lửa, tăng thêm bản thân rất ít tham dự hoạt động, cũng không như thế nào cùng fan tương tác, rất cao lãnh điệu thấp, cho nên hắn ký tên chiếu bây giờ bị sao vô cùng cao. Đợi hội hợp cái ảnh ký hơn mấy chương, không làm được là so tiền cơm đều quý. Nghĩ nghĩ, này dù sao cũng là chính mình Diệp Phỉ lão bà thi lão bà sinh ý, coi như là ủng hộ một chút, cho nên là gật đầu đáp ứng xuống, trực tiếp là phi thường phối hợp kéo lấy Triệu Nay Mạch tại cửa chụp ảnh chung, nhân tiện là tặng một chút ký tên soi sáng ra đi, nghĩ cũng biết những cái này lấy ra rút thưởng, trực tiếp bán thật lãng phí a, rút thưởng mới là chân chính lợi ích tối đại hóa. Đúng rồi, ta người đại diện đến đây, ta đi ra ngoài tiếp một chút nàng. Ăn được một nửa thời điểm Phạm Thừa Thừa đột nhiên buông xuống bát đũa, có chút ngượng ngùng nói. Chủ yếu hiện tại Phạm Thừa Thừa tuổi không lớn lắm, còn có chút cỗ thực, là không hiểu lắm cự tuyệt, thực dễ dàng bị Đỗ Hoa già như vậy giang hồ đắn đo ở, cho nên là trực tiếp bị đương thành thương làm cho. Kỳ Mỹ Hợp mấy người các nàng còn có chút bận tâm, Chu Dã cùng Vương Sở trong trường hợp đó là gương mặt bình tĩnh, ký hợp đồng Nhạc Hoa, chớ trêu, Nhạc Hoa cũng xứng. Đối mặt Đỗ Hoa mời, Diệp Vũ cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không có cùng nàng mặt khác ước lén lút tán gẫu. Ngay tại Hỏa Hoa đếm đại sảnh tìm cái không chỗ ngồi xuống, một bên ăn trái cây một bên tán gẫu. Kỳ thật phía trước liền có không ít người đại diện cùng kinh tế công ty tìm tới cửa, bất quá tất cả đều cự tuyệt rồi, liền trò chuyện hứng thú đều không có, nghĩ cũng biết bọn hắn căn bản mở không ra cái gì ra dáng điều kiện. Bất quá lúc này đây Đỗ Hoa bên này xác thực mang theo thành ý đến, lấy kinh kỳ công ty người đại diện lập trường tới nói, có thể nói là thành ý mười chân, đổi thành bình thường người trẻ tuổi người may mắn. Chỉ sợ sớm đã tâm động, căn bản không rõ ràng lắm mình rốt cuộc tổn thất cái gì. Bất quá Diệp Vũ cái gì người, còn có thể bị một cái Đỗ Hoa cấp gài bẫy, cho nên là trực tiếp từ chối nói cảm ơn Hoa tính ngươi thưởng thức, bất quá ta tạm thời không có ý định cùng bất kỳ cái gì một nhà công ty ký hợp đồng, cũng không cần gì người đại diện. Ta hiện tại chính là học sinh, lấy học tập làm chủ, quay phim sự tình không vội vàng, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Tân Xạ Điêu, ta xác suất lớn hội diễn Quách Tính. Sang năm Lộc Đỉnh ký thực có khả năng diễn Khang Hy hoặc là Vi Tiểu Bảo, cho nên ta không thiếu tài nguyên, thật muốn thiếu, ta tìm cũng tự giới thiệu cho ta là được, nàng bên kia ít nhất cũng buôn bán lời 35 cái ức, loại này tiểu bận rộn nhất định là sẽ giúp. Quách Tĩnh Vi Tiểu Bảo, vừa nghe lời này Đỗ Hoa chỉ biết đối phương là minh bạch người, phi thường khôn khéo, thậm chí là sớm có mưu hoa, cho nên mới cố ý muốn làm đi ra như vậy một bộ nhập học tác phẩm, có như vậy bảo khoản ăn mồi, trừ phi hắn không diễn không có hứng thú. Bằng không ai giành được quá hắn. Có hai bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Kim Dung kịch ăn mồi, liền trực tiếp có thể lan lộn thành tiểu màn hình một đường nam tài tử rồi, đến lúc đó xung kích màn hình lớn đều có tư cách rồi, thế nào còn có tất yếu cùng Nhạc Hoa như vậy công ty nhỏ ký hợp đồng, người có màn hình lớn tài nguyên sao? Những người khác cũng không rõ ràng lắm Trương Tân bên kia đều là như thế nào đàm được, có chút người là trực tiếp hỏi lên Chu Dã, nghĩ phải biết Thái tiểu thư phải chăng tính toán ký Trương Tân. Không cần hỏi, những người này rất nhiều đều là bang sau lưng kinh kỳ công ty người đại diện hỏi. Trước kia Bắc Điện cùng Tam Đại học viện phải không tuyển nhận đã ký hợp đồng nghệ nhân, có thể tiến trường học sau lại cùng kinh kỳ công ty ký hợp đồng, nhưng tiến trường học trước là không cho phép, cho nên là lẫn nhau cho nhau bỏ qua, làm không ít tốt mầm không có ở thích hợp nhất thời điểm được đến tốt nhất bồi dưỡng, cũng để cho trường học tổn thất không ít khả tạo tài. Đường viện trường nhậm chức về sau. Tại lúc ấy đã bạo lửa Bắc Điện thứ nhất tài tử Phương Văn Sơn đề nghị phía dưới hủy bỏ này một đầu, sau đó là trực tiếp chế tạo ra đến đây từ trước đến nay huy hoàng nhất 09 ban, sau Tam Đại học viện là đều hủy bỏ phương diện này hạn chế, cũng để cho Hoa Ngô vòng tân sinh đại chất lượng tăng lên không ít. Chương 1970 Lưu Lượng VS Diễn Viên 1. Diệp Vũ bên này vừa mới hồi chỗ ngồi xuống, còn không có cầm chén đũa lên Kỳ Mỹ Hợp các nàng liền trực tiếp là bảy mồm tám miệng hỏi thăm tới đến. Nghĩ phải biết hắn là đúng hay không sẽ cùng Nhạc Hoa ký hợp đồng. Kỳ Mỹ Hợp nhà cũng là hữu ảnh thị công ty, còn không phải là cái gì công ty nhỏ, nhà nàng tên là Diệu Lai Văn Hóa, Phạm Băng Băng cùng Thành Long cũng là lớn cổ đông một trong, mấy năm gần đây đại ca điện ảnh gần như tất cả đều là Diệu Lai đầu tư phát hành, dưới cờ còn lục tục mở hơn 10 gia ảnh thành, thực lực là tuyệt đối không kém, nàng ngoại hiệu nhưng là đẹp nhất trăm ước thiên kim. Nhìn Kỳ Mỹ Hợp phản ứng này liền rõ ràng nhà các nàng cũng là có chút muốn ký Trương Tân. Hơn nữa tài nguyên tuyệt đối là xa siêu Nhạc Hoa, nhưng cổ phần hơn phân nửa không có, bất quá đến cái đại ca gì nhận ca nhân là hoàn toàn không thành vấn đề, sau đại ca điện ảnh hơn phân nửa đều có thể biểu diễn, hơn nữa còn không có khả năng là cái gì phối hợp diễn. Bất quá Kỳ Mỹ Hợp cũng rõ ràng, cũng từ bên kia muốn xuất thủ, nàng không đùa, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy đều không có khả năng cự tuyệt Lạc Thần Văn Hóa, đây coi như là nội ngu, thậm chí toàn bộ châu Á địa khu nghiêu nhất ép kinh kỳ công ty. Lão đại nhưng là thiếu tuấn quang thiếu cầu vương, có thể không đơn thuần là giới văn nghệ, là chân chính làm được văn thể hai nở hoa, tay cầm không ít quốc nội cao nhất ngôi sao cầu thủ chủ tính ước, có thể nói thứ nhất đầu sỏ. Ta lại không phải là đương minh tinh, không muốn đi cái gì lưu lượng minh tinh lộ tuyến, ta cảm thấy làm diễn viên cũng không tệ, ta có tốt vở, hoặc là nhận được tốt vở, liền đại gia cùng một chỗ hợp tác, cắt xê không cắt xê đều không sao cả, phòng vé chia hoa hồng hoặc là trực tiếp tính cổ phần đều được, phiêu lưu cùng đam, buôn bán lời tất cả mọi người hài lòng, thường tự ít đi kiếm chút, ta cảm thấy như vậy liền rất tốt. Kia một chút lưu lượng minh tinh nhìn như thực phong cảnh, nhưng kỳ thật thực vất vả, vì cái gọi là lưu lượng nhiệt độ, thí điểm đại sự tình liền muốn ngươi chạy khắp nơi, còn muốn thường xuyên tham dự các loại hoạt động, cả ngày bay tới bay lui, kỳ thật đầu to đều là công ty kiếm, rơi xuống chính mình trong tay căn bản không bao nhiêu tiền, không có ý nghĩa. Ta lại không nghĩ tới phải làm cái gì đỉnh lưu, thiên vương siêu sao, hấp dẫn trục kiếm tiền, thậm chí liền rất tốt sao. Dù sao hiện giai đoạn ta là không có khả năng ký cái gì kinh kỳ công ty, cũng không muốn cho nhân làm công, vẫn là lấy học nghiệp làm trọng a. Quả nhiên là cùng Chu Dã phía trước nói không sai biệt lắm, này tự nhiên thuyết minh Chu Dã phía trước liền có đề cập qua, nhưng người khác hứng thú không lớn cự tuyệt rồi, vẫn là càng yêu thích phía trước toàn cục hình thức, đương nhiên phía trước cũng xác thực kiếm rất nhiều, có thể nói danh lợi song thu mẫu mực, tự nhiên không có người không thích. Bất quá rất nhiều người, nhất là kia một chút tại vòng nội phập phồng lên xuống nhiều năm kiến thức rộng rãi lão nhân, lại cảm thấy Trương Tân lựa chọn như vậy có chút không khôn ngoan, mở đầu xác thực thực thành công, nhưng này không có nghĩa là ngươi có thể một mực thành công đi xuống, hơn nữa ngươi có thể thành công đó là ngươi vận khí tốt, vừa lúc là cùng Chu Dã như vậy Bạch Phú Mỹ thành đồng học được đến đối phương duy trì, bằng không ngươi lấy cái gì thành công. Cho nên hiện tại 15 ban đám học sinh mới này ý tưởng khác nhau, có chút cảm thấy Trương Tân rất lợi hại, là một nhân vật, có chút lại cảm thấy gia hỏa kia liền là vận khí tốt, này kỳ thật đều là Chu Dã công lao. Mình muốn trở thành cái thứ hai Trương Tân, hoặc là vượt qua gia hỏa kia, chân chính hẳn là lấy lòng nhưng thật ra là Chu Dã, nếu có thể đuổi tới tay, kia trực tiếp liền trở thành nhân sinh người thắng. Về phần Trương Tân đối lưu lượng cùng diễn viên cách nhìn, đại đa số nhân vẫn là cười nhạt, hiện tại nhưng là lưu lượng thời đại, là một mọi người có thể nhìn thấy lưu lượng phong cảnh, thậm chí liền trước kia một chút ép cách rất cao thiên vương ảnh hậu đều lục tục hướng lưu lượng cúi đầu, bắt đầu cùng lưu lượng hợp tác, nếu không có lưu lượng tham gia diễn. Người bộ phim này đừng nói tốt đương kỳ, sợ là liền đầu tư đều rất khó kéo đến, đây là lưu lượng vì vương thời đại. Người nói Phương Văn Sơn tác phẩm, xin nhờ, Phương Văn Sơn chính là toàn bộ thế giới lớn nhất lưu lượng, nếu như không có Phương Văn Sơn biên kịch này vài cái chữ to, đồng dạng kịch bản đồng dạng diễn viên cuối cùng phòng vé sẽ kém thượng rất nhiều. Lấy ra bưng nêu ví dụ, nếu như là Phương Văn Sơn biên kịch, này kịch hoàn toàn liền sẽ không là như vậy đội hình, đồng dạng đầu tư có chính là đại bài nguyện ý biểu diễn. Linh cắt xê Linh Phân Hồng cũng không kém người, thậm chí còn có không ít điện ảnh già trợ trận, sẽ là toàn minh tinh trận dung. Phiên gia đài cũng không có khả năng làm cái gì thu thị dẫn đối với đổ, liền trực tiếp ngũ ước khởi bước, thậm chí rất cao, không thể còn sẽ là nhiều gia đài truyền hình điên cuồng cạnh giá trị, hơn nữa liền trực tiếp có thể bán được thế giới các nơi, tuyệt đối không phải là vài cái ức lợi nhuận, ít nhất 20 ức khởi bước, thậm chí hơn mấy chục cái ức. Đương nhiên, yêu cầu cũng là không giống với Trương Tân như vậy một đệ tử sáng tác đi ra mở đầu là thực sự là vô cùng bò, đáng giá ghi lại việc quan trọng, có thể có như bây giờ lửa, đây cũng là một cái trọng yếu phi thường mấu chốt, tài tử nhân thiết xâm nhập lòng người. Nhưng Phương Văn Sơn như vậy đệ nhất thế giới biên kịch, luôn cảm thấy kém một chút ý tứ, nhiệt độ khẳng định không thấp, tiền không phải ít kiếm, nhưng tuyệt không đại bảo, thậm chí khả năng bị không ít người chửi bậy Phương Văn Sơn hết thời, đã có một chút không được, không có gì kinh ngạc vui mừng. Đây cũng là những năm gần đây Phương Văn Sơn tác phẩm càng ngày càng ít nguyên nhân, phía trước là thật bị thổi phồng quá cao. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người thừa nhận Trương Tân thuyết pháp, hoặc là nói không phải là tất cả mọi người không đứng ra phản bác hắn, vừa mới cùng Gia Hành Thiên Hạ ký hợp đồng Trang Đạt Phỉ là trực tiếp phản bác A Tân ngươi nếu như vậy nói, ta cũng không phải là quá thừa nhận. Liền cầm lấy lúc này đây mở đầu nêu ví dụ, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể càng lừa lợi ích lớn hơn nữa hóa. Nhưng chính là bởi vì không có chuyên nghiệp người đại diện giúp ngươi bày mưu tính kế, bằng không ngươi hoàn toàn có thể nhân tiện kéo xuống một chút đại ngôn, chỉ là một cái kính mắt đại ngôn khả năng chính là mấy bách thượng thiên vạn, những cái này đều cần nhân sĩ chuyên nghiệp giúp ngươi đi đàm, còn có ảnh thị tài nguyên cũng giống như vậy, tài nguyên cùng giá cả, đều cần chuyên nghiệp đoàn đội. Bao gồm ngươi hàng ngày, ngươi ít nhất bỏ qua hơn trăm vạn lợi ích. Một bên Triệu Nay Mạch phải không qua lý giải hỏi ngược lại vậy bây giờ không cũng giống vậy có thể tiếp đại nói những cái này à? Không giống với, tự bản trục lợi, vừa nhìn ngươi không có chuyên nghiệp đoàn đội không có hậu trường, cũng không có người chuyên nghiệp cho ngươi bày mưu tính kế, là tuyệt đối không biết dùng ngươi. Ngươi cho rằng đại ngôn là cái gì, đại ngôn sau lưng dính đến rất nhiều thứ, chỉ là đơn thuần tìm người phát ngôn. Ngươi sợ là đem đại ngôn nghĩ đơn giản vãi, hiện tại mặc dù bị gọi là lưu lượng thời đại, tự nhiên cũng có gọi là lưu lượng thời đại đạo lý, cũng không các ngươi cho rằng đơn giản như vậy, trừ phi bản thân ngươi quả thật không thèm để ý. Chương 1971 Lưu lượng VS diễn viên 2. Những người khác không hiểu lắm, Diệp Vũ rất rõ ràng Trang Đạt Phỉ nói đúng chính xác, gia hành thiên hạ chính là Dương Mịch Lưu Đào các nàng cùng một chỗ hợp tác khởi đầu kinh kỳ công ty, hiện tại làm cũng không tệ lắm, ngoạn đúng là tư bản thêm lưu lượng, phía trước nhưng là vận tác không ít lưu lượng đến Phương Văn Sơn tác phẩm bên trong, xem như lưu lượng thời đại quân chủ lực. Đương nhiên, những cái này không phải là Trang Đạt Phỉ bản thân mình nắm giữ tri thức, là Dương Mịch ký nàng thời điểm như vậy giáo nàng, võng kịch nữ chủ làm sao vậy? Giá thành nhỏ võng kịch thì thế nào? Chỉ cần sau lưng ngươi có tư bản cùng chuyên nghiệp đoàn đội thêm vào, cho dù là một đống tường, giống nhau có thể đem ngươi cấp bưng ra đến, chỉ có lạn phiến không có lạn diễn viên, trừ phi ngươi chính xác là không hề điểm sáng, bằng không giống nhau có thể đem ngươi trực tiếp thổi bảo, bất quá chính là đập tiền làm marketing mà thôi. Vì sao lưu lượng minh tinh hiệp ước đều phi thường hà khắc, có thể nói khế ước bán thân, chủ yếu nguyên nhân ngay tại ở tư bản tiền kỳ đầu nhập, tư bản lại không phải là làm từ thiện, bọn họ là phi thường tham lam, bỏ vào tiền liền nhất định là phải có hồi báo, hơn nữa không thể quá thấp, đầu một phân tiền đi ra ngoài, muốn kiếm được chính là một khối tiền, mà không phải là ba phần tiền, dù sao tiền kỳ là quảng tát phóng, người cũng không rõ ràng lắm người sơ kỳ đầu nhập phải chăng thật có thể nhìn thấy hồi báo. Những học sinh mới khác đối với như vậy đề tài tự nhiên thực cảm thấy hứng thú, nhất là một chút thuần làm người, còn không có chân chính tiếp xúc được cái này vòng tròn chân thật cái kia mặt, thì càng là không rõ ràng lắm lưu lượng cùng diễn viên khác biệt, chính là biết có một chút minh tinh rất giận, có chút không thiếu diễn chụp, cũng biểu diễn quá không ít đại chế tác, nhưng nổi tiếng rất thấp, thậm chí đều không nhất định có thể làm cho nổi danh tự, là điển hình diễn lừa nhân không lừa. Trương Tân hiện tại kỳ thật liền có một chút như vậy thế, mở đầu thị phi bình thường lừa. Tiếu Hạc Vân cũng rất giận, nhưng Trương Tân không lừa, đại đa số nhân căn bản cũng không biết Tiếu Hạc Vân là Trương Tân diễn, hắn hiện giai đoạn kỳ thật cũng chỉ là nhân vật rất giận, chân chính nguyên nhân tựa như Trang Đạt Phỉ nói như vậy, không có chuyên nghiệp đoàn đội tại Lăng Xê, giúp đỡ marketing mang tiết tấu, cùng diễn viên bản thân quan hệ cũng không lớn, liền Triệu Nay Mạch bên kia cũng không bằng. Nếu như người tìm chính là mở đầu Trương Tân khả năng cũng liền 10.000 nhiều kết quả, nhưng người muốn tìm chính là mở đầu Triệu Nay Mạch, ít nhất cũng là trên 100 vạn kết quả. Tạp không đập tiền vẫn có rất lớn khác biệt, đây là thật sẽ ảnh hưởng về sau tiếp theo tương quan tài nguyên. Đương nhiên, Diệp Vũ chỉ do liền là cố ý, hắn căn bản không kém tài nguyên cũng không kém tiền, chính là ngoạn phiếu tính chất, chủ yếu kinh dung quần phương phổ cái này thu thập nhiệm vụ hắn vẫn là muốn làm, World Cup mỗi 4 năm một lần, hơn nữa tiếp theo khẳng định không có lúc này đây điên cuồng như vậy rồi, lần này là mạnh nhất hắc mã, tiếp theo nhưng là vệ miện quán quân thêm mầm móng đội bóng, thu hoạch tự nhiên không cao như vậy. 3 năm tiền lãi kỳ không sai biệt lắm sắp đã xong, Hollywood cùng kia một chút do thái áng tát thế lực đã bắt đầu phản kích, lúc này đây tương đối ôn hòa, tăng thêm thẩm mỹ mệt nhọc cùng lưu cấp chính mình thần tác đã không nhiều lắm, cho nên Diệp Vũ hiện tại cũng chỉ có thể là điệu thấp, tiến vào hưu nhàn giải trí kỳ, cam đoan có thể kiếm được chi tiêu hàng ngày bất hội mệt tiền là được, ác ma tích phân kỳ thật cũng không dễ kiếm như vậy, khó trách rất nhiều ác ma đều yêu thích các loại gây sự tình. Chủ yếu còn là sinh tồn áp lực quá lớn. Trương Tịnh Di Đạt Phỉ người nói tường tận nói, rốt cuộc là có cái gì khác biệt. Vì sao Thừa Thừa không đi tỉ tỉ của hắn bên kia, còn không phải là bởi vì Nhạc Hoa loại này kinh kỳ công tỉ mới là tối chuyên nghiệp, nhìn như phẩm bài mới là đập hơn 1.000 vạn ký ngươi cho hắn sản phẩm làm đại ngôn, kỳ thật hắn chân chính ký ngươi cùng sau lưng ngươi chuyên nghiệp đoàn đội. Phẩm bài phương ký người phát ngôn đồ là cái gì? Còn không phải là gia tăng phẩm bài đề tài độ cùng lượng tiêu thụ, là vì kiếm nhiều tiền hơn, bán càng nhiều sản phẩm đi ra ngoài. Cho nên muốn đúng là sau lưng người fan duy trì, cũng chính là người thực tế mang hàng năng lực. Như vậy mang hàng muốn như thế nào thực hiện? Dựa vào minh tinh trực tiếp mở trực tiếp phát nhỏ bé làm fan bỏ tiền. Này hiện thực sao? Cho nên điều này cần sau lưng chuyên nghiệp đoàn đội, đầu tiên là hàng ngày liền có hậu viên đoàn đám fan hâm mộ thể, còn có một chút kỹ nữ chạm tỷ, những thứ này đều là cần phải chuyên nghiệp đoàn đội đi dẫn lưu duy trì, nếu không có trường kỳ đầu nhập cùng cày cấy, kia một chút fan đều từ chỗ nào đến? Như thế nào kiên định duy trì ngươi thích ngươi? Mà chuyên nghiệp đoàn đội tự nhiên là được kia một chút chuyên nghiệp người đại diện kinh kỳ công ty tổ kiến vận hành, hàng ngày cái kia một chút nóng tìm cùng marketing cũng phải dựa vào bọn hắn cùng sau lưng tư bản, cho nên làm công bản thân không có gì khuyết điểm, người không cho người khác tin tưởng ngươi sức mạnh, không thể cho người khác một cái có thể đoán được giày hồi báo, người khác tại sao muốn duy trì ngươi? Cho nên ta cảm thấy A Tân ngươi vẫn là đem giới giải trí nghĩ đơn giản vãi, ta xem như đồng học. Tuy rằng lúc này đây không có thể hợp tác, nhưng ta vẫn là chân thành hy vọng ngươi có thể có tốt phát triển, không muốn lãng phí hết lúc này đây cơ hội. Như vậy bạo lửa cơ hội là thực sự là vô cùng khó gặp được, không thể cả đời cũng chỉ có lúc này đây. Phía trước rất nhiều người bởi vì Trang Đạt Phỉ xách thùng trốn chạy sự tình đều tại vụng trộm nhìn nàng cười nói, cảm thấy Trang Đạt Phỉ đáy lòng nhất định là thực chua, bất quá bây giờ nghe được Trang Đạt Phỉ như thế chân thành phát ngôn về sau, nhao nhao là đối với nàng đổi cái nhìn không ít, cảm thấy này tỷ môn có thể chỗ, nhân phẩm là thật không sai, kỳ thật đổi thành bọn hắn xác suất lớn cũng có thể như vậy chọn, ai biết mở đầu là thật có thể đại bảo, này ai có thể dự liệu được. Diệp Vũ vừa nghe cũng biết là Dương Mịch nữ nhân kia giáo Trang Đạt Phỉ nói như vậy. Nói không chừng còn có tài nguyên hứa hẹn, nếu như giúp đỡ ký xuống hắn, mặt sau liền cho hai người bọn hắn cái mở diễn, làm nàng diễn nữ nhân vật chính, trực tiếp áp đảo Triệu Nay Mạch nổi bật, cho nên Diệp Vũ mới không sẽ cảm động, loại sự tình này hắn chính mình liền thường xuyên ngoạn, này vừa nghe cũng không phải là Trang Đạt Phỉ như vậy tiểu tiểu nha đầu có thể nói ra đến. Bất quá người khác đều như vậy tận tình khuyên bảo rồi, Diệp Vũ một điểm tỏ vẻ đều không có cũng không thích hợp, cho nên là gương mặt bình tĩnh trả lời mỗi cá nhân theo đuổi không giống với A. Ta là không thích quá mức bận rộn một người, người để ta mỗi ngày chạy khắp nơi ta là thật không muốn, kiếm tiền hấp dẫn chụp, có thể nhận thức càng nhiều bằng hữu ta liền cực kỳ thỏa mãn, ta đi làm nghiên cứu khoa học, tại ra thành quả trước một tháng khả năng liền 2-3 vạn, hầm cái 15 năm 6 vạn. Còn phải các loại tăng ca, không đến 40 khả năng liền chọc. Thành quả cái này lại không phải là ngươi hao tốn thời gian hao tốn tinh lực liền nhất định có thể nghiên cứu ra đến, mà làm diễn viên, chỉ cần là có một định thành tích danh khí. Có thể không thiếu diễn chụp, có chút danh tiếng, một năm kiếm cái hơn mấy triệu liền giống như chơi, hơn nữa còn thoải mái, rất khá, ta lại không nghĩ tới phải làm cái gì ảnh đế, đừng nói gì đến vạn người mê quốc dân lão công, ta muốn cầu không hề cao, hấp dẫn chụp, kiếm tiền là được. Chương 1972 đây là mặt khác giá cả. Vậy ngươi muốn nhận lấy diễn sao? Ta hiện tại ký ra đi, gần nhất vừa vặn muốn mở diễn, là bộ tiên hiệp kịch, tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào. Đầu tư ngũ ước đại chế tác, người muốn cảm thấy hứng thú ta có thể đề cử ngươi đi thử sức. Này tự nhiên không phải là Trang Đạt Phỉ có thể làm chủ, mà là vừa rồi mở giọng nói Dương Mịch bên kia nghe được sau khi trả lời làm Trang Đạt Phỉ nói như vậy, rất rõ ràng đôi này Trang Đạt Phỉ là có chỗ tốt. Cát xê bao nhiêu, diễn nam một chút. Nam số 3, 1.200 vạn cát xê, còn có một cái là nam ngũ, 500 vạn cát xê, nhưng đương kỳ chỉ có nửa tháng, hiện tại liền chính tại chụp, người muốn nguyện ý. Ngày mai là có thể tiến tổ, quốc khánh sau có thể chụp xong, thậm chí đều không ảnh hưởng ngươi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường học bên kia vấn đề không lớn. Tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào Diệp Vũ đương nhiên biết, đây là kịch bản, cũng là gia hành thiên hạ sáng lập đến nay đầu tư lớn nhất một bộ tự chế kịch, cho nên nhìn chằm chằm chính mình chẳng có gì lạ, nói trắng ra chính là có chính mình nhiệt độ cùng lưu lượng. Dù sao hiện tại vừa lúc là mở đầu nóng bỏng nhất thời điểm có thể nói là tiền lãi kỳ. Chính mình gia nhập liên minh tuyệt đối là trợ giúp rất lớn, hơn nữa liền nhân vật chính cũng không dùng cấp, làm ăn này tự nhiên thực có lời, vòng nội có thể so sánh Dương Mịch càng biết cọ nhiệt độ cùng lưu lượng nữ minh tinh là thật không nhiều. Có hôn diễn giường diễn những cái này sao? Người hỏi chính là nam một chút. Liền nam ngũ A. Trang Đạt Phỉ gương mặt cổ quái phát đi WeChat, Dương Mịch bên kia không đợi mấy phút liền phát đến trả lời bạch thật sự là bạch chỉ đế quân thứ 4 tử, chơi bời lêu lồng, nâng cốc gọi hiểu. Tiêu sái không trói buộc gò bó đạp biến tứ hải bát hoang, mục tiêu cuộc sống cận cùng gãy nhan pha trộn, hộ tiểu ngũ chu toàn. Hắn là nữ nhân vật chính Bạch Cạn huynh trưởng, tính tình cởi mở, đối với muội muội Bạch Cạn che chở có thừa, có thể nói Bạch Cạn thần hộ mệnh. Dừng một chút, Trang Đạt Phỉ là gương mặt cổ quái nói bởi vì nhân vật này có chút đặc biệt, cho nên không có quan phương CP, là một nam hồ ly tinh, cùng nam nhị gãy nhan tương tác rất nhiều, có một định bán hủ yêu cầu, chủ yếu là hấp dẫn nữ fan dùng. Gãy nhan nam tam là khai thiên tích địa sau con thứ nhất phượng hoàng, thoái ẩn tam giới, không hỏi hồng trần, bao nhiêu phân tranh phiền não, cho hắn bất quá khoảnh khắc bụi bay, duy thủ 10 dặm rừng đào một phiến thiên địa. Trưng cất rượu kỹ thuật cao siêu, thiện y thuật, là tứ hải bát hoang bối phận cực cao phượng hoàng. 10 dặm rừng đào chủ nhân. Hắn thân là thanh khâu đế cơ Bạch Cạn trưởng bối, nhưng cũng là bạn chí thân của nàng, lão sư cùng dẫn đường người, mỗi lần tại Bạch Cạn nguy nan khi hoặc động thân mà ra. Hoặc dốc lòng khuyên bảo. Tại tỏa không ít nữ sinh biểu cảm đều có một chút cổ quái, thậm chí là mặt đỏ, rõ ràng cho thấy đã não bổ lên một chút bán hủ tình tiết cùng thiết lập, cảm thấy này thiết lập có vẻ giống như rất không sai, này thật đúng là một bộ đại chế tác. Bán hủ, đùa giỡn cái gì, ta Trương Tân làm sao có khả năng nhận lấy nhân vật như vậy, mới 500 vạn, không được, quá thấp, muốn ta bán hủ. Được thêm tiền, đó là mặt khác giá cả. Diệp Vũ là mặt không đỏ tim không đập trả lời, phảng phất là nhận được nhục nhã quá lớn giống nhau, bất quá người mắt sáng đều nhìn ra được, gia hỏa kia rõ ràng cho thấy ngại tiền thiếu. Trang Đạt Phỉ cũng là thật ăn xong cái này bạn học mới rồi, còn có thể ra mặt dù dày một chút sao. Bất quá nàng vẫn là đem giọng nói bao phát ra, sau đó rất nhanh là đại biểu Dương Mịch hỏi kia ngươi muốn bao nhiêu. Ta có thể ngày mai sẽ đi kịch tổ đưa tin, một mực vỗ tới tháng 10 năm 15 hào, nhưng cắt xê ta muốn 100 vạn, dù sao cũng là bán hủ, muốn cùng nam nhân tương tác, không thể còn muốn cởi quần áo mập ra lợi, 500 vạn. Ta không nhận lấy. Một bên Phạm Thừa Thừa bọn hắn vừa nghe là 100 vạn, chớp mắt cũng rất là đỏ mắt, Trương Tân cũng không người đại diện kinh kỳ công ty, tương đương 100 vạn trực tiếp đến tay, giao hoàn thuế cũng là hơn mấy triệu, huyết kiếm A, có thể so với bọn hắn 5-3 ngàn vạn cắt xê rồi, đừng nói bán hủ, làm bọn hắn diễn gay đều được. Dương Mịch lúc này kỳ thật đang ở phụ cận ăn cơm, bản thân cũng là muốn tâm sự, bất quá đã ý thức được trong thời gian ngắn không đùa, hiện tại Trương Tân quá lửa, có tiền có danh tiếng, còn câu quá giang chu giã. Nghe nói quan hệ tốt lắm, cho nên là không có khả năng ký hợp đồng, bất quá như vậy hợp tác cũng được, 100 vạn mà thôi, chỉ là kia một chút nhiệt độ cùng lưu lượng sẽ không chỉ điểm ấy, hiệu suất chút cao, sang năm kỳ nghỉ hè đương có thể phát hình, đến lúc đó hẳn là còn không gặp qua khí. Hơn nữa Dương Mịch nhưng là cái phi thường khôn khéo nữ nhân, xác suất lớn có thể đoán tới trường học sau tính toán, mấy năm nay là phủng đi ra không ít hoa đán, nhưng khi Hồng Tiểu Sinh cũng không vài cái. Thật vất vả gặp được Trương Tân như vậy một cái điều kiện các phương diện đều thực phát triển, khẳng định sẽ chết mệnh lực phùng, Quách Tĩnh xác suất lớn sẽ là Trương Tân biểu diễn. Căn cứ Trang Đạt Phỉ phía trước thuyết pháp, Trương Tân trong nhà lão gia tử nhưng là bò qua đại tuyết sơn, hơn nữa thân thủ tốt lắm, liền huấn luyện viên cũng không phải là đối thủ của hắn, là từ nhỏ liền có bị đưa vào bộ đội rèn luyện qua, là có công phu thật, gia hỏa kia mới có thể lừa, 100 vạn tuyệt đối bất hội mệt. Mịch tỷ đáp ứng. Chúng ta đây ngày mai ký hoàn ước liền trực tiếp đi Tượng Sơn Ảnh Thành đưa tin. Trường học bên kia Mịch tỷ giúp chúng ta xin nghỉ. Không phải đâu, 100 vạn này liền đáp ứng, ta hiện tại thực sự có như vậy đáng giá, sớm biết rằng là hơn muốn cái mấy triệu rồi, được chưa, đều đã đáp ứng, cũng không phải là thực tốn thời gian lúc, vậy nhận lấy a. Diệp Vũ là gương mặt ảo não, phảng phất là sai ước giống như, nhìn một bên các học sinh là gương mặt không lời, bất quá mơ hồ cũng là các loại hâm mộ lên. Đồng dạng đều là 15 ban tân sinh, lúc này mới vừa vào giáo, người khác cũng đã là diễn ước không ngừng, xem bộ dáng là thật phát hỏa, ai, người so với người liền muốn tức chết. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên tự nhiên là gương mặt biểu cảm cổ quái, bởi vì tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào các nàng là biết, Diệp Phỉ tàu tử đóng phim bản, điện ảnh bản là tam bộ khúc, nữ hai là Địch Lệ Nhiệt ba, hai người bọn họ cũng xảy ra diễn, bất quá là phóng tại trong 5 tuần, cũng chính là sang năm kỳ nghỉ hè quay chụp. Nhưng đầu năm cũng đã được duyệt, vẫn là ở phía trước kỳ chuẩn bị, đây chính là đầu tư siêu 2 ức đô la siêu cấp đại chế tác, là tam bộ liền vỗ, kết quả thế nhưng còn có cái kịch bản. Kaka còn đáp ứng biểu diễn, phải được cấp Diệp Phỉ tàu tử đâm chọc. Diệp Vũ đương nhiên cũng biết việc này, vốn là tính toán chụp một bộ, bất quá Diệp Vũ đề nghị tam bộ liền vỗ, một bộ quá đuổi, tình tiết cắt giảm rất nhiều, một chút cũng không lập thể, tuyệt đối sẽ bị kịch bản treo lên đánh. Ai kêu kịch bản cùng ảnh bản bản quyền là bị tách ra bán ra, đây cũng là Diệp Vũ đề nghị ảnh bản chậm rãi chụp nguyên nhân, không cần thiết tự hạ giá trị bản thân đi theo kịch bản PK, vô luận thắng thua đều là ngươi mất mặt. Chương 1973 hối hận ân ái A-Z. Cuối cùng là đã xong, nhìn, da rẻ đều biến thành đen, đều có một chút thô tháo, ngày mai cùng mẹ cùng một chỗ thật tốt làm một chút trắng đẹp cùng hộ lý, người bây giờ nhưng là đại minh tinh, vẫn là muốn nhiều chú ý một chút người cá nhân hình tượng. Này nhà như thế nào, sau này sẽ là chúng ta tại Bắc Kinh bên này nhà mới. Tại đem nữ nhi nhận được nhà mới về sau, Trịnh Ân Ái là gương mặt đau lòng kiểm tra lại nữ nhi mình làn da, còn chính xác là nắng ăn đen không ít, cũng không bằng phía trước tinh tế. Được rồi, không vài ngày liền khôi phục rồi, thật không dùng như vậy chuyện bé xé ra to, ta hiện tại cũng chỉ muốn nằm ở bồn tắm lớn thật tốt phao phao, mẹ ngươi bồi Mạch Mạch cùng một chỗ nha, muốn cùng mẹ cùng một chỗ tắm bồn. Được chưa? Mẹ cái này đi cho chúng ta đáng yêu nhất Mạch Mạch phóng nước tắm. Trịnh Ân Ái nói xong cũng xoay chính mình đẩy đà mông lớn tiến vào phòng ngủ chính phòng tắm bên trong phóng lên nước tắm, tính toán làm nữ nhi tại nhà mới siêu bồn tắm lớn thật tốt buông lỏng một chút, quần huấn xác thực vất vả, ngay từ đầu còn thực sự không nghĩ đến khổ cực như vậy, phía trước nhìn đến ảnh chụp thời điểm nhìn nàng là đau lòng đều khóc lên. Cái này nhà mới tự nhiên là gần nhất vừa mua, chính là dùng trước kiếm được 500 vạn cùng gần nhất nhận được vài cái đại ngôn mua. Bất quá không phải là tiền đặt cọc, mà là tiền đặt cọc trong mua trả góp, hơn nữa còn là lấy phòng làm việc danh nghĩa mua, dù sao không có Bắc Kinh hộ khẩu, tự nhiên không thể trực tiếp mua, vốn lấy Bắc Kinh đăng ký công ty danh nghĩa mua sắm là hoàn toàn không thành vấn đề. Ai kêu phía trước nộp thuế thời điểm vừa hỏi nộp thuế tỷ lệ là trực tiếp đau lòng gần chết, nhưng không có biện pháp, ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới, cho nên phía trước là gấp gáp chú sách phòng làm việc, sau Đại Ngôn cùng Thương Diễn liền trực tiếp đi phòng làm việc khoản, một phen vận hành sau đó, cũng liền mười mấy cái điểm thuế, hơn nữa mua nhà thuê phòng làm việc những thứ này đều là tính tại chi bên trong, có thể tiết kiệm không ít thuế. Nằm tiến cái này vừa mua massage bồn tắm lớn về sau, Triệu Nay Mạch là gương mặt hưởng thụ tắm lên sữa bò dục. Nghe nói là có rất cường xinh đẹp không công hiệu, kỳ thật nàng vẫn là thứ nhất hưởng thụ lớn như vậy massage bồn tắm lớn. Nghe nói nhà này ở Bắc Điện phụ cận cao cấp nhà trọ là có rất nhiều minh tinh ở tại nơi này, giống Phương Văn Sơn, Cổ Lực Na Chát, Lưu Diệc Phi các nàng liền đều có ở tại nơi này một bên. Hiện tại muốn mua nơi này nhà, khởi bước giá trị liền muốn 300 vạn trở lên, hơn nữa cơ bản đều là tính ngũ thành tiền đặt cọc trong mua trả góp. Còn không phải là tùy thời đều có thể mua được. Mạch Mạch, ngày mai các ngươi nghỉ tuần. Thứ hai mới chính thức khai giảng đúng không? Sau sẽ thả quốc khánh. Là như thế này, bất quá ta bây giờ là ủy viên văn nghệ, phải bị trách kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục, quốc khánh khả năng không có gì nhàn rỗi, có chuyện gì không? Cũng không có gì lớn việc, ngay tại Bắc Kinh bên này cũng giống như vậy. Đúng rồi, A Tân bên kia có thời gian A, ngày mai bang mẹ hẹn hắn gặp mặt, mẹ muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện. Trịnh Ân Ái nói thẳng ra con mắt của mình, dù sao cũng là thân mẫu nữ. Cũng không cần thiết ẩn giấu dịch. Ngay từ đầu Trịnh Ân Ái nhưng thật ra là không lớn để ý Trương Tân, như vậy tiểu sắc quỷ nàng gặp nhiều, nào có nhiều như vậy trùng hợp, rõ ràng chính là theo dõi nhà mình nữ nhi bảo bối, thậm chí còn cố ý an bài rất nhiều hôn diễn. Thật cho rằng chính mình cái gì cũng không hiểu, cho nên phía trước quay chụp một chút hôn diễn thời điểm nàng cái này Triệu mẹ đều là tại hiện trường nhìn chằm chằm tại, trừ bỏ một hai màn ảnh là thật thân bên ngoài, cái khác cơ bản đều là số nhớ. Hơn nữa chụp hôn diễn phía trước đều là phải xúc miệng làm vệ sinh, Vũ Hoàn liền trực tiếp làm đạo diễn kêu ca, sau đó đem nữ nhi mang đi, căn bản không cho hai người có quá nhiều tiếp xúc. Cho nên đừng nhìn bên ngoài CP phấn rất nhiều, kỳ thật Triệu Nay Mạch cùng Trương Tân căn bản không quen, quan hệ bởi vì Trịnh Ân Ái quan hệ ngược lại không bằng nhất lúc mới đầu, biến thành mặt sau Trương Tân cũng hết sức là theo Triệu Nay Mạch giữ một khoảng cách, đây cũng là khai giảng về sau, bao gồm phía trước Quân Huấn, hai người tương tác rất ít. Gần như không có nhiều tiếp xúc nguyên nhân. Cũng chính vì vậy, Triệu Nay Mạch là gương mặt không quá lý giải nói không phải là mẹ ngươi để ta cùng hắn thiếu tiếp xúc sao. Trước khác nay khác, hiện tại rất nhiều Thương Diễn cùng Đại Ngôn đều nghĩ muốn tìm bọn các ngươi hợp thể, ngươi một người căn bản đàm không tới, các ngươi cùng một chỗ ngược lại giá cả tốt thương lượng, cao nhất thậm chí có ra đến 200 vạn, cái này cũng không phải là Đại Ngôn, chính là Thương Diễn thượng tiết mục, Đại Ngôn cơ bản đều là 500 vạn khởi bước. Hơn nữa còn có thể tiếp tục hướng lên đàm. Triệu Nay Mạch trực tiếp lật cái bạch nhãn, không ngờ chính mình chính là cái kia thêm đầu, kỳ thật nàng ngay từ đầu nhiệt độ cùng đề tài độ là cao nhất, dù sao ngay từ đầu nhìn qua hãy cùng đại nữ chủ không sai biệt lắm, Lý Thi Tình tình tiết mới là nhiều nhất, Tiếu Hạc Vân là tập thứ hai mới gia nhập, sau đó chậm rãi đến nhiều lần, hơn nữa ngay từ đầu nhân thiết nhưng thật ra là có chút ganh tị lời nói ác độc, đợi cho tập 5 bắt đầu mới chậm rãi năng lượng cao, đợi cho 10 tập về sau, đó là hoàn toàn giết điên rồi. Ngược lại Lý Thi Tình không có gì nhiều lắm đặc điểm, dù sao bản thân thiết lập cũng chỉ là một cái bình thường nữ sinh viên. Không đùa, hắn lập tức muốn vào tổ, ngày mai sẽ ra phát, một mực muốn tới tháng 10 năm 15 hào trái phải mới trở về, đuổi ở trường Khánh phía trước, buổi sáng ký hợp đồng, ký hoàn ước lập tức liền muốn vào tổ. Triệu Nay Mạch lập tức là đem Trương Tân bị Dương Mịch mời đi qua chụp tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào sự tình nói cho chính mình mẹ. Trịnh Ân Ái là làm mộng đều không nghĩ tới Trương Tân hiện tại lửa thành như vậy, nửa tháng sau, chính là một cái nam ngũ có thể cầm đến 100 vạn cát xê, nhà nàng Mạch Mạch cũng không phải là không có kịch tổ mời, nhưng nhân vật cùng cát xê đó là kém tương đương xa xôi, nữ nhất cơ bản không đùa, nhiều nhất chính là một chút võng kịch, hơn nữa còn là kia một chút giá thành nhỏ võng kịch. Đầu tư khá lớn B loại võng kịch có thể ngũ lần lấy bên trong, A loại chính là phối hợp diễn, thượng tinh kịch, nhất là tiên hiệp kịch lớn như vậy hạng mục. Cơ bản không suy nghĩ, hơn nữa cát xê không sai biệt lắm là đang tại 200.000-300 vạn trình độ. Nguyên bản Trịnh Ân Ái thị phi bình thường thỏa mãn, dù sao nữ nhi mình miễn cưỡng tính cái ngôi sao nhỏ tuổi, nhưng thật ra là không có nhiều nổi tiếng cùng nhiệt độ, phía trước căn bản liền nhận lấy không đến cái gì ra dáng tài nguyên, trừ phi mẹ con các nàng nguyện ý cùng một chỗ tiếp nhận quy tắc ngầm, kia coi như có thể nhận được một chút phối hợp diễn, đây cũng là Trịnh Ân Ái đem quyết định chắc chắn, nguyện ý hào chịch trăm vạn mang tư tiến tổ nguyên nhân. Ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới kiếm tiền, hồi vốn đều không nghĩ tới, hoàn toàn chính là làm như một lần cơ hội, vạn nhất muốn phát hỏa, hoặc là không quá kém là được. Như vậy mạch mạch ít nhất cũng có quá nữ nhân vật chính trải qua, sau nhận lấy diễn tự nhiên so với trước dễ dàng không ít, kết quả thế nhưng một lần là nổi tiếng. Trịnh Ân Ái hiện tại thực sự có một chút hối hận, nếu sớm biết có thể lừa thành như vậy, kỳ thật cũng có thể làm mạch mạch cùng Trương Tân tiếp xúc nhiều thử xem, hiện tại. Sợ là có chút khó khăn. Chương 1974 chân chính diễn viên 1. Vị này là... Đây là Vũ Ca tư nhân luật sư Ki Sài Eri luật sư, cũng tự biết ta hôm nay muốn ký hợp đồng, cũng biết ta không có luật sư, là đặc biệt cấp ca ca của nàng gọi điện thoại, cho nên là đem hôm nay vừa vặn không có việc gì Ki Sài Eri luật sư mượn cho ta. Diệp Vũ là trực tiếp giới thiệu bên cạnh Ki Sài Eri. Hắn lại không phải là ngày đầu tiên lăn lộn vòng, giới giải trí tình huống gì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, càng là đại công ty lại càng yêu thích muốn làm hợp đồng cạm bẫy, một chút không chú ý có thể bẫy chết ngươi, cho nên mang chuyên nghiệp luật sư thị phi bình thường có tất yếu, hiệp ước có thể không ký, diễn có thể không nhận lấy, nhưng tuyệt đối không thể hiệp ước cũng không thấy rõ ràng liền mù quáng ký tên, đó là thật gặp nhiều thua thiệt. Từng ra cùng Dương Mịch tự nhiên là gương mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương có thể như vậy khôn khéo. Hoặc là nói Trương Tân cùng Chu Dã ở giữa tình hữu nghị là vượt qua các nàng ngay từ đầu dự đoán, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là càng ngày càng khó lừa a. Bất quá Dương Mịch cùng Từng Gia đều là người từng trải, Dương Mịch là lập tức thoại phong nhất chuyển nói đương nhiên, chúng ta gia hành nhưng là chính quy công ty, bất quá nha, thử sức còn muốn, tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào ngươi xem qua sao. Bạch Thật nhân vật này yêu cầu cũng không thấp, đây chính là toàn bộ kịch đệ nhất Mỹ Nam, nếu thật là cái nữ nhân. Thậm chí là so tứ hải bát hoang đệ nhất Mỹ nữ Bạch Cạn đẹp hơn, cho nên chúng ta muốn nhìn ngươi một chút cổ trang hóa trang. Diệp Vũ gương mặt cổ quái nhìn biểu diễn Bạch Cạn Dương Mịch liếc nhìn một cái, tâm lý rất là không lời chửi bậy nói tứ hải bát hoang đệ nhất Mỹ nữ liền này chất lượng. Kia tứ hải bát hoang thứ nhất soái ca ta cũng không phải là không thể diễn, vẫn là Diệp Phỉ càng phù hợp thiết lập một điểm. Không thành vấn đề, yêu cầu này thực hợp lý, mượn hóa trang ở giữa cùng phòng thử đồ dùng một chút. Dương Mịch gật gật đầu, làm trợ lý đem nhân dẫn đi, đồng thời là làm pháp vụ đổi mới lên hiệp ước, cái này mới nhìn qua trường phi thường khí chất xinh đẹp khinh thục nữ, nghĩ đến cũng không đơn giản, nàng phía trước có nghe nói qua, Phương Văn Sơn tư nhân luật sư là từ đảo quốc bên kia chuyên môn thỉnh, là cái rất lợi hại đại luật sư, vẫn là cái đại mỹ nhân, phải là cái này Ki Sài Eri. Ki Sài Eri tự nhiên cũng đã nhìn ra, cũng không nghĩ là, cùng Nhật Hàn Âu Mỹ khác biệt, Trung Quốc bên này hiệp ước cạm bẫy rất nhiều. Không đơn thuần là ảnh thị ngành nghề, tại cái khác ngành nghề cũng đều giống nhau, hơn nữa bên này thực nhiều phương diện pháp luật đều không hoàn thiện, là thật phải chú ý điểm nhỏ một điểm. Ước chừng qua hơn 10 phút, đã thay đổi cổ trang, khí chất hình tượng đại biến, cả người nhìn qua tiên khí phiêu phiêu Trương Tân là xuất hiện lần nữa ở tại Dương Mịch các nàng trước mặt, nhìn Dương Mịch các nàng là một chừng miệng ngốc, đây cũng quá đẹp trai a. Phía trước nhìn thấy Trương Tân chân nhân thời điểm Dương Mịch cảm thấy chính là ánh nắng mặt trời đẹp trai. Nhưng thật ra là không bằng mở đầu bên trong nhìn qua rất cấm dục hệ khí chất Tiếu Hạc Vân, nhưng bây giờ nhân còn người kia, nhìn ra được là cùng một người, nhưng khí chất ngoại hình kém quá xa, là thật quá đẹp trai, phảng phất là trong tiểu thuyết đi ra cổ trang Mỹ Nam giống nhau, nhất là này dáng người ý vị, hoàn toàn liền nhìn không ra là có diễn dấu vết. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Đây là người chính mình làm trang tạo. Diệp Vũ gật gật đầu, gia hành tự nhiên là không thiếu nhà tạo hình cùng thợ trang điểm. Nhưng trình độ cũng cứ như vậy trang tạo căn bản không là bọn hắn có thể làm được. Diệp Vũ trực tiếp trả lời ta là có chuyên môn nghiên cứu qua hóa trang thuật, có thể cao thấp khống chế ngoại hình của mình khí chất 20% trái phải di động, cũng chính là thượng điều 20%, hoặc điều động hạ 20%, thậm chí có thể làm một chút phòng theo trang, cũng chính là đem chính mình thông qua hóa trang kỹ thuật bắt chước bất luận kẻ nào. Bao gồm mịch tính người cũng có khả năng lấy, thậm chí có thể chỉ vẽ hé mở mặt. Cái này đối với ta biểu diễn một chút nhân vật thời điểm trợ giúp rất lớn, có thể thông qua chính mình đối với nhân vật lý giải, trình độ lớn nhất phù hợp nhân vật này khí chất cùng ngoại hình, tại hành động phía trên càng bách biến, cũng có gián sát độ một chút, khác lệ ti ôn á đức cùng Kudo Yukiko các nàng chính là phương diện này hành ra, ta vẫn luôn quá yêu thích nhìn tác phẩm của các nàng, cũng là bởi vì xem qua các nàng một chút phỏng vấn mới đối với hóa trang thuật sinh ra hứng thú, lúc này mới tiến hành phương diện này nghiên cứu mài. Có thể triển lãm cho chúng ta nhìn nhìn sao, chủ yếu không như thế nào đã biết, rất tò mò. Có thể à, ta vừa vặn có mang hóa trang dùng thùng dụng cụ, chờ ta mấy phút. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp cầm lấy thùng dụng cụ, hướng về hóa trang kính bắt đầu hóa trang, lúc này đây chính là bên trái hé mở mặt, liền trực tiếp chiếu vào Dương Mịch hôm nay tạo hình trang dung đang vẽ, trong chốc lát công phu liền trực tiếp là trái phải hai bên mặt các không giống, che khuất má phải chỉ nhìn má trái thời điểm còn chính xác là cùng Dương Mịch là có 90% trái phải tương tự độ, nhìn bản thân đều mộc trừng miệng ngốc. Này là như thế nào làm được? Á Châu Tứ Đại Tà Thuật A, Á Châu Tứ Đại Tà Thuật là chỉ Thái Quốc biến tính thuật, Nam Triều Tiên chỉnh dung thuật, Đảo Quốc hóa trang thuật, Trung Quốc PS thuật, ta dùng đúng là trong này Đảo Quốc hóa trang thuật. Diệp Vũ này nói nhưng là đại lời nói thật, hắn xác thực theo lấy bối tỷ Yukiko các nàng học qua hóa trang, hơn nữa có thể hóa trang càng giống như, gần như lấy giả loạn thật, chỉ là cố ý để lại một chút sơ hở cùng khuyết điểm. Bất quá cho dù là này 6-7 thành trình độ, cũng đủ dọa người rồi, dù sao là đem Dương Mịch sợ ngây người, từ trước đến nay không nghĩ tới còn có như vậy kỹ thuật, là chớp mắt liền lên tham niệm, chính mình phải có như vậy hóa trang thần kỹ, ảnh hậu cái gì vậy còn không là cạc cạc giết lung tung. Lau mép một cái nước miếng về sau, Dương Mịch tiếp tục dò hỏi nghe nói người biết công phu, đều một chút công phu gì thế. Nhất pháp thông trăm pháp minh, công phu chân chính là trụ cột lên rồi đại đa số binh khí đều có thể làm cho, binh khí bản thân chính là thân thể một loại kéo dài, cái gọi là nhân khí hợp nhất phần lớn chính là chỉ cái này. Các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông, kiếm kia sẽ sao? Nguyệt côn năm đao 10 năm kiếm, trăm năm luyện được một cây thương. Kiếm thuật ít nhiều còn là biết một điểm. Dương Mịch lập tức làm trợ lý cấp Trương Tân đưa tới một thanh kiếm, sau đó liền nghe được hư một tiếng phá không âm thanh, phảng phất là lợi kiếm hoa phá trường không phá âm thanh, ngay từ đầu khả năng còn cho rằng là chính mình nghe lầm. Đương Trương Tân lại lần nữa đâm ra mấy kiếm xuất hiện lần nữa cùng loại âm thanh về sau, Dương Mịch là hoàn toàn ngồi không yên, rất là không hiểu nói vì sao ngươi đùa giỡn kiếm thời điểm kèm theo âm thanh, là bụng ngữ hoặc khẩu kỹ sao. Ngươi nói cái kia một chút ta cũng đã biết, bất quá cái này không phải là, đây là kiếm cùng không khí va chạm khi sinh ra kiếm rít, thời cổ hậu kiếm khách ở giữa so kiếm, nghe âm thanh có thể phân biệt song phương đại thể thực lực, muốn liền kiếm rít tiếng đều không có, như vậy căn bản sẽ không xứng bị gọi là kiếm khách, đây bất quá là tiến dần từng bước sau kiến thức cơ bản mà thôi, cổ tay cùng xuất kiếm lực độ chính xác đạt tới nhất định trình độ về sau, chính mình có thể phát ra. Chương 1975 chân chính diễn viên 2. Dương Mịch bản thân là chụp quá rất nhiều diễn, không thiếu một chút võ hiệp kịch tiên ngẫu kịch, tự nhiên rõ ràng đùa giỡn kiếm là không có khả năng có âm thanh, kia một chút âm thanh cơ bản đều là hậu kỳ phối âm, cho nên là trực tiếp đi đến, cầm lấy một phen cùng kiểu đạo cụ kiếm thử, cùng bình thường không có gì khác biệt, chính là vô cùng đơn giản kiếm đâm, thường thường không có gì lạ. Vì sao ta liền không phát ra được âm thanh? 10 năm kiếm, người có luyện qua kiếm sao? Như vậy, tìm mấy chục căn ngọn nến, người cách ngọn nến một kiếm đâm ra, người nhìn có thể dập tắt bao nhiêu ngọn nến? Dương Mịch gật gật đầu, lập tức làm bên người trợ lý đi làm, tổng cộng là lấy được hơn 30 căn, sau đó là một kiếm đâm ra, kết quả là một cây ngọn nến cũng chưa dập tắt. Dương Mịch quyết đoán là đem vị trí để cho đi ra, muốn nhìn Trương Tân có thể dập tắt bao nhiêu. Diệp Vũ động tác cùng vừa mới Dương Mịch cùng loại, bất quá nhìn qua muốn phiêu giật rất nhiều, vẫn là có hư âm thanh, sau đó liền nhìn đến mũi kiếm chỉ hướng ngọn nến là từng cây một dập tắt, tràng diện nhìn qua phi thường khoa trương, chấn động, bởi vì liên tiếp là dập tắt hơn 20 căn ngọn nến. Trời biết một kiếm này đâm tại trên người sau uy lực bao lớn, này không phải là trong truyền thuyết kiếm khí A. Kiếm khí, cũng có thể nói như vậy, bất quá không tiểu thuyết võ hiệp bên trong thần kỳ như vậy, không có mặc hộ giáp còn có một chút uy lực, đối phương mặc hộ giáp kỳ thật tác dụng không lớn, chính là một chút cường thân kiện thể ở nông thôn kỹ năng mà thôi, còn không bằng một cây súng lục dùng tốt. Diệp Vũ rất là tùy ý nói, sau đó tùy tay một cái kiếm hoa, ba một tiếng, lợi kiếm trở vào bao. Toàn bộ hành trình là nhìn cũng chưa nhìn chính mình kiếm trong tay vỏ cùng kiếm, giống như theo tay vung lên. Phía trước chính là nghe nói Trương Tân thân thủ rất lợi hại, từ nhỏ liền có luyện qua, hiện tại thấy được rồi, này nào chỉ là lợi hại, này sợ là trong truyền thuyết võ thuật thế gia xuất thân A, nàng đời này lớn như vậy liền chưa thấy qua lợi hại như vậy, nhà hắn lão gia tử không có khả năng là cái gì đại lãnh đạo cảnh vệ viên A. Đúng rồi, người nói người còn biết khẩu kỹ. Diệp Vũ gật gật đầu. Trực tiếp là triển lãm, máy mô phỏng mưa rền gió giữa tình cảnh, đầu tiên là tiếng gió, từ nhỏ thành lớn, nhưng sau là giọt mưa âm thanh, theo kéo dài mưa phùn đến mưa tầm tã mưa to, cuối cùng là sấm chớp rền vang, giống như chính xác là xuất hiện mưa rào có sấm chớp giống như, nghe Dương Mịch cùng từng ra các nàng mộc trừng miệng ngốc. Bắc Điện biểu diễn hệ tân sinh khi nào thì tiêu chuẩn cao như vậy rồi, người đều lợi hại như vậy, còn đọc cái gì Bắc Điện, lăn lộn cái gì ảnh thị vòng, còn có muốn hay không chúng ta sống. Làm phiền ngươi làm cá nhân A. Ta này thử sức hẳn là tạm được, là phải đi về đợi tin tức sao? Diệp Vũ là cố ý cắt lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ cố ý đánh mặt nói. Không cần, ngươi biểu hiện vô cùng tốt, chúng ta rất hài lòng. Bất quá ta còn muốn hỏi cuối cùng hỏi ngươi đối thoại thật nhân vật này lý giải, bao gồm hắn cùng Gãy Nhan ở giữa quan hệ. Ừ, ta có suốt đêm xem tiểu thuyết, làm một cái văn án, Mịch Tỷ ngươi trước tiên có thể nghe một chút, muốn nói không tốt, thì nhất định phải nhiều hơn bao dung, dù sao ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn tại trường thành phát dục kỳ, phạm một chút sai lầm nhỏ lầm rất bình thường, cũng đừng theo ta như vậy tiểu hài tử so đo. Khụ khụ, ta trực tiếp bắt đầu, xa cùng cận kề thực rất giống. Người cảm giác càng lúc càng xa, là bởi vì đã từng càng đi càng gần. Ta cùng hắn tiếp cận nhất khoảng cách chỉ có một cái xoay người, một giây sau cái này am hiểu ngọn lửa lão Phượng Hoàng lần thứ nhất đụng tới thủy, ta một mực cho rằng cái gọi là thần tiên, là nhân tại trên núi, chui từ dưới đất lên từng ngày, chỉ là của ta không nghĩ tới hắn là như thế này chịu đựng. Nhớ rõ ngày đó hắn nói cho ta, hắn không thích người khác tại phía sau hắn, ta nhớ kỹ rồi những lời này, cũng nhớ kỹ hắn, Phượng Hoàng Gãy Nhan. Ta từng nghe khác thần tiên nói qua, thần tính danh quyết định vận mệnh, tựa như Phượng Hoàng bộ tộc cùng Thanh Khâu hồ tộc, nhất định không thể yêu nhau, nhưng có một số việc không thử một chút là sẽ không cam lòng, cho nên từ ngày đó bắt đầu, ta liền từ phía sau hắn đi đến hắn bên người, chúng ta cùng một chỗ chơi bời lêu lồng, cùng một chỗ nâng cốc gọi hiểu, cùng một chỗ nhìn phương xa, nói lý tưởng. Sau đó không lâu chúng ta cùng một chỗ gieo này 10 dặm rừng đào, ta yêu thích hoa đào, cho nên hắn tại nơi này gieo 10 dặm hoa đào. Từ nay về sau tự xưng là này 10 dặm rừng đào chủ nhân, bất quá này 10 dặm rừng đào chân chính tên nhưng thật ra là tên là Gãy Nhan Bạch Thật. Gãy Nhan Bạch Thật nhiều tốt tên, chẳng qua là lúc đó chúng ta còn không biết, Phượng Hoàng cùng Hồ Ly tại cùng một chỗ nhất định không có kết quả. Chúng ta đều cho là chúng ta trở thành sinh tử chi giao, chính là không nghĩ tới sinh chính là hắn, chết chính là ta. Không biết từ lúc nào bắt đầu, sau lưng của ta vẫn là tộc nhân, phía sau hắn chỉ còn lại có này 10 dặm rừng đào. Của ta lý tưởng vẫn là lý tưởng, hắn lý muốn trở thành ly hương. Lúc rời đi ta nhìn ánh mắt của hắn, ta mới biết được, kỳ thật có người không có tuyển chọn, chỉ có thể một người khiêng hạ sở hữu. Ta là Bạch Chỉ Đế quân thứ 4 tử, Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Cạn huynh trưởng, hắn là tứ hải bát hoang từ khai thiên tích địa đến nay con thứ nhất Phượng Hoàng, phụ thần tự mình đem hắn nuôi lớn, địa vị so với bây giờ thiên quân cao hơn mấy phân, là thế gian ít có viễn cổ thần chỉ. Ta chỉ là một cái không có dã tâm gì, chỉ muốn thủ hộ muội muội mình huynh trưởng, hắn là duy trì thiên địa trật tự thủ hộ tam giới trật tự cổ thần, ta luôn luôn tại chờ hắn tìm được biện pháp giải quyết, nhưng về sau đợi cho chỉ có vong tình thủy. Nhìn trước mắt trở nên xa lạ nam nhân, đang do dự linh điểm lẻ một giây sau, ta quyết định thượng thiên thay muội muội ta đòi lại công bằng, hắn lựa chọn đối với ta ra tay, tuyển chọn hoàn toàn đánh bại ta. Đánh tới cuối cùng, ta lại đứng ở phía sau hắn. Sắp tới sắp xuất hiện tay một giây sau cùng, ta đột nhiên thực đồng tình hắn, hắn đối với nhân móc cả đời buồn tim, lại bị cuối cùng nhân móc buồn tim, bạch thủ tề mi 4 chữ cuối cùng ta không có thể bạch thủ, hắn cũng không thể làm được tề không. Nhưng ngày nào đó, Phượng Hoàng Gãy Nhan cùng Hồ Ly Bạch Thật kỳ thật đã chết, sống được đến chính là 10 dặm rừng đào chủ nhân, một cái không hỏi thế sự thượng thần. Rất nhiều năm sau ta lại lần nữa sống. Nhưng chân chính khiến ta kinh nha chẳng phải là muội muội Bạch Cạn trải qua tam sinh tam thế cùng đêm hoa một lần nữa đi đến cùng một chỗ, mà là phong ấn dơ cao thương thế nhưng cũng sẽ chết người. Ta lại lần nữa tìm đến muội muội Bạch Cạn, không có để ý Gãy Nhan tin tức, cùng muội muội cùng nhau du lịch nhân gian. Nhìn mục trừng miệng ngốc Dương Mịch bọn người, Diệp Vũ là tìm cái không chỗ ngồi xuống uống một hớp nhuận yết hầu, dù sao niệm như vậy nhất đại đoạn văn án, vẫn là đỉnh phế yết hầu. Chương 1976 nghĩ bịp ta. Không có cửa đâu. Này, ngươi viết, có vấn đề gì không? Không phải là các ngươi yêu cầu bán hủ, gay gay khí một điểm sao? Diệp Vũ cảm thấy chính mình đọc lý giải thực ok à, dù sao Gãy Nhan cảm tình tuyến chính là đã từng theo đuổi Bạch Cạn cùng Bạch Thật bọn hắn a nương ngưng thường, sau suốt ngày cùng Bạch Cạn tứ ca Bạch Thật pha trộn, quả thật là một đôi đoạn tụ tình thâm. Đồng thời Gãy Nhan ở lại 10 bên trong rừng đào bản thân vào chỗ Vô Thanh Khâu bên cạnh, nhiều nhất là tiến hành một chút thêm diễn. Ví dụ như Bạch Thật làm Bạch Cạn ca ca, khi nhìn đến muội muội bị như vậy ức hiếp thời điểm tuyển chọn nhìn trời phía trên thần tộc ra tay, vì muội muội mình đòi lại công bằng. Mà Gãy Nhan làm phụ thần con nuôi, thủ hộ tam giới trật tự thượng thần, hắn tuyển chọn đứng ra ngăn cản, cuối cùng đánh bại Bạch Thật, phong ấn Bạch Thật, đây không phải là bình thường hợp lý, cho nên từ đó về sau hoàn toàn ẩn cư, không hỏi thế sự. Phức tạp như vậy tình cảm khúc mắc nhưng là kia một chút tiểu tiên nữ nhóm yêu nhất, đến lúc đó thích hợp bảo y bán thịt. Phát điểm phúc lợi, tuyệt đối là có thể nhìn cái kia một chút hủ nữ môn các loại cao trào thay nhau nổi lên. Không, không phải là, ta là nói ngươi viết thật tốt, văn võ toàn tài a, niên đệ trước ngươi xem qua quyển tiểu thuyết này. Chưa, ngày hôm qua suốt đêm nhìn, văn án buổi sáng tại xe phía trên viết, hẳn là tạm được. Kỳ thật chúng ta gia hành vẫn là rất tốt, muốn không theo chúng ta ký hợp đồng. Thật có lỗi, ta tạm thời không có ký hợp đồng kinh kỳ công ty cùng người đại diện tính toán, ta là một cái chủ nghĩa tự do người, không thích đem nhiều lắm thời gian buộc lại tại một việc phía trên, như vậy sẽ rất dễ dàng không có kích tình, ta người này làm việc thường xuyên 3 phút nhiệt độ. Dương Mịch nghe vậy là gương mặt tiếc nuối, chủ yếu cái này Trương Tân là thật quá yếu tố đều có hơi quá phân, nàng chưa từng thấy quá so ra hỏa kia xuất sắc hơn diễn viên. Hoa Hán hành động cũng không tệ, bộ dạng cũng xuất, thân thủ cũng tốt, nhưng cùng Lục Duy kéo căng 10 hạng toàn năng Trương Tân so với còn là có không nhỏ chênh lệch. Tuy rằng Trương Tân trưởng không bằng Hoa Hán, nhưng có hóa trang thuật thêm vào, có vẻ giống như so Hoa Hán càng mạnh, diễn lộ rộng hơn, thật là một nhân tài. Đều đã thử sức đến phần này lên, Dương Mịch xác thực không có gì hay thử được rồi, thậm chí có một chút chột dạ, sợ hãi đến lúc đó bị coi thường, chủ yếu cùng gia hành những người này so với đến, bao gồm nàng tại bên trong. Đây đều là mặt khác một cái duy độ tồn tại, chỉnh thể hành động mạnh hơn nhiều lắm, đừng nói những người khác, liền nàng cái này Mịch tỷ xác suất lớn đều ép không qua. Kỳ thật loại thật lực này quá mạnh mẽ kèm theo thường diễn bắp thực lực phái, bình thường là không có nhiều lưu lượng minh tinh muốn hợp tác, bởi vì vừa hợp tác so sánh, chênh lệch là thực sự là vô cùng đại, trực tiếp liền bại lộ chính mình ngắn bản. Nhưng đây đúng là nhân tài khó được, vô luận là mở đầu mang đến nhiệt độ cùng lưu lượng, vẫn là Trương Tân thực lực của bản thân. Dương Mịch đều có một chút không muốn buông tha, cho nên vẫn là quyết định ký đến, giữ nguyên kế hoạch đến, bất quá sửa chữa một chút thiết lập, cũng chính là tục xưng sửa kịch bản, ví dụ như trận kia nguyên bản kịch bản cũng không tồn tại TF đại chiến cũng không tệ, so với hắn nhóm nguyên bản thiết lập mạnh hơn nhiều lắm, không hổ là có thể viết ra mở đầu đại tài tử, này không có khả năng là tiếp theo cái Phương Văn Sơn A. Nghe nói ca viết cũng rất tốt. Khi xài Eri đối với Diệp Vũ có bất kỳ cái gì biểu hiện cũng không hiểu ý bên ngoài, càng sẽ không sợ hãi. Nàng tự nhiên là biết Trương Tân thân phận chân chính, dù sao luật sư còn muốn, rất nhiều hợp đồng đều sẽ làm nàng xem qua, ví dụ như trước mắt phần này, này đã coi như là sửa chữa quá, tuyệt đối không có khả năng là ngay từ đầu cái kia phân, nhưng vẫn là có rất nhiều nghĩa vụ cùng hợp đồng cạm bẫy tồn tại, này hành chính là như vậy, thật không có vài cái thành thật người, nhất là mở công ty làm lão bản. Phối hợp làm tuyên truyền, chính là phát nhỏ bé có thể, nhưng thượng tống nghệ coi như, bao gồm trực tiếp mang hàng cùng một chút liên danh đại ngôn. Này cùng quay phim bản thân không có gì quan hệ, Trương Tân không nghĩa vụ phối hợp. Kỳ thật chính là để lại một chút tiểu cửa sau, nguyên bản càng hố, là có thời gian hạn định, bởi vì đầu tư rất lớn chế tác chu kỳ rất dài, cho nên suy nghĩ đến phiêu lưu, tại phát hình sau chính thức hồi vốn phía trước, Trương Tân đều phải phối hợp Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào chế tác phương đầu tư phương gia hành tương quan công tác, trợ giúp rơi chậm lại đầu tư phiêu lưu, bao gồm không giới hạn ở thượng tống nghệ tham dự thương diễn nhận lấy chụp khác một chút rơi chậm lại đầu tư phiêu lưu ảnh thị kịch. Đơn giản tới nói chính là, từ nơi này bộ kịch chụp ảnh mãi cho đến phát hình hồi vốn phía trước, Trương Tân đều sẽ bị chiều sâu buộc lại, phải vô điều kiện phối hợp chế tác phương cùng đầu tư phương ra đi, cố hết khả năng bang bộ này kịch rơi chậm lại phiêu lưu. Nói cách khác này sau chừng một năm thời gian hắn chính là gia hành người, hơn nữa còn là đánh không công, ít nhiều cũng cấp điểm vất vả phí. Nhưng đầu to đều là gia hành tại kiếm, nói trắng ra muốn hoàn chỉnh ăn phía dưới hắn tiền lãi kỳ. Người còn không thể cự tuyệt, bằng không phải bồi thường tiền bồi thường, hơn nữa phía trước biểu diễn là không thể đổi ý, bằng không bồi càng nhiều, phải bồi thường toàn bộ kịch tổ tổn thất, cũng chính là 3.000 vạn đến 3 ức tiền bồi thường không đợi. Cũng không hoàn toàn là ăn hiếp người khác, kỳ thật càng nhiều còn là muốn ký người, ai bảo người chính mình không nhìn hợp đồng, giấy trắng mực đen viết rõ, người chính mình muốn ký tên. Này quái được ai? Dù sao bọn họ là mặt cũng không cần chủ yếu là cảm thấy có giá trị, ra mặt tương đối tới nói không trọng yếu như vậy. Bất quá khi xài Eri về sau, liền khẳng định không thể như vậy làm loạn, đây là khinh thường ai? Cho nên hiện tại đổi thành tương đối bình thường, nhưng vẫn như cũ để lại một chút vấn đề nhỏ tiểu cảm bẫy, nhưng vẫn là rất dễ dàng đã bị khi xài Eri cấp tìm đi ra, nàng nhưng là chuyên nghiệp, tại toàn bộ vòng nội đều là loại ở cao cấp nhất cái loại này. Bình thường công ty nhỏ tiểu minh tinh, nhìn đều lười được nhìn ngươi liếc nhìn một cái, ngươi căn bản mời không nổi nàng. Có thể thích hợp gia tăng cát xê, hoặc là căn cứ sau trả giá cho thông cao phí, điểm ấy có thể thêm vào hiệp ước bên trong, chúng ta đây chính là đại chế tác, phiêu lưu cũng rất lớn, cần phải cũng đủ tuyên truyền. Thật có lỗi, ta không thể tiếp đại nói cùng thương diễn, trong nhà lão gia tử phát nói chuyện, các ngươi cũng không nhớ ngươi nhóm bộ này kịch không quá thẩm bị bóp cổ a, cho nên tốt nhất đừng làm cho ta chạm vào những cái này, trong nhà lão gia tử tức giận các ngươi tổn thất lớn hơn nữa. Diệp Vũ là cố ý như vậy ám chỉ nói. Không thể không nói lão bà hắn thiên phú năng lực thực sự là vô cùng dùng tốt, so với phía trước vẫn là chuyên môn giả tạo thân phận, mượn dùng ái nhĩ khuê đặc chân thực chi nhãn, chuyên nghiệp nhiều lắm, chỉ cần hắn nguyện ý, gần như có thể giả tạo nhậm thân phận như thế nào, liền những khổ kia chủ mình cũng thừa nhận là có hắn như vậy một người tồn tại, cái này cùng ái nhĩ khuê đặc giả tạo Napoleon thân vương muội muội, trực tiếp biến hóa nhanh chóng trở thành pháp công chúa giống nhau, hắn hiện tại cũng có thể như vậy tú. Ngoạn đúng là thần bí bối cảnh. Chương 1977 đều phát ra, lão tử muốn bán hủ một. Hiệp ước cuối cùng vẫn là ký xuống dưới, tuy rằng nhất hỏi kỹ Trương Tân là cái gì cũng không nói, nhưng càng như vậy, Dương Mịch cùng Từng Gia thì càng thấy đối phương lai lịch không nhỏ, phụ mẫu khả năng liền chỉ nói là nhà khoa học, nhưng trong nhà lão gia tử chỉ sợ đến đây không giống tiểu khả, kém cỏi nhất cũng là đại lãnh đạo cảnh vệ viên, cũng chính là trong truyền thuyết đại nội bảo tiêu, dù sao này thân thủ, nghĩ cũng biết không đơn giản. Lên máy bay về sau, Dương Mịch là theo Trương Tân, Trang Đạt Phỉ những cái này niên đệ học muội tán gẫu lên giới giải trí bối cảnh nhân sĩ, phỏng chừng vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định a, cho nên là cố ý dùng những cái này bát quái đến nói bóng nói gió, dù sao Kisai Eri lại sẽ không theo quay phim, Trương Tân chính là một người đi qua, liền cái trợ lý đều không có, cũng không lớn cần phải. Diệp Đại Ưng, Hàn Tuyết, đừng nói giỡn, bọn hắn chỗ đó sắp xếp thượng đẳng, chân chính có bối cảnh ngươi căn bản không biết, về sau đừng tại bên ngoài nói lung tung. Kinh vòng kia một chút cái gọi là ngũ lão đại viện đệ, bất quá chính là cái này, ta cũng không lớn để ý. Diệp Vũ là so với đầu ngón tay gương mặt khinh miệt diễu cợt nói. Vậy ngươi nói cái lợi hại đi ra. Nói có thể, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể ra bên ngoài truyền, cũng không thể liên hệ ra hỏa kia, hắn xem như ta trưởng bối a, nhà chúng ta cùng nhà bọn họ tính là thế giao, lão giao tình rồi, trước kia thường xuyên cho ta phát tiền mừng tuổi, còn mang ta đi chơi quá. Nói xấu trước tiên là nói về ở phía trước, các người muốn nói lung tung, làm người khác biết, dẫn tới phiền toái không cần thiết, đến lúc đó quốc thủ cục an ninh cái kia một chút cảnh sát bí mật tìm tới cửa, muốn trực tiếp đem các người mang đi, lấy cái gì nguy hại an ninh quốc gia tội hoặc là gián điệp tội bắt các người thời điểm cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi. Dương Mịch vẫn là biết một chút nặng nhẹ, là chớp mắt có chút cẩn thận nói có khoa trương như vậy sao? Một điểm không khoa trương, người kia nhưng là vị kia thân ngoại xanh. Đường đường chính chính quốc cữu, chính là bản thân yêu thích diễn trò, thường xuyên chạy khắp nơi long sáo diễn một chút tiểu phối hợp diễn, chỉ là vì quá diễn nghiện, hắn thân phận như vậy ngược lại không có biện pháp đỏ tía, bản thân lại không thiếu tiền. Vị kia thân ngoại xanh, quốc cữu, Dương Mịch nhưng là sinh trưởng ở địa phương Bắc Kinh đại con nhóc, tự nhiên rõ ràng thân phận như vậy ý vị như thế nào, cùng thân phận như vậy vừa so sánh với, cái gọi là kinh vòng mũ lão đại viện đệ vẫn thật là gì cũng không phải là. Bất quá Dương Mịch là phản ứng rất nhanh nói nhà các ngươi cùng nhà bọn họ đều biết a. Là cháu ngoại trai lại không phải là cậu, nhận thức rất bình thường a, nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, cũng có bằng hữu của mình vòng a, nghĩ gì thế, chính là trước đây thua quá hồng bao, phía trước kỳ thật liền có nghĩ qua tìm hắn khách mời, tổng cục bộ văn hóa trung tuyên lãnh đạo là nhận thức hắn, đến lúc đó giống nhau có thể thượng tinh, bất quá cũng tự ra tay sẽ không này cần thiết, bằng không ta sợ ta thúc tấu ta. Dương Mịch lần này là hoàn toàn thành thật. Không dám làm yêu, liền trực tiếp đem Trương Tân về vì không thể trêu vào đại thần một loại kia người, một chút nhỏ mọn tự nhiên thu liễm, bằng không thật muốn bị ức hiếp, trở về nhà tìm tộc trưởng ra mặt, đừng nói ra được rồi, Hoa Hán chỉ sợ cũng phải suốt đêm sách thùng trốn chạy, này hoàn toàn là mặt khác một tầng thứ tồn tại, quốc nội ai chọc nổi. Trang Đạt Phỉ cũng là hoàn toàn nghe choáng váng, sau đó là không qua lý giải hỏi đều như vậy có bối cảnh, vì sao không lừa. Các ngươi căn bản sẽ không biết, ta thúc chỉ là đơn thuần yêu thích. Hãy cùng trước kia cái kia hí khúc vương gia giống nhau, hoàng thất tôn thất phổ đồng, nhân xưng đồng vương gia, cả đời không hỏi chính trị, thuở nhỏ là kịch thành nghiện, biến đầu danh sư, văn võ côn loạn các hành tài nghệ không chỗ nào không tinh, lục tràng hồ cầm, nguyệt cầm, nam đàn tam huyền, đơn bì cổ, đại la, thanh la đợi lục món nhạc đệm nhạc khí gọi chung là thông thấu, có thể diễn thật nhiều. Vị này danh tiếng lừng lẫy diễn viên nghiệp sư, sở diễn học sinh cũ diễn Định Quân Sơn đợi giống quá Đàm Hâm Bồi. Đạo diễn Kim Sơn tự được từ Trần Đức Lâm, tiểu sinh diễn Trấn Đàm Châu vì Vương Lăng Tiên sở thụ, diễn viên hí khúc diễn Chiến Huyền Thành khá giống như nào Quế Sơn, quần anh kiêm thiện Chu Du, Lỗ Túc, tưởng làm tam giác, vì thế sở khen. Nổi tiếng kinh kịch diễn viên nói Cúc Bằng, Lý Vạn Xuân đợi hơn trăm nhân cùng học thầy hắn. Hưởng thọ 81 tuổi, có thể nói chơi cả đời, vui vẻ cả đời. Lúc trước dạp hát, vị ấy không biết vị này đại danh, rất bình thường a, có chút liền là đơn thuần ham, yêu thích, không nhiều như vậy dã tâm theo đuổi, dù sao các ngươi kia một chút cái gọi là mộng tưởng, người khác vừa sinh ra liền cái gì cũng có, người không dám nghĩ người khác cũng đều đã có tất muốn đặt ở trong lòng sao. Lời này mặc dù có một chút chát tâm nhưng là đại lời nói thật, loại này vừa sinh ra liền cái gì cũng có, bản thân đối với tham chính kinh thương hứng thú không lớn xác thực phi thường thuần túy, phải là đơn thuần nhiệt tình yêu thương a. Vậy còn ngươi, kiếm tiền a, tuy rằng tiền tiêu vặt cũng có, nhưng cùng động mấy bách thượng thiên vạn cát xê vẫn là không có được so, ai cấp đứa nhỏ nhiều như vậy tiền tiêu vặt, cho nên khi ta phía trước buôn bán lời hơn 100 vạn về sau, trong nhà cũng không như thế nào để ý đến, chỉ cần không cho bọn hắn mất mặt kia cũng không sao. Cho nên đại ngôn thương diễn coi như, quay phim còn sao nói là nhiệt tình yêu thương, loại sự tình này liền lừa gạt không qua rồi, đâu bất khởi người này. Vậy ngươi còn dám diễn bạch thật? Chính là bán hủ mập ra lợi, lại không phải là thật nam đồng, nếu như là Lam Vũ đoạn bối sơn cái loại này khẳng định bất hội diễn, bao nhiêu cắt xê cũng không diễn, ngươi chính là cho ta áo tư tạp đều không được, chính là bình thường bán hủ phát mập ra lợi kia vẫn là có thể, còn không đến mức như vậy phong kiến. Dù sao hỏi thử coi ta cũng có thể vung nổi biên kịch cùng chế tác công ty, thì nói ta bị gạt. Dương Mịch là trợn tròn một đôi mắt, có chút muốn đánh người, tên tiểu hỗn đàn này, thật sự là quá xấu quá thất đức, vừa nhìn chính là loại từ nhỏ trộm đạo nghịch ngợm gây sự hùng hài tử, hiện tại phòng trừng cũng không tốt lên bao nhiêu, chính là biến thành đại hùng hài tử mà thôi. Diệp Vũ gõ không sai biệt lắm là được, là tự mình nhìn lên mới đến tay kịch bản, còn thật tốt chụp, này kịch bản viết có đủ lâu ép, không hổ là tiên ngẫu kịch. Vẫn thật là một mọi người có thể diễn. Dương Mịch coi như là chính mình nữ nhân, cùng chính mình đã nhiều năm rồi, tính cách gì Diệp Vũ còn có thể không biết, thật muốn không thật tốt gõ một phen cho một chút cảnh cáo cùng ám chỉ, nữ nhân này lá gan cũng không nhỏ, dù sao chính mình biểu hiện ra đến giá trị xác thực hơi lớn, đáng giá nữ nhân này mạo hiểm. Về phần tại sao không ẩn giấu trang điệu thấp, không cần thiết, bằng không mặt sau Kim Dung kịch còn như thế nào chụp. Xả điêu thêm Lộc Đỉnh Ký. Không sai biệt lắm xem như đem Kim Dung quần phương phổ cấp bổ sung đầy đủ rồi, nhân tiện còn có thể lại thu mấy đôi mẹ con hoa, toàn bộ thêm cùng một chỗ đây chính là hơn 100 vạn ác ma tích phân, tại cấp tiểu lão bản hối đoái hoàn thân thể về sau, là thật không có nhiều tích phân rồi, hiện tại chân mũi phía trên cũng coi như thịt, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Chương 1978 đều phát ra, lão tử muốn bán hủ hai. Ta bất quá cùng quá đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Người này suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế đáng sợ, thế nhưng liền cái tiểu thiếu niên đều không buông tha. Bạch Cạn ta bất quá là lo lắng hắn tại nhân gian chọc một chút không cần phải hoa đào thôi. Đều nói Bạch gia chúng ta tối thiện tật chính là nhị tẩu, ta luôn cảm thấy ngươi càng hơn quá nàng nha. Bạch Cạn gương mặt thẹn thùng trực tiếp tiến lên nắm đấm nhỏ chùy một chút Bạch Thật ngực nói tứ ca. Ta với ngươi nói, ngươi cũng không hiểu, này trên trời dưới đất, chỉ ngươi không nhất biết nữ nhân. Nhìn gương mặt thẹn thùng rõ ràng cho thấy chạy trối chết tiểu ngũ, Bạch Thật trực tiếp là lộ ra ý vị thâm trường gì cười, chẳng sợ huynh muội hai người nhìn qua rõ ràng cho thấy muội muội Bạch Cạn tuổi tác lâu, nhưng ở này một chớp mắt rất nhiều người đều rõ ràng cảm nhận được Bạch Thật đối thoại cạn cương chiều. Này tổ chụp xong rồi, liền đến phiên Bạch Thật trắng cạn cha mẹ đi ra tán gẫu, chủ yếu là giới thiệu huynh muội mấy người, bởi vì ngay từ đầu có chút tìm không thấy cảm giác, cho nên là tiên chụp thượng một đoạn cấp diễn viên tìm cảm giác. Thật nhưng là ta ngũ đứa bé sinh nhìn đẹp nhất một cái, nếu muốn là nữ hoa hoa lời nói, nhợt nhạt đều phải kém cỏi một chút đâu. Một bên không ít tránh nhìn chằm chằm vừa đuổi tới kịch tổ thay xong trang liền trực tiếp tham dự quay chụp, đang cùng Dương Mịch đối với diễn trung hoàn toàn không rơi xuống hạ phong Trương Tân liếc mắt nhìn về sau, không phải không thừa nhận, liền Trương Tân hiện tại hóa trang tới nói xác thực toàn bộ kịch tổ tối xuất. Bởi vì Trương Tân là bị đặc biệt mời biểu diễn Bạch Chân Nhất Giác, bản thân đương kỳ thực nhanh. Cho nên ưu tiên quay chụp hắn màn ảnh, điểm ấy phía trước là có ghi vào hiệp ước, đồng thời kịch tổ cũng sớm đã khởi động máy hơn nửa tháng, cũng xác thực quay chụp một chút màn ảnh, rất nhiều cảnh tượng đều là có sẵn, tập trung quay chụp Bạch Thật màn ảnh vấn đề không lớn. Ước chừng là buổi chiều tới gần kết thúc công việc lúc ăn cơm tối, đến đại doanh bên trong một tuồng kịch, cũng là Bạch Thật cái này nhìn như tao nhã tiêu sái không trói buộc gò bó văn nhã công tử lần thứ nhất biểu hiện chính mình siêu cường thực lực thời điểm. Tại đây đại chứng nếu bàn về pháp lực, trừ bỏ Mực Uyên thượng thần chỉ sợ chỉ có tại hạ Bạch Thật. Nhìn mặc lấy áo giáp chiến bào gương mặt tự tin Trương Tân, tuy rằng nhìn qua phi thường tuấn mỹ, nhưng không biết tại sao, toàn bộ mọi người đối với hắn những lời này là phá lệ tin phục, chẳng sợ nơi này cao thủ phần đông, không thiếu một chút đế quân thiên quân, nhưng giống như Bạch Thật thật sự là này chưa thiên thần tộc số 1 số 2 tồn tại, có thể nói thiên giới trận chiến đầu tiên thần Mực Uyên phía dưới đệ nhất nhân. Đây là cái kia Tiếu Hạc Vân, Bắc Điện 15 ban tân sinh, này trò văn, không sai a, trưởng cũng tốt nhìn, này cổ trang hóa trang là thực sự là vô cùng tuyệt. Sắm vai gãy nhan Trương Chí Nghiêu tại xem một buổi chiều Trương Tân quay chụp về sau, là đưa cho phi thường cao đánh giá. Bởi vì là gia hành tự chế kịch quan hệ, phần lớn đều là gia hành dưới cờ nghệ nhân biểu diễn, bên trong cơ bản đều là tam đại học viện đi ra, có đã tốt nghiệp, cũng có đang học học tỷ cùng học trường, giống sắm vai làm gấm Hoàng Mộng Oánh chính là Bắc Điện 2012 ban, hiện tại vừa vặn đại tứ. Cho nên bản thân xem như bảo đảo nghệ nhân Trương Chí Nghiêu phía trước cho rằng nội địa tam đại học viện dạy học trình độ cũng cứ như vậy, hiện tại. Ta đi, tài nghệ này không khỏi cũng quá cao một điểm, hoặc là trước khi nói cái kia một chút cũng chỉ là đầu thừa đuôi thẹo, đây mới thực sự là minh tinh đệ tử, khó trách Bắc Điện danh khí lớn như vậy, là mấy ngày liền hàn vòng tròn đều thường xuyên đưa nhân du học. Lúc này đã là tại nghỉ ngơi Dương Mịch cũng là gương mặt đắc ý nói không thôi, trừ bỏ trò văn, hắn kịch võ cũng không phải thường ra màu, là có công phu thật. Bất quá hai ngày này coi như, trước chụp một chút trò văn, ta sau tính toán cho hắn nhiều hơn mấy trận đánh diễn, sư phụ ngươi bên này kịch bản đến lúc đó cũng tiến hành nhất định điều chỉnh, sẽ thêm một chút đánh diễn, người bên này không thành vấn đề a. Đánh diễn, rất không sai, ta bên này không thành vấn đề. Bởi vì gãy nhan tại trong kịch là bạch cạn sư phụ, cho nên vào kịch tổ về sau, diễn viên ở giữa xưng hô hãy cùng quay chụp thời điểm không sai biệt lắm, như vậy dễ dàng hơn thay vào. Xem như rất nhiều kịch tổ đều tương đối lưu hành một chủng tập quán. Bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba là ký hợp đồng cổ lực na chát phòng làm việc, tự nhiên không phải là nguyên bản kịch bản Bạch Phượng Cửu, mà hiện nay gia hành trừ bỏ Lưu Đào Dương Mịch ngoại cũng không có rất lợi hại nữ minh tinh, cho nên cái này phần diễn rất nhiều, mặt sau trực tiếp biểu diễn bộ không hai nữ chủ nhân vật là bên ngoài kéo cùng vòng tròn nhị tuyến nữ minh tinh biểu diễn. Ngũ Ước Đại chế tác đối với lăn lộn tiểu màn hình tiểu minh tinh cùng một chút người mới tới nói tự nhiên là thực hấp dẫn nhân thần tiên tài nguyên, nhưng đối với kia một chút chỉ trà trộn ở màn hình lớn điện ảnh giả tới nói, lực hấp dẫn phi thường có hạn, xác suất lớn là không có hứng thú, càng không nói cấp Dương Mịch làm xứng, cho nên biểu diễn nhân vật này chính là Trần Đô Linh, coi như là Diệp Vũ lão người quen. Dương Mịch hiện tại già vị chính là tiểu màn hình một đường, xem như vòng nội có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh lưu nữ minh tinh, điện ảnh cũng diễn qua một chút. Nhưng đều tính không lên đại bảo, chủ yếu lực ảnh hưởng cùng gia vị vẫn là tại tiểu màn hình lĩnh vực, đổi thành bình thường Bắc Điện, tự nhiên được coi là nổi danh đồng học, nhưng hiện nay cái này sớm đã bị Diệp Vũ các loại cấp sử thi tăng mạnh siêu cấp Bắc Điện, vậy không đáng giá nhất sách, xem như có một ít thành tích lực ảnh hưởng, nhưng cùng chân chính có thể đại biểu Bắc Điện mặt tiền cửa hàng mấy vị kia đồng. Kỳ sinh so sánh với, kém liền có một chút xa.